Phần 14. Đưa muội lời này thật sự. Nguyễn Tư Nghiên cười hỏi. Nguyễn Tư Nghiên suy nói, đương nhiên. Chỉ bằng bọn họ cũng có thể thượng, Lộc Minh Thư Viện, kiếp sau đều đừng nghĩ. Xin hỏi, Trình Thị Hiệu Thuốc Nguyễn Nương Tử là ở nơi này sao? Nguyễn Thục Nghiên vừa dứt lời, liền nghe cửa có người gõ cửa hỏi. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng đại khái đoán được cái gì, làm bán hạ đi mở cửa. Chúng ta tiểu thư đó là Trình Thị Hiệu Thuốc Nguyễn Nương Tử, tiểu ca có chuyện gì sao? Người tới vừa thấy ăn mặc đó là Lộc Minh Thư Viện người, thấy Nguyễn Tư Nghiên lại là cung kính có lễ, tiểu nhân là Lộc Minh Thư Viện Tề Đại Nho bên người gã sai vặt, riêng tiến đến bái kiến. Tề Đại Nho. Nguyễn Thục Nghiên kinh hô một tiếng, vội hỏi nói, ngươi là tới cho chúng ta biết nguyên chính thượng Lộc Minh Thư Viện đi. Vậy ngươi bái sai rồi địa phương, chúng ta Nguyễn gia ở thành Nam Dương liếu hẻm. Nguyễn Thục Nghiên nói xong, còn chưa chờ tiểu ca trả lời, lại nhịn không được đối Nguyễn Tư Nghiên khoe ra lên, nhìn đến không có. Tề Đại Nho bên người gã sai vật tự mình tới thông chi, chúng ta nguyên chính lập tức liền có thể thượng Lộc Minh Thư Viện. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng buồn cười, này đường muội thật đúng là mặt đại, thế nhưng cho rằng này tiểu ca là đi thông chi bọn họ Nguyễn gia tam phòng, lập tức cũng không nghĩ vạch trần. Hiện tại có bao nhiêu đắc ý, đợi chút sẽ có nhiều nan kham. Quả nhiên Tề Đại Nho bên người gã sai vật cũng là cái gặp qua việc đời, không để ý tới Nguyễn Thục Nghiên tự quyết định, chỉ không tiêu ngạo không xiểm định nói. Ta chỉ phụng mệnh tới thỉnh Trình Thị Hiệu Thuốc Nguyễn Nương Tử, cũng không biết cái gì Dương Liếu Hẻm Nguyễn ra. Trình Thị Hiệu Thuốc. Nguyễn Thục Nghiên không dự đoán được sẽ là như thế này, trên mặt thanh một trận bạch một trận, vẫn là cảm thấy không có khả năng, áp xuống hỏa khí lại nói, tiểu ca, ngươi khẳng định nghe lầm. Tề Đại Nho muốn gặp Nguyễn ra là ở Dương Liếu Hẻm, không phải cái gì Trình Thị Hiệu Thuốc. Gã sai vật như cũng là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tiểu nhân đã nói được rất rõ ràng. Tề Đại Nho muốn thỉnh chính là Trình Thị Hiệu Thuốc Nguyễn Nương Tử, cô nương chẳng lẽ là lô thai không hảo xử. Phụt! Bán hạ không nhịn cười ra tới. Ngươi! Này khác hẳn bất đồng hai loại thái độ đem Nguyễn Thục Nghiên khí không nhẹ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi, thả vẫn là tại đây Nguyễn Tư Nghiên trước mặt. Nguyễn Thục Nghiên khí thẳng thở dốc, trên mặt phấn theo thở dốc đại động tác nhắm thẳng hạ rớt, muốn chửi ầm lên, nhưng này rốt cuộc là Tề Đại Nho người bên cạnh, nhà bọn họ Nguyễn Nguyên Chính còn tưởng tiến Lộc Minh thư viện đâu. Nàng lại cũng không dám đắc tội. Nguyễn Nương Tử, không biết hiện nay nhưng có nhàn rỗi. Tề Đại Nho nghe nói lần trước Nương Tử lần trước bái kiến, vừa lúc gặp tiên sinh có việc không ở nhà, đặc mệnh tiểu nhân tới thỉnh Nương Tử. Gã sai vật lại lần nữa không người hỏi, ngữ khí cung kính có lễ. Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới đứng dậy, nói, làm phiền tiểu ca, ta này liền dọn dẹp một chút. Đây là thiên đại tin tức tốt ta. Nguyễn Mâu mấy người đều là vui vô cùng, Tề Đại Nho tự mình phái người tới thỉnh. Này ý nghĩa cái gì đại gia trong lòng đều rõ ràng. Lầm. Nhất định là lầm. Ta này liền trở về nói cho phụ thân. Mắt thấy Nguyễn Tư Nghiên đã mang theo Nguyễn Nguyên Thanh đi theo kia gã sai vật ra cửa, nàng lại bị lượng ở một bên. Nguyễn Thục Nghiên cũng không rảnh lo tìm tra, chạy nhanh mang theo nha hoàn vội vàng về nhà. Nguyễn Nương Tử, lần này thật là ít nhiều ngươi đưa dược, tối hôm qua là ta từng ấy năm tới nay, ngủ đến nhất an ổn một lần. Tề Đại Nho phu nhân Mạnh Thị lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên tay tạ nói. Nàng này đầu tật đã có hơn 20 năm, ngày thường là ẩn ẩn làm đau, khó có thể đi vào giấc ngủ, vừa phát tác đó là đau trắng đêm không thể nhắm mắt. Danh y gì thánh thủ xem qua vô số, lại đều trị không hết. Đó là ngày xưa ăn những cái đó dược, cũng dần dần không có tác dụng. Ngày hôm trước trông cửa gã sai vật đưa tới một hộp dược, nói là một cái hiệu thuốc nương tử đưa cho nàng trị liệu đầu tật. Nguyên bản nàng là không bỏ ở trong mắt, chỉ đem dược hộp gác ở một bên. Mà khi vãn đầu tật lại lần nữa phát tác, uống thuốc vẫn là không dùng được. Cuối cùng thật sự khó có thể chịu đựng. Trong lúc vô ý nhìn đến cái này dược hộ, liền tính toán thử xem. Thế nhưng không nghĩ tới ăn vào dược sau, không đến 15 phút, đau đầu liền ngừng. Đêm đó nàng liền ngủ một cái sống yên ổn giấc, ngày thứ hai buổi tối như cũ ngủ đến tỉnh lại thần thanh khí sảng, khí sắc đều hảo vài phần. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, phu nhân dùng hữu hiệu liền hảo, ta cũng là nghe nói phu nhân tố có đầu tật, lúc này mới mang theo dược lại đây. Bất quá, phu nhân nếu là muốn trị tận gốc, trừ bỏ uống thuốc còn phải phối hợp thi lấy ngân châm. Tề phu nhân tự nhiên biết Nguyễn Tư Nghiên là có việc tưởng cầu, bất quá là thêm một cái hải tử tới đọc sách thôi, có thể trị hảo nàng đầu tật, đó là thêm 10 cái hải tử cũng không sao. Lập tức liền làm chủ nói, kia về sau liền làm phiền Nguyễn cô nương. Vừa mới nhà ta phu quân cũng nói, ngươi đệ đệ kiến thức cơ bản thực vững chắc, ngày mai liền có thể tới thư viện nhập học. Kia thật là quá cảm tạ phu nhân. Được đến muốn hồi đáp, Nguyễn Tư Nghiên nói, phu nhân không cần tạo. Ngày mai ta đưa đệ đệ tới thư viện, liền đem ngân châm mang đến, bắt đầu thế phu nhân trị liệu. Tề phu nhân tự mình đưa Nguyễn Tư Nghiên tỷ đệ ra tới, lúc này, bên ngoài sớm đã vây quanh một vòng tiến đến bái kiến người, thấy vậy tình hình, đều ở suy đoán đến tuột cùng là nào hộ nhân ra, thế nhưng có thể đến tề phu nhân như thế coi trọng. Phải biết rằng, bọn họ chính là liền đại môn cũng chưa bước vào đi qua đâu. Nguyễn Tư Nghiên tam thúc Nguyễn Thanh Sơn liền ở này đó người giữa, hắn bị ngăn ở bên ngoài, kêu gào thật lâu, vẫn luôn la hét định là tề đại nho trộn lẫn tên. Lần này thấy đại môn mở ra, tề phu nhân tự mình đưa Nguyễn Tư Nghiên ra tới, liền vọt đi lên, nói, tề phu nhân, ta là thành Tây Dương liếu hẻm Nguyễn gia, mấy ngày nay bái phỏng quá nhiều lần, đều là vì ta nhi Nguyễn Nguyên Chính nhập Lộc Minh Thư Viện một chuyện. Ngài có phải hay không đem nhà ta cùng này Nguyễn Tư Nghiên ra lộng lan lộn? Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới này, tam thúc hai cha con đảo thật là một cái đức hạnh, thế nhưng thật sự một đường theo lại đây, còn luôn miệng nói lầm. Các hạ là khi ta giả cả mắt mờ, đầu óc không rõ ràng lắm sao, muốn thỉnh chính là nhà ai cũng không biết. Tề phu nhân xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, liền cùng Nguyễn Tư Nghiên nói tái kiến, xoay người trở về, môn liền đóng lại. Tề phu Nguyễn Thanh Sơn ăn cái bế môn canh, thiếu chút nữa đem cái mũi cấp đụng phải. Ha ha ha, bên ngoài vây xem người tức khắc cười đem mở ra. Đối mặt Nguyễn Tư Nghiên cười như không cười ánh mắt, Nguyễn Thanh Sơn nghĩ đến mấy ngày trước đây hắn còn rào rạt đắc ý nói chỉ có nhà bọn họ Nguyên Chính mới có tư cách. Lời nói còn văng vẳng bên hai, hiện giờ Nguyễn Tư Nghiên thành tòa thượng tân, mà hắn lại chỉ có thể bị sập cửa vào mặt, còn làm cho nhiều người như vậy mặt bị như thế nhục nhã. Tiểu nhân đắc chí. Nguyễn Thanh Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Nguyễn Tư Nghiên liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Tam thúc Nguyễn Tư Nghiên gọi lại chính che mặt rời đi Nguyễn Tam thúc, phiền ngài cùng đường muội nói một tiếng, nàng còn muốn từ nhà ta bỏ đi ra ngoài đâu. Chương 14. Hiệu thuốc đi lên quỹ đạo, đệ đệ Nguyên Thanh cũng được như ý nguyện đi Lộc Minh thư viện đọc sách, Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới chân chính có nhàn rỗi xuống dưới, bắt đầu vì chính mình hảo hảo điều trị thân thể. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình mỹ mỹ? Kiếp trước hắn vẫn luôn không được Triệu Thế Kiệt niềm vui, đó là bởi vì nàng hoàn toàn không có gia thế, nhị vô tài mạo. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Thế Kiệt trong lòng Bạch Nguyệt Quang Tần Ngọc Giao sau, càng là tự biết xấu hổ. Nàng cũng tưởng tận quá các loại biện pháp, nhưng thân thể đấy liền ở kia, nhậm nàng như thế nào xoa phấn thượng trang, như thế nào mặc quần áo trang điểm, nhưng tổng giác giống bắt trước bữa giống nhau. Sau lại nàng bị cha ra cung hàn không dục, Triệu Thế Kiệt cưới Tần Ngọc Giao, nàng liền hoàn toàn nghỉ ngơi kia phân tâm tư. Chỉ an tĩnh đại ở chính mình trong viện, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tuổi còn trẻ sống giống cái bà lão. Thân thể cũng là ngày càng sa sút. Đó là sau lại Triệu Thế Kiệt không đem nàng bóp chết, nàng phỏng chừng cũng sống không lâu. Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể cơ duyên xảo mở ra Ngọc Hồ Lô cơ quan, có sau lại kia một đoạn tạo hóa. Nghĩ đến ở thế giới kia chính mình, trải qua như vậy nhiều dược vật bảo dưỡng cùng điều trị, trở nên thân kiểu thể nhuyễn ra bạch mạo mỹ, liền nàng chính mình đều thích đến không được, hiện tại một sớm trở lại từ trước, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, hiện tại nàng có dị năng nơi tay, tin tưởng chậm rãi điều trị. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành như vậy. Nguyễn tỷ tỷ. Nguyễn Tư Nghiên đang ở luyện chế hộ gia dược liệu, liền nghe được Triệu Nguyệt Cầm thanh âm. Từ lần trước nàng hỗ trợ giữ được Nghĩa Dung bá phu nhân thai lúc sau, Triệu Nguyệt Cầm liền lâu lâu lại đây, đại bao tiểu hộp lễ vật cùng đồ bổ hướng nàng nơi này đưa. Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Nguyệt Cầm lại chỉ huy nha hoàn hướng trong nâng đồ vật. Ngươi lại lấy nhiều như vậy đồ vật, nhà ta đều mau đôi không được. Nguyễn Tư Nghiên đón nhận đi, giả vờ tức giận nói. Triệu Nguyệt Cầm, này nơi nào nhiều, đó là lại nhiều lễ vật cũng không đủ cảm tạ Nguyễn tỷ tỷ ngươi ân cứu mạng đâu. Mau ngồi đi, bán hạ, thượng trà thượng điểm tâm. Nguyễn Tư Nghiên lấy nàng vô pháp. Bất quá ngẫm lại, này phòng ở xác thật có chút tiểu. Chờ hiệu thuốc lại nhiều tránh chút tiền, nàng là muốn suy xét mua cái lớn một chút phòng ở. Triệu Nguyệt cầm theo lời ngồi xuống, cười nói, ta thích nhất ăn Nguyễn tỷ tỷ trong nhà điểm tâm, đó là trà, đều cảm thấy so nơi khác muốn ngọt lành rất nhiều. Thả mỗi khi uống xong, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Vậy ngươi liền ăn nhiều chút. Nguyễn Tư Nghiên cười nói. Nay điểm tâm cùng nước trà, nhưng đều là bỏ thêm nàng ngọc trong hồ lô bích thủy, không chỉ có càng thêm mỹ vị, thường xuyên dùng ăn, còn có thể cường thân kiện thể, mỹ da dưỡng nhan. Nguyễn tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi càng ngày càng mỹ đâu. Triệu Nguyệt cầm khuynh quá thân tới quan sát một phen, đến ra kết luận nói. Bán hạ bưng nước trà cùng điểm tâm lại đây, nghe vậy phụ hòa nói, Nguyệt cầm tiểu thư cũng như vậy cảm thấy đúng không? Đó là ta mỗi ngày cấp tiểu thư rửa mặt trải đầu giả dạng, cũng thấy tiểu thư là càng ngày càng mỹ đâu. Nguyễn Tư Nghiên cười mà không nói. Ngọc trong hồ lô bởi vì chứa đựng linh lực, cùng nàng thân thể tương thông, mỗi ngày đeo ở trên người, đều là ở điều dưỡng thân thể. Cho nên, mặc dù nàng mấy ngày nay không có như thế nào điều trị, nhìn qua cũng so với phía trước xinh đẹp không ngừng một chút. Ân, hơn nữa Triệu Nguyệt cầm lại thấu đi lên, cái mũi ngửi ngửi nói, trên người còn có một loại đặc biệt mùi hương. Không giống như là mùi hoa, cũng không giống như là quả hương, nói không nên lời, lại rất là dễ ngửi. Thiên ngươi cái mũi linh. Tưởng là bởi vì ta suốt ngày cùng dược liệu giao tiếp, trên người lây dính dược vị đi. Nguyễn Tư Nghiên rồi nói, lại đem sớm đã chuẩn bị tốt dược liệu đưa cho nàng, đây là cho ngươi mẫu thân dùng, có giữ thai an thần chi hiệu. Còn có ngươi lần trước không phải nói muốn trị trên mặt khư đốm dược sao, ta làm tốt, ngươi cùng ta đi trong phòng thử xem đi. Hảo. Triệu Nguyệt cầm đáp, biết Nguyễn Tư Nghiên đây là có chuyện cùng nàng nói. Hai người cùng đi phòng, Nguyễn Tư Nghiên mới hỏi nói, mẫu thân ngươi dọn đi tướng quân phủ dưỡng thai, ngươi tổ mẫu bọn họ nói như thế nào? Nói lên cái này, Triệu Nguyệt cầm tươi đẹp trên mặt tức khắc nhiễm tối tăm chi sắc, mới đầu ta đem nghi ngờ nói cho phụ thân còn chưa tin. Thẳng đến ngày hôm sau, trong phòng bếp một cái ngày thường phụ trách cho mẫu thân sắc thuốc bà tử bị người phát hiện chết chìm ở phía sau viên trong ao, phụ thân mới nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá, ta dựa theo Nguyễn tỷ tỷ ngươi phân phó, không có rút dây động rừng. Liên giả ý tìm cái phong thủy tiên sinh tới trong nhà xem, chỉ nói trong nhà phong thủy cùng mẫu thân trong bụng thai nhi phạm hướng, sau đó mẫu thân liền thuận lợi thành trương dọn đi nhà ngoại, tổ mẫu bọn họ cũng không có hoài nghi. Làm tốt lắm. Nguyễn Tư Nghiên tán dương, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ, liền tưởng như thế chu toàn. Triệu Nguyệt cầm cắn răng nói, kia bà tử vẫn là ta mẫu thân từ nhà mẹ để mang lại đây của hồi môn, thế nhưng đều bị thu mua. Thật là không nghĩ tới bọn họ như thế lòng ngông dạ thú. Thế nhưng làm ra như vậy phát rồ sự. Nếu không phải Nguyễn tỷ tỷ ngươi nhắc nhở, chúng ta không biết còn phải bị hại thành cái dạng gì. Chỉ đáng giận hiện tại còn không thể đưa bọn họ đem ra công lý, vì ta mẫu thân trong bụng phía trước kia hai cái vô tội chết đi hải nhi báo thủ. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tốt xấu hiện tại các ngươi có phòng bị, liền không đến mức làm người lại hại đi. Chờ tìm đúng thời cơ, không lo đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ân. Triệu Nguyệt cầm đi rồi, Nguyễn Tư Nghiên cùng bán hạ làm một ít điểm tâm. Chuẩn bị đi Lộc Minh thư viện tiếp Nguyễn Nguyên Thanh nghỉ tắm gội về nhà, thuận tiện cấp tề phu nhân chẩn trị đầu thật. Phần 15. Tỷ tỷ Nguyễn Nguyên Thanh nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên tới, rất là cao hứng, cẳng chân đặng đặng liền chạy tới. Nguyễn Tư Nghiên ôm hắn ngồi xuống, hỏi, tại đây học tập thế nào a? Có thể hay không đổi kịp tiến độ, còn có, cùng các bạn học ở chung có được không, có hay không bị người khi dễ a? Phụ phu tử nhóm đều giáo rất tinh tế, ta cũng có thể đổi kịp tiến độ. Nguyễn Nguyên Thanh ngoan ngoãn đáp, các bạn học ngay từ đầu đều không thích ta, còn có mấy người đoạt ta ăn, bất quá. Nói đến này, Nguyễn Nguyên Thanh mắt sáng rực lên, lại tiếp tục nói, bất quá, ta tân bằng hưu đối ta thực hảo, người khác khi dễ ta thời điểm, hắn ra tới giúp ta, còn giáo huấn mấy người kia một đốn, sau lại, liền không có người dám khi dễ ta. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta tân bằng hưu ngươi cũng nhận thức, chính là chúng ta lần đầu tiên tới thư viện, tìm ngươi hỏi chuyện cái kia tiểu công tử. Sở Tiêu. Nguyễn Tư Nghiên cứng họng. Đúng vậy, hắn so với ta còn nhỏ một tuổi đâu, khác tiểu bằng hưu đều sợ hắn. Nguyễn Nguyên Thanh nói lên cái này tân bằng hưu, rất là vui vẻ, không ngừng khen hắn như thế nào như thế nào. So với Nguyễn Nguyên danh sách thuần tiểu hài tử ra tư tưởng, Nguyễn Tư Nghiên nếu muốn càng nhiều. Nay Sở Tiêu cũng không phải là cái bình thường tiểu hài tử, tuy rằng hiện tại đã là quốc công phủ gia tiểu công tử, về sau thân phận càng là quý không thể nói. Nếu là Nguyên Thanh có thể cùng hắn làm tốt quan hệ, kia đối về sau tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Tư cập này, Nguyễn Tư Nghiên dặn dò đệ đệ, nếu hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng nên đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý mới là A tỷ tỷ cho ngươi mang theo rất nhiều điểm tâm thức ăn, ngươi đợi lát nữa lấy qua đi, có thể phân một ít cho hắn. Đệ đệ thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương, thường xuyên sinh bệnh. Này đó điểm tâm bên trong, đều là bỏ thêm một ít điều trị thân mình dược liệu. Hơn nữa, theo nàng đời trước biết, còn có lần trước gần gũi quan sát. Này Sở Tiêu tựa hồ từ từ trong bụng mẹ mang theo nhược chứng, thân thể so đệ đệ còn kém. Ăn này đó điểm tâm, với lúc có lợi cho hắn bổ thân mình. Ân. Nguyễn Nguyên Thanh ôm điểm tâm hộp, thật mạnh gật đầu, tỷ tỷ làm điểm tâm tốt nhất ăn, hắn khẳng định sẽ thích ăn. Xem qua Nguyễn Nguyên Thanh lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền đi tể phu nhân nơi đó. Trải qua vài lần thi châm, tể phu nhân đầu tật đã hảo 7-8, mấy ngày nay, cơ hồ không có tái phạm quá mức tật, ngủ ngon, người nhìn qua đều trẻ lại không ít. Bởi vậy, đối với Nguyễn Tư Nghiên, thật là coi như thần tiên Bồ Tát giống nhau cung phụng. Ngày này, Nguyễn Tư Nghiên tới thời điểm, lại là nhiều một người. Đây là con ta Lạc Thuyền, biết ta đầu tật trị hết, nói là nhất định phải bái tạ cho ta chữa bệnh đại phu. Ta liền làm hắn chờ ở chỗ này. Theo tể phu nhân giải thích, đối diện một cái tuổi chừng nhược quán nam tử đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, vị này đó là Nguyễn Đại Phu, tại hạ tề Lạc Thuyền, đa tạ Nguyễn Đại Phu đối ta nương trần trị, tại hạ vô cùng cảm kích. Tề Lạc Thuyền diện mạo tùy tề phu nhân, rất là tuấn tú, thả trên người có một loại nho nhã chi khí, tưởng là quanh năm suốt tháng hun đúc gây ra, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Tề công tử khách khí, trị bệnh cứu người, vốn chính là ta chờ làm nghề y y người nên làm. Huống hồ, phu nhân đối nhà ta ấu đệ cũng là rất là chiếu cố, nếu nói cảm tạ, cũng là ta cảm tạ phu nhân mới là. Nguyễn Tư Nghiên sai thân đáp lễ, không có chịu hắn nhất bái. Được rồi, ngươi hai cũng đều chớ có khách khí. Tề phu nhân nói, tiếp đón Nguyễn Tư Nghiên ngồi xuống. Theo thường lệ thi xong trầm, Tề phu nhân cần đến nằm xuống nghỉ ngơi, liền phân phó Tề Lạc Thuyền đưa Nguyễn Tư Nghiên đi ra ngoài. Mẫu thân thật lâu không có như vậy tinh thần, này hết thể ít nhiều Nguyễn cô nương. Hai người ra cửa khi, Tề Lạc Thuyền vẫn là một mà lại cảm tạ. Nguyễn Tư Nghiên, Tề công tử thật sự không cần như thế. Tề gia phủ huyện ly học đường thượng có một khoảng cách, Tề Lạc Thuyền cũng liền đem nàng lại đi phía trước tặng một khoảng cách, dọc theo đường đi hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Nay Tề công tử sinh ra thanh quý, bản nhân cũng rất có tiền đồ. Nhớ rõ hắn hình như là cùng Triệu Thế Kiệt cùng giới khảo trung khoa cử, hơn nữa là trung thám hoa. Hắn cũng là lúc trước từ Triệu Thế Kiệt trong miệng biết được, lời nói gian đối hắn rất là ghen ghét. Nói vậy qua không bao lâu, vị này đó là thám hoa lang. Bất quá hắn làm người nhưng thật ra cái không có cái giá người, ngược lại rất là hiền hòa, quả nhiên không hổ là thư hương dòng dõi. Tiểu thư, tiểu thư. Hai người đang nói chuyện, tới bảo vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói, không hảo, tiểu công tử bị người khi dễ. Sao lại thế này? Nguyễn Tư Nghiên bội hỏi. Cũng không biết nơi nào toát ra tới người, đem tiểu công tử huấn một đốn, còn đem ngài đưa điểm tâm cũng đánh nghiêng, tiểu công tử chính khóc lóc đâu. Ta cùng ngươi một đạo qua đi nhìn xem đi. Nơi này dù sao cũng là thư viện học tập nơi, cũng có phu tử ở, nói vậy sẽ không tùy ý tiểu công tử bị khi dễ. Tề Lạc Thuyền nói. Ân. Nguyễn Tư Nghiên cũng không rảnh lo cùng hắn khách khí, chạy nhanh vội vàng chạy tới. Trong lòng còn ở buồn bực, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt liền đói bị người cái khi dễ đâu. Nguyễn Tư Nghiên cùng Tề Lạc Thuyền quá khứ thời điểm, liền thấy Nguyễn Nguyên Thanh chính ngồi xổm trên mặt đất, một bên nhặt điểm tâm, một bên nhỏ giọng nức nở. Bên cạnh còn đứng hắn trong miệng tân bằng hưu Sở Tiêu, chính vẻ mặt áy náy nhìn Nguyễn Nguyên Thanh, thường thường còn trừng mắt cách đó không xa liếc mắt một cái. Theo Sở Tiêu ánh mắt xem qua đi, kia cách đó không xa ngồi ở ghế thái sư, một thân huyền sắc vân vân áo gấm, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh không ngờ không phải Sở Lăng Hàn là ai. Chương 15. Đây là làm sao vậy? Nguyễn Tư Nghiên sở không rõ ràng lắm trạng huống, hỏi trước một câu. Nguyễn Nguyên Thanh nhìn đến tỷ tỷ tới, tức khắc ủy khuất đi lên, phùng nhặt lên tới điểm tâm. Nguyên bản nhỏ giọng nước nở biến thành lớn tiếng khóc thút thít, tỷ tỷ, ta nghe ngươi lời nói, đem điểm tâm phân cho Sở Tiêu cùng nhau ăn, kết quả liền đi lên một người, đem điểm tâm lấy mất, nói hắn không thể ăn, ta liền đi lên đoạt, kết quả điểm tâm liền cấp ném trên mặt đất. Nguyễn Nguyên Thanh trong miệng nói người, hẳn là chính là đi theo Sở Tiêu phía sau cái kia gã sai vặt, nhìn qua như là cái biết võ, đảo như là cái hộ vệ. Đây là tình huống như thế nào? Hộ vệ ngăn đón không cho tiểu chủ tử ăn điểm tâm, tiểu chủ tử rõ ràng rất tưởng ăn. Lại giận mà không dám nói gì, còn muốn xem đại chủ tử sắc mặt. Lăng Hàn ca, ngươi như thế nào lại đây? Tề Lạc Thuyền nhìn thấy Sở Lăng Hàn, hai người vốn là sư huynh đệ quan hệ, ngày thường quan hệ cũng giao hảo. Đầu tiên là chào hỏi, rồi sau đó thấp giọng hướng Nguyễn Tư Nghiên giải thích. Nguyên bản này Sở Tiêu bởi vì thân thể yếu đuối, ăn cái gì, như thế nào ăn đều đến trải qua đại phu phê chuẩn, nếu không hơi có vô ý liền sẽ dẫn phát bệnh cũ. Cho nên, lúc này mới phái người nghiêm khắc nhìn Sở Tiêu, không cho hắn tùy ý ăn bậy đồ vật. Tề Lạc Thuyền vừa nói Nguyễn Tư Nghiên liền hiểu được, cũng quái nàng sơ suất quá, chỉ nhớ rõ làm đệ đệ cùng Sở Tiêu làm tốt quan hệ, lại đã quên bởi vì Sở Tiêu này bí ẩn thân phận, Sở Lăng Hàn khẳng định là đối hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Sở Thế Tử, thật sự thực xin lỗi, việc này là dân nữ không phải, bởi vì dân nữ. Việc này xác thật là ngươi không phải. Nguyễn Tư Nghiên nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Sở Lăng Hàn đánh gãy, ngươi như thế xúi dục nhà ngươi đệ đệ lấy lòng Sở Tiêu. Rốt cuộc ra sao giáp tâm? Nguyễn Tư Nghiên lời nói nguyên bản là muốn vì chính mình cùng đệ đệ biện giải một vài, rốt cuộc người không biết không tội, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Hàn đánh gãy, lời nói gian là đang nói nàng giáp tâm bất lương, khuyến khích đệ đệ tới leo lên quốc công phủ. Ngạch, Nguyễn Tư Nghiên tuyệt không sẽ thừa nhận, hắn kỳ thật là đoán trúng nàng ý tứ. Nhưng là, cái này mũ nàng nhưng trăm triệu không dám mang. Lăng Hàn ca Tề Lạc Thuyền thấy Nguyễn Tư Nghiên bị như thế nhục nhã, vội vàng đi lên hòa giải. Đây là tiểu hài tử gian cho nhau chia sẻ thức ăn, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nguyễn Đại Phu vốn cũng là hảo ý, lại nói người không biết không tội, đây là liền thôi bỏ đi. Nguyễn Tư Nghiên thấy thế, cũng chạy nhanh cho thấy trong sạch, đúng là như thế, nguyên là dân nữ nghe tiểu đệ nói ở học đường nhiều ngông Sở tiểu công tử chiếu cố, mới không đến nỗi bị khi dễ. Lúc này mới làm tiểu đệ đem điểm tâm phân cùng tiểu công tử ăn, cũng là dạy dỗ hắn phải hiểu được có qua có lại. Thả tiểu đệ từ nhỏ thân thể không tốt, này đó đến điểm tâm thêm điều bổ thân mình dược, đó là đối tiểu công tử nhược chứng, cũng là có chỗ lợi. Cho nên, dân nữ tuyệt không có gì giáp tâm, còn thỉnh sở thế tử nắm rõ. Đúng là, Lăng Hàn ca, Nguyễn Nương tử đó là đại phu, thả y lý thuật xuất thần nhập hóa, nếu là nàng nói điểm tâm có bổ thân mình công hiệu, vậy ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm làm sở tiêu dùng ăn. Tê Lạc Thuyền lại bổ sung nói, sở Lăng Hàn híp híp mắt, nếu là đổi làm những người khác nói như vậy, hắn có lẽ liền tin. Chỉ là, nữ nhân này, đầu tiên là giúp Nghĩa Dung bá phu nhân giữ thai, lấy lòng Nghĩa Dung bá một nhà, lại là cho tể phu nhân khám và chữa bệnh đầu tật, đem đệ đệ đưa vào Lộc Minh thư viện, ngay cả sở tiêu cũng như là bị bọn họ tỷ đệ hai người cấp thu phục. Hiện tại ngay cả ngày thường luôn luôn đứng ngoài cuộc Tề Lạc Thuyền cũng giúp nàng nói tốt. Nữ nhân này nếu là có loại này bản lĩnh, lại như thế nào rơi vào cái hỏa ly kết cục? Là trùng hợp, vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Đến tột cùng là có qua có lại, vẫn là có khác sở đồ. Vị này nương tử chính mình trong lòng hiểu rõ sở Lăng Hàn lạnh lùng nói, chỉ là, sau này nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi đối sở tiêu đánh cái gì chủ ý, cũng đừng trách ta không đã cảnh cáo ngươi. Buổi nói chuyện nói Nguyễn Tư Nghiên mồ hôi lạnh ròng ròng, vội văng nói, sở thế tử yên tâm, dân nữ tuyệt không này tâm. Thế công tử, lần này đa tạ ngươi mở miệng tưởng rút. Ta vô cùng cảm kích. Sở Lăng Hàn đi rồi, Nguyễn Tư Nghiên vội vàng nói lời cảm tạ. Thấy Nguyễn Tư Nghiên tựa hồ bị dọa đến bộ dáng, Tề Lạc Thuyền trấn an, Nguyễn Nương tử không cần lo lắng, sở đại ca chỉ là quá mức bảo hộ sở tiêu mà thôi, cũng không mặt khác các ý. Thế công tử lời nói cực kỳ. Nguyễn Tư Nghiên nói, hy vọng như thế đi, bất quá, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, mỗi lần đều bị này sở Lăng Hàn bắt được vừa vặn. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm thấy, sở Lăng Hàn dường như đối nàng phá lệ để phòng A. Không nên A, nàng bất quá chính là một cái bình thường dân chúng mà thôi. Như thế nào liền chọc tới này tôn đại Phật đâu? Nguyễn Tư Nghiên không biết chính là, sớm tại nàng hòa ly cùng ngày, liền đem sở Lăng Hàn cấp đắc tội thấu thấu, thả mãi cho đến hiện tại, nàng mỗi tiếng nói cử nhất động, đều ở sở Lăng Hàn trong lòng bàn tay. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa về nhà trên đường, Nguyễn Tư Nghiên còn lòng còn sợ hãi. Nay sở Lăng Hàn lòng dạ quá sâu, thả lòng nghi ngờ rất nặng, xem ra, này lấy lòng việc không phải như vậy hảo làm a. Nguyên Thanh A. Này điểm tâm về sau vẫn là không cần phân cho sở tiêu ăn đi, ngươi cũng thấy rồi, này sở tiêu không phải người bình thường ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhà chúng ta nhưng đắc tội không nổi. Thấy Nguyễn Nguyên Thanh một đường dầu dĩ không vui bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên mở miệng an ủi nói. Nguyễn Nguyên quét đường phố, ta là xem sở tiêu quá đáng thương, ngày thường đại gia có điểm tâm thức ăn, đều không có người cho hắn ăn, hơn nữa, hắn giống như rất tưởng ăn bộ dáng, cho nên, ta liền muốn đem chính mình phân cho hắn. Lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Đó là hắn thân mình không tốt, không thể tùy ý ăn bậy đồ vật, hắn về nhà, có đại phu cho phép, vẫn là có thể ăn. Tỷ tỷ ngươi cũng là đại phu, ngươi cũng có thể xem a, chúng ta điểm tâm, sở tiêu ăn không được sao. Ta này điểm tâm vốn chính là vì cho ngươi bổ thân mình, hắn tự nhiên là có thể ăn đến. Chẳng qua, nhà bọn họ đại nhân nếu không yên tâm, ta còn chưa tính, đã biết sao. Ân. Nguyễn Nguyên Thanh đúng thanh đáp, hiển nhiên vẫn là không cao hứng. Nguyễn Tư Nghiên xoa xoa tiểu đệ đầu, nàng có thể lý giải, Nguyên Thanh Bình khi trầm mặc ít lời, rất ít có tiểu đồng bọn. Hiện giờ thật vất vả có cái tưởng giao bằng hữu, kết quả lại bởi vì một đốn điểm tâm làm thành như vậy. Nhưng không có biện pháp, ai làm có sở Lăng Hàn cái này đại ma vương ở đâu. Ở trong lòng đem sở Lăng Hàn mắng trăm ngàn biến, ngươi như vậy năng lực, có bản lĩnh cả đời đều không cần người khác hỗ trợ. Ai ngờ, nàng lời này mới nói không bao lâu, thế nhưng thật sự bị nàng cấp gặp gỡ. Phần 16. Bên kia, sở Lăng Hàn cưỡi ngựa, liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Thế tử, ngài thân mình không thoải mái sao? Mạc Ngân hỏi. Không có việc gì, sở Lăng Hàn phiết liếc mắt một cái phía sau Cố Kiệu, nói, chắc là kia tiểu tử trong lòng giờ phút này chính oán trách ta đâu. Đợi chút trở về, không thiếu được lại là một đốn cáo trạng. Tiểu công tử xác thật là có chút không cao hứng, bất quá, đây cũng là tiểu hài tử tâm tính, qua không bao lâu liền không có việc gì, rốt cuộc ngài cũng đều là vì hắn hảo. Phu nhân nơi đó, tự nhiên cũng là có thể lý giải. Chỉ mong đi sở Lăng Hàn nói, nghĩ đến cái gì, đem mã lại thay đổi đầu, nói, ngươi đưa sở tiêu về nhà đi, phu nhân hỏi, ngươi liền nói ta đi công sở. Miễn cho bị vướng chân, đêm nay nhưng còn có nếu là muốn làm đâu. Thế tử, đêm nay nếu không nhiều phái vài người đi theo ngươi, lúc này hung hiểm, thuộc hạ lo lắng ngại an nguy. Không cần, người nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ. Huống hồ, chỉ có ta quen thuộc đường nhỏ. Một mình ta đi liền đủ rồi. Chính là Mạc Ngân vẫn là lo lắng. Sở Lăng Hàn nói, việc này liền như vậy định rồi, ngươi ở trong phủ chăm sóc, nếu có ngoài ý muốn, ta sẽ thông chi ngươi. Đúng vậy. Là đêm, ánh trăng trên cao, ngân quang tiết đầy đất. Nguyễn Tư Nghiên thừa dịp mọi người ngủ khoảnh khắc, lại chạy đến trong viện bắt đầu thí luyện khởi ngọc hồ lô linh lực. Hôm nay tiếp Nguyễn Nguyên Thanh về nhà, trải qua Tây Sơn vùng ngoại thành kia phiến ruộng đất. Nguyễn Tư Nghiên nhìn kỹ, nơi đó bất luận là địa hình, khí hậu đều phi thường thích hợp gieo trồng cùng hộ lý gửi những cái đó quý hiếm dược liệu. Bất quá, lần hai phía trước, nàng đến trước thí nghiệm một phen. Rốt cuộc dược liệu hạt giống hữu hạn, nếu là thất bại đã có thể không còn có. Đơn giản, hôm nay vừa lúc là 15 đêm trăng tròn, linh khí nhất thịnh là lúc, hiện tại là thí luyện tốt nhất thời cơ. Trước đêm ngọc hồ lô đặt ở trong tay, đối với ánh trăng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt bắt đầu điều động linh lực. Ước chừng 15 phút qua đi, Nguyễn Tư Nghiên mở hai mắt, chuẩn bị nghiệm thu linh lực. Nhưng mới vừa trợn mắt khai hai mắt, nàng còn không có tới kịp nghiệm thu linh lực, liền nhìn thấy nhà mình sân tường, không biết khi nào vào được một cái người bịt mặt. Nguyễn Tư Nghiên chừng lớn hai mắt, người nọ tựa hồ cũng phát hiện nàng. Ở nàng liền phải thét chói thai khoảnh khắc, chỉ chớp mắt liền tới rồi nàng trước mặt, dùng tay đem nàng miệng che thượng, cũng đem hắn một phen kéo vào sân âm u chỗ. Nguyễn Tư Nghiên không kịp kêu cứu, miệng liền bị che lại, chính lo lắng để phòng khoảnh khắc, quanh hơi thở lại là nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Người này bị thương, xem ra không phải vào nhà cướp bóc hoặc là giết người. Tư cập này, nhắc tới cổ họng tâm cuối cùng là trước hoan hoãn, chỉ cần không phải mưu tài hại mệnh liền hảo. Bất quá, xem người này một thân y phục dạ hành trang điểm, không phải đào phạm chính là bị người đuổi giết ta. Như là xác minh nàng ý tưởng giống nhau, sân ngoại cách đó không xa theo sau liền vang lên tiếng bước chân, còn nghe được có người nói, nhìn đến thân ảnh là hướng bên này, này trên mặt đất còn có vết máu, hẳn là liền ở phụ cận. Nguyễn Tư Nghiên tâm bang bang thằng nhảy, nàng chiều chính mình vừa mới đãi quá địa phương xem qua đi, kia chói lọi ánh trăng chiếu xạ trên mặt đất, kia vài giọt đỏ tươi vết máu, thật là muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Xong rồi. Này nếu như bị người tiến vào, một chút liền có thể nhìn đến, kia hậu quả. Phía sau người thở hổn hển, hiển thị thương không nhẹ, giờ phút này Nguyễn Tư Nghiên cũng không rảnh lo mặt khác, giờ phút này nàng mạng nhỏ đã cùng hắn cột vào cùng nhau, vẫn là đến đem trước mắt ứng phó qua đi mới là. Nguyễn Tư Nghiên chỉ trên mặt đất vết máu, lại chỉ chính mình, lại làm cái trả lao động tác, cuối cùng lại chỉ bên ngoài. Cũng không biết phía sau người xem đã hiểu không, một lát sau, Nguyễn Tư Nghiên cảm giác được trên người dùng thế lực bắt ép lỏng, theo sau che miệng nàng lại thượng cũng bung ra. Thở nhẹ ra một hơi, Nguyễn Tư Nghiên vừa muốn đi ra ngoài, lại bị người nọ kéo lại, ngay sau đó đối thượng một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt, người nọ chỉ nàng miệng, lại làm một cái chém cổ động tác. Ý tứ thực rõ ràng, nếu là nàng dám kêu cứu, nàng liền sẽ bị một đao phong hầu. Thật mạnh gật gật đầu tỏ vẻ bảo đảm, Nguyễn Tư Nghiên không dám chậm trễ nữa, chạy nhanh chạy đến vừa rồi đi địa phương, dùng trong lòng ngực khăn, lại nhanh chóng đổ chút ngọc trong hồ lô bích thủy ra tới, đem vết máu lau sạch sẽ, thả bởi vì có bích thủy duyên cớ, chút nào nghe không xuất huyết mùi tanh. Sát xong vết máu sau, Nguyễn Tư Nghiên có thành thành thật thật chạy trở về. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cũng không dám đem người liền ném ở chỗ này, vạn nhất bị tìm thấy, nàng vẫn là thất bại trong gang tấc. Chỉ nàng phòng ngủ, Nguyễn Tư Nghiên nhỏ giọng nói, đi ta trong phòng trốn một trốn đi. Người nọ tựa hồ cũng này biết đại ở chỗ này không phải biện pháp, gật gật đầu. Nguyễn Tư Nghiên liền đỡ hắn, lặng lẽ vào chính mình phòng. Mở cửa mở cửa. Quả nhiên, bọn họ mới vừa vào phòng, sân môn liền bị chụp bang bang rung động. Ai a? Bên ngoài gác đêm tới bảo bị bừng tỉnh, đi mở cửa. Theo sau, những người khác cũng đều bị đánh thức, đối mặt đột nhiên tới cửa một đám người đều có chút kinh ngạc. Bên ngoài ồn ào đến cái cọ ồn ào, mắt thấy những người đó đã tiến vào, Nguyễn Tư Nghiên gấp đến độ thẳng dậm chân, đều không có thể giấu người địa phương. Cuối cùng cắn răng một cái, nhìn chính mình giường. Tính, không rảnh lo như vậy nhiều. Vì thế, một phen xốc lên chăn, đem người này cấp tắc đi vào. Chương 16 tu. Sở Lăng Hàn còn không có phản ứng lại đây, trước mắt đã một mảnh đen nhánh, cả người đã tất cả đều bị chăn che lại. Giờ phút này, Sở Lăng Hàn sắc mặt đã cùng trong chăn độ sáng hòa hợp nhất thể. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn bị một nữ nhân cấp nhét vào trên giường, còn vô lực ngăn cản. Phùng ca, nay phòng chủ nhân ta nhận thức, chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói, chữa khỏi ta mẫu thân đau bụng cái kia đại phu tuyệt đối có thể yên tâm. Tựa hồ là Chu Thừa An thanh âm, Nguyễn Tư Nghiên hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có hắn ở, tốt xấu hy vọng nhiều một ít. Chu Thừa An chính là cái kia thai chết trong bụng Chu họ bác gái nhi tử, ở đại lý tự làm việc. Lần trước cùng hắn mẫu thân cùng nhau tới cảm tạ Nguyễn Tư Nghiên lúc sau, liền thi thoảng có lui tới. Không được, chúng ta phụng mệnh hành sự. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Người tới tựa hồ không chút nào cấp tình cảm. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao? Bán hạ thanh âm vang lên. Xem ra bán hạ cùng Chu đại ca đều ngăn không được, nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn giường. Nguyễn Tư Nghiên cắn chặt răng, bất cứ giá nào. Đại trên người thoát đến chỉ còn quần lót cùng chung y gì hết, liền nhanh chóng xốc lên chăn nằm đi vào. Sự cấp tổng quyền A đại ca. Chăm vội bên trong, Nguyễn Tư Nghiên còn không quên thấp giọng giao đái một câu. Rồi sau đó lại cẩn thận đem chăn hướng lên trên đề đề, chính mình lại hướng bên trong di di. Cảm thấy che giấu không sai biệt lắm sau, Phương làm bộ mới vừa bị đánh thức bộ dáng, đối bên ngoài hồ, bán hạ, bên ngoài tình huống như thế nào. Sở Lăng Hàn cả người bị mông ở trong chăn. Không chỉ có như thế, nữ nhân này thậm chí cùng chính mình cơ hồ thân thể tương dán, hắn sườn mặt đều ai thượng nàng phía sau lưng. Sở Lăng Hàn khi nào cùng nữ nhân như thế tiếp xúc gần gũi quá, hắn cho rằng chính mình sẽ nhịn không được tưởng phun, nhưng nữ nhân này trên người hương vị tựa hồ cũng không khó nghe, không phải son phấn vị, cũng không phải mùi hoa, lại là ngoài ý muốn làm hắn cảm thấy có thể chịu đựng. Tiểu thư, này đó quan binh nói có kẻ cắp trốn vào chúng ta sân, hiện tại bọn họ muốn vào người khuê phòng điều tra. Kẻ cắp? Cái gì kẻ cắp? Ta ngủ đang ngủ ngon giấc a, không nghe được cái gì dị thường động tĩnh. Chúng ta nữ tử khuê phòng, há dung các ngươi này đó nam nhân xông loạn, này muốn truyền ra đi, ta còn muốn không cần làm người. Nguyễn Tư Nghiên nói, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ sợ vẫn là sẽ bị phát hiện, đương nhiên là không cho những người này tiến vào tốt nhất. Nói nhảm cái gì? Chúng ta chính là đại lý tự người, hiện tại phụng mệnh hành sự, nếu có ngăn trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này nói xong, liền không đợi ngăn trở, trực tiếp đá văng ra môn xông vào. Người tới đầu tiên là ở bên ngoài lục tung, rồi sau đó liền đáy giường cũng không buông tha, điều tra một vòng, đều không có cái gì khả nghi hành tích. Cuối cùng, chỉ còn Nguyễn Tư Nghiên trên giường không lục soát. Giờ phút này, Nguyễn Tư Nghiên tâm đã nhắc tới cổ họng, chỉ có thể hy vọng Chu Thừa An có thể hỗ trợ. Phùng ca, nói vậy kẻ cắp không có ẩn nấp tại đây, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương lại lục soát đi. Chu Thừa An nói, không được, còn có trên giường không thấy. Lời còn chưa dứt, đã đem chướng mảnh trọn mở ra. A, các ngươi Nguyễn Tư Nghiên ôm lấy chăn kinh hô, một bộ chấn kinh bộ dáng. Bả vai chỗ trung ý rìa chảy xuống. Lộ ra trắng non ánh nhuận vai ngọc, đảo đích xác như là cởi quần áo đang ngủ bộ dáng. Một tảng lớn tuyết trắng da thịt ánh vào mi mắt, Chu Thừa An tâm đập lỡ một nhịp. Rồi sau đó rời mắt đối bên người nhân đạo, Phùng ca, này ngươi cũng xem qua, chúng ta vẫn là đi thôi. Ta có thể đảm bảo. Nguyễn Đại Phu tuyệt đối sẽ không cùng kẻ cắp có quan hệ gì, hơn nữa, Nguyễn Đại Phu dù sao cũng là nữ lưu hạng người, chúng ta vẫn là không thể hỏng rồi nhân ra danh dự. Người nọ lại hướng trong quét vài lần, không biết là tin Chu Thừa An nói, vẫn là tin nơi này xác thật không ai, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không nghĩ kia Phùng ca đi đến cửa phòng chỗ, đột nhiên lại ngừng lại, ta như thế nào nghe, này trong phòng tựa hồ có một tia mùi máu tươi đâu. Nguyễn Tư Nghiên vừa ra hạ tâm. Lại một lần nhắc tới cổ họng, tim đập càng là khó có thể ức chế nhanh hơn. Có sao? Ta như thế nào không có ngửi được? Ta nhưng thật ra nghe thấy được một cổ dược vị. Chắc là Nguyễn Đại Phu mỗi ngày cùng dược liệu giao tiếp duyên cớ, trong căn phòng này đều là một cổ dược vị, Phùng ca ngươi hẳn là nghe sai rồi. Chu Thừa An lại đúng lúc giải vây nói. Nguyễn Tư Nghiên theo hắn nói, Chu Đại ca nói chính là, ta sợ trong phòng có xà trùng chuột kiến tiến vào, liền dùng dược liệu chế chút đuổi trùng dược. Nói vậy đại nhân nghe nói đó là kia dược hương vị. May mắn nàng ngày thường chế không ít thuốc mỡ thuốc viên đặt ở trong phòng, còn có ngọc trong hồ lô truyền ra tới dược vị, lúc này mới có thể lừa dối quá quan. Người nọ lại nghe, rốt cuộc vẫn là xoay người rời đi. Cảm ơn Chu đại ca. Hướng Chu Thừa An đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên một khắc tâm lúc này mới rơi xuống đất. Xin lỗi, quấy rầy đến Nguyễn Đại Phu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Chu Thừa An nói đến. Lại không cẩn thận nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên lỏa lộ ở bên ngoài trắng non bả vai, có chút ngượng ngùng thay đổi mở đầu. May mắn hắn làn da hắc, bằng không nhất định có thể phát hiện hắn giờ phút này mặt đều là hồng. Người đều đi quang sau, Nguyễn Tư Nghiên không yên tâm, không có tới cập mặc quần áo liền đứng dậy dán ở trên cửa nghe xong hồi lâu, mới xác định người thật sự đều đi rồi. Đông nhiên nhớ tới trong chăn còn có người ở, cũng không biết cấp buồn chết không có, lập tức xoay người chuẩn bị đi xem tình huống, lại phát hiện người nọ đã chính mình xốc lên chăn. Chính diện vô biểu tình nhìn chính mình. Giờ phút này chính mình quần áo nửa lộ, bên trong chỉ mặc một cái vàng nhạt sắc đầu y yể, toàn bộ rơi vào người nọ trong mắt. Nguyễn Tư Nghiên khó thở, ôm chặt hai tay, trừng mắt người nọ. Sở Lăng Hàn đảo không phải cố ý muốn chiếm người tiện nghi, chỉ là không cẩn thận thấy được. Nhưng thấy nữ nhân này một bộ xem sắc lang bộ dáng xem hắn, lại là vô ngữ. Lập tức liền thật sự trên dưới liếc mắt một cái, bĩu môi, quay đầu lại nằm xuống. Chính vẻ mặt cảnh giác lấy quần áo Nguyễn Tư Nghiên cái này càng là khí không được, ánh mắt kia, có ý tứ gì? Chính mình cư nhiên bị một cái mao tặc cấp xem thường. Thật đúng là không có sợ hãi đúng không? Cho rằng nàng thật sự lấy hắn không có biện pháp đúng không? Mặc tốt quần áo Nguyễn Tư Nghiên ngồi ở trên ghế bất động, liền nhìn chằm chằm người nọ, xem ngươi làm sao bây giờ. Qua nửa khắc chung, người nọ nằm trên giường, như cũ không hề động tĩnh. Hào đi, Nguyễn Tư Nghiên nhận mệnh thở dài, nàng xác thật lấy hắn không có biện pháp, như vậy háo đi xuống, xui xẻo sẽ chỉ là nàng. Đi đến mép giường, người nọ tuy rằng hơi thở có chút mỏng manh, rốt cuộc còn sống. Có thể thấy được người này sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, rõ ràng là trúng độc hiện ra. Người trúng độc. Nguyễn Tư Nghiên nhỏ giọng nói, không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Phần 17. Sở Lăng Hàn sắc thật trúng độc, bằng không hắn cũng không đến mức sẽ bị những người đó đuổi theo, còn không đường nhưng đi, trốn vào nữ nhân này trong nhà. Bất quá cũng may mắn là nữ nhân này, đổi làm người khác, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể bộ quá kiếp nạn này. Tính, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Nguyễn Tư Nghiên nhận mệnh nói, ta tốt xấu cũng là cái đại phu, liền lại cứu ngươi một hồi đi. Nàng cũng là không có biện pháp. Nguyên bản nàng còn tưởng chờ những người đó đi rồi, người này có thể chính mình tìm một cơ hội trốn đi đâu. Nhưng xem hiện tại cái dạng này, người này có thể hay không tồn tại đều không nhất định, càng miễn bản từ trong nhà nàng rời đi. Người này thương ở ngực, Nguyễn Tư Nhan liền muốn đi thoát hắn quần áo, lại không ngại bị người nọ ngăn lại. Nguyễn Tư Nghiên khó hiểu, ngẩng đầu gặp gỡ người nọ sắc bén ánh mắt. Như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên nhíu mày, ta là phải cho ngươi giải độc, không cởi quần áo như thế nào chị? Ngươi hiện tại sắc mặt đã thanh hắc, lại không chị, mạng nhỏ liền mau không có. Sở Lăng Hàn là theo bản năng ngăn cản nàng, bất quá việc này không nên chậm trễ, hắn rõ ràng cảm giác được này độc đã mau lan tràn đến tim phổi, nếu là trở về quốc công phủ, sợ là còn chưa đi đến nửa đường, cũng đã độc phát thân vong. Nay liền đúng rồi sao? Nguyễn Tư Nghiên thấy người này buông tay, nói, ta một nữ nhân cũng chưa nói cái gì. Ngươi một đại nam nhân ngượng ngùng cái gì? Sở Lăng Hàn giờ phút này đã không sức lực, trừng mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, tùy ý này nàng cởi ra quần áo của mình. Hắc, ta hảo tâm cho ngươi giải độc, cư nhiên còn chừng ta, thật là hảo tâm không hảo báo. Nguyễn Tư Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì trả thù hắn, cố ý đem trong tay động tác tăng lớn. Sở Lăng Hàn đau hít hà một hơi, bất đắc dĩ thân mình mệt mỏi, cái này là liền chừng nàng sức lực cũng chưa. Xốc lên quần áo, người này trước ngực trừ bỏ miệng vết thương ngoại, lại vẫn có không ít vết sẹo, tuy là sớm đã khép lại, nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy được. Xem ra, người này còn không phải cái giống nhau mao tặc, ít nhất, là cái kẻ tái phạm. Nguyễn Tư Nghiên nghĩ thầm. Sở Lăng Hàn xem nàng ánh mắt kia liền biết nàng suy nghĩ cái gì, xa trường đao kiếm không có mắt, vài đạo vết sẹo tính cái gì. Lại là đoạt mệnh tán. Nguyễn Tư Nghiên trong tay méo ngọc hồ lô, nhìn ra này đó là trong trốn giang hồ thất truyền đã lâu kịch độc đoạt mệnh tán. Không khỏi cảm thán. Hôm nay xem như ngươi phúc lớn mạng lớn, trên đời này có thể giải loại này độc người không ra ba cái, mà ta, trùng hợp chính là trong đó một cái. Nguyễn Tư Nghiên quay người đi, vận chuyển khởi linh lực, từ ngọc trong hồ lô đem giải dược đem ra. Nay giải dược kỳ thật cũng không phải chuyên môn trị này đoạt mệnh tán độc, mà là nàng ở Tấn Giang trong thế giới, ngẫu nhiên tìm được một gốc cây hồi hồn thảo, mới chuyên môn luyện chế ra tới, để ngừa kỳ độc sử dụng. Chỉ này một viên, nhiều liền đã không có. Hiện tại muốn tới cấp này xưa nay không quen biết người giải độc, thật đúng là thịt đau khẩn. Thịt đau về thịt đau, giải trước mắt khốn cục mới là quan trọng. Đem thuốc viên đảo ra, chuẩn bị cấp người này ăn vào, lại nhớ tới hắn còn che hắc mặt đâu. Vì thế đem thuốc viên phóng tới người nọ trên tay, xoay người nói, đây là giải dược, chính ngươi ăn vào đi. Yên tâm, ta sẽ không nhìn lén ngươi chân dung. Nói giỡn, nàng cũng không dám xem người này chân dung, nàng còn tưởng sống lâu mấy năm lý. Sở Lăng Hàn trong tay méo thuốc viên, nhìn nữ nhân chuyển qua đi bóng dáng, ánh mắt giật giật, ngay sau đó xốc lên khăn che mặt, đem thuốc viên phục đi xuống, liền bắt đầu vận công điều tức lên. Nghe được phía sau truyền đến nuốt thanh âm, Nguyễn Tư Nghiên biết người này đã ăn vào thuốc viên. Nàng phục lại tìm một ít băng gạc, đem người này miệng vết thương băng bó một chút. Xử lý xong này đó, liền đem giường nhường cho người này, chính mình bò đến trên bàn nghỉ ngơi đi. Lo lắng hai hùng một buổi tối, hiện tại đã mệt đến không được. Dựa theo phán đoán, này độc hẳn là không ra một canh giờ liền có thể giải, chỉ hy vọng sáng mai lên người này đã đi rồi đi. Sở Lăng Hàn điều tức một canh giờ, quả thấy độc tố tiệm tiêu, trên người cũng hồi phục sức lực, liền chuẩn bị chạy lấy người. Đi đến bình phong lúc sau, nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, ngoài cửa sổ ánh trăng đánh vào nàng trên mặt, thế nhưng so vừa rồi lộ ở bên ngoài da thịt, càng thêm vài phần ánh nhuận. Tầm mắt đi xuống, bên chân rớt một cái khăn, mặt trên dính vết máu. Hẳn là nàng mới vừa dùng để lau nhà thượng vết máu cái kia, thu ở ống tay áo, không cẩn thận rơi xuống. Sở Lăng Hàn nhặt lên khăn, nhìn sau một lúc lâu, thế nhưng ma xui quỷ khiến đem khăn thu vào chính mình ống tay áo, rồi sau đó mở ra cửa sổ, nhảy mà ra, biến mất ở trong bóng đêm. Thế tử thật là các nhân tử có thiên tướng, này đoạt mệnh tán chi độc, trên đời có thể giải người không vượt qua ba người, đó là lão phu đều không có năm chắc có thể giải, lần này có thể bị thế tử gặp gỡ, thật là trời xanh phù hộ a. Sở Lăng Hàn vận xong công sau, phát giác thân thể đã không ngại lúc sau, thừa dịp sắc trời còn không có lượng liền trở về phủ. Đưa tới trong phủ Trịnh đại phu lại chẩn trị một phen, không nghĩ thế nhưng thật sự bị kia nữ nhân đã nhìn ra. Làm phiên Trịnh đại phu, ngươi đi xuống đi. Trịnh đại phu là tin được người, thả với giải độc một đạo nhất tinh thông, liền hắn đều không thể giải độc, thế nhưng bị nữ nhân này cấp giải, xem ra nữ nhân này y thuật thật sự là cao a. Thế tử, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Trịnh đại phu đi rồi, Mạc Ngân quỳ xuống thỉnh tội. Sở Lăng Hàn, không liên quan chuyện của ngươi, lần này đồ vật đã bắt được, thả đã giải độc. Thế tử, kia cứu ngươi đại phu không biết nhưng biết được ngài thân phận, muốn hay không thuộc hạ Mạc Ngân làm một cái cắt cổ động tác? Không cần. Sở Lăng Hàn nói, nghĩ đến kia nữ nhân lúc ấy thật cẩn thận, sợ hắn giết người diệt khẩu bộ dáng, không khỏi khỏe miệng dơ dơ lên. Quỳ trên mặt đất Mạc Ngân hoài nghi chính mình hoa mắt, hắn ra thế tử vừa rồi, là cười đi. Chương 17. A Thiết. Một tay bưng canh gừng, một bên đánh hắt xì, trên người mặc vào mùa đông mới xuyên áo khoác ở trong viện phơi thái dương, này đó là Nguyễn Tư Nghiên ngày hôm sau tình hình. Buổi sáng, Nguyễn Tư Nghiên là bị chính mình cấp đông lạnh tỉnh. Mở mắt ra phát hiện chính mình thế nhưng ở trên bàn nằm bò ngủ một đêm. Trong đầu nghĩ đến cái gì, tức khắc một cái cơ linh, nhanh chóng chiều mặc vào nhìn lại. Hô! Người nọ đã đi rồi. Rốt cuộc tránh thoát một kiếp, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Bất quá, nàng lại bởi vì bò trên bàn ngủ một đêm, hơn nữa lo lắng hái hùng nửa đêm, hoa lệ lệ cảm lạnh, trên người cũng là cả người đau nhức. A Thiết! Trong lòng đem người nọ mắng chết khiếp, Nguyễn Tư Nghiên cầm quần áo lại nắm thật chặt, chuẩn bị nằm hồi trên giường đi. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Tiểu thư, là Chu đại ca tới xem ngươi. Bán hạ mở cửa nói. Chu Thừa An để ra một ít quà tặng lại đây, đầu tiên là cùng Nguyễn Mẫu chào hỏi, mới đi đến Nguyễn Tư Nghiên bên người, mang theo một chút không thể tra quấn bách hỏi. Nguyễn đại phu, tối hôm qua thật là xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi đi. Đều do ta tối hôm qua không ngăn đón bọn họ, mới làm cho bọn họ xông vào tiến vào. Không có, Chu đại ca công sự trong người, ta có thể lý giải. Còn muốn đa tạ Chu đại ca tối hôm qua mở miệng hỗ trợ, bằng không, ta này danh dự sợ là thật sự muốn hối không còn một mảnh. Nguyễn Tư vội vàng nghiêng xua tay, nếu không phải hắn ở đây, tối hôm qua còn không biết tình huống như thế nào đâu. Nghe vậy, Chu Thừa An không thể tránh khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua Nguyễn Tư nghiêng ôm lấy chăn, lộ ở bên ngoài kia một mảnh trắng nõn, trên mặt lại nhiệt lên. Ho nhẹ một tiếng, ngừng trong lòng tiểu diệm ý niệm, mới nói, ta vốn là đi ngươi hiệu thuốc, nghe được tiểu nhị nói ngươi sinh bệnh. Mới tới cửa xin lỗi. Không có việc gì, chính là chứ lạnh, đã uống thuốc, không có gì đáng ngại. Nguyễn Tư Nghiên cười nói. Mấy ngày nay, Nguyễn Tư Nghiên vốn là xinh đẹp rất nhiều, giờ phút này bởi vì trên người nóng lên, lại uống lên một chén canh gừng, trắng non trên mặt hơi hơi phím hồng. Dưới ánh mặt trời nhuẩn miệng cười, càng có vài phần không giống nhau Mỹ. Chu Thừa An đó là bị này cười cấp cơ cơ thần, xem ngây người sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nói, kia liền hảo, kia liền hảo. Ta đây liền không quấy rầy Nguyễn đại phu nghỉ ngơi, phải đi rồi. Nói xong không đợi cùng những người khác chào hỏi, đè lại bang bang nhảy ngực, xoay người liền đi. Đi đến một nửa, mới phát hiện trên tay quà tặng còn chưa bông, vội vàng lộn trở lại tới bông mới lại đi ra ngoài. Phúc Bán Hạ nhìn chạy trối chết Chu Thừa An, nhịn không được cười nói, tiểu thư, ta xem này Chu đại ca, là thích thượng tiểu thư ngài. Đừng nói bậy. Nguyễn Tư Nghiên mắng nói. Nguyễn Mẫu bảng quan hồi lâu, cũng nói đến, ta coi Bán Hạ nói không sai. Nhìn Chu Thừa An như vậy ân cần, còn có vừa rồi kia phó mao đầu tiểu tử diễn xuất, thật đúng là đối với ngươi có ý tứ đâu. Nương, ngươi cũng đi theo nói bậy. Nhân ra bất quá bởi vì ta là nàng mẫu thân ân nhân cứu mạng, lúc này mới đến thăm ta. Nguyễn Tư Nghiên hết trô nói rồi. Như thế nào nói bậy, nương là người từng trải. Này Chu Thừa An nhìn qua chính là thành thật, lớn lên cũng coi như có thể, nếu là thật có thể thành. Nương Nguyễn Tư Nghiên đánh gãy mẫu thân ảo tưởng, trực tiếp một câu phong kín. Chu đại ca người là không tồi, nhưng ngươi nữ nhi là gả hơn người còn hòa ly, ngài cảm thấy, trong nhà hắn liền như vậy một cái nam đinh, sẽ cưới một cái không thể sinh dục nữ nhân sao? Này, ai? Nguyễn Mẫu thật mạnh than một ngụm đi, lại hỏi, ngươi hiện tại y thuật tốt như vậy, này chẳng lẽ không thể điều trị hảo sao? Ta cũng không biết. Nguyễn Tư Nghiên nói, nhưng mặc dù là ta điều trị hảo, ai lại sẽ tin tưởng đâu. Mẫu thân, ta biết ngài là vì ta hảo, bất quá, ta cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt, chúng ta người một nhà ở bên nhau, có ăn có uống, đệ đệ có học thượng, ta liền rất vui vẻ. Nữ nhân cũng không phải phải gả người này một loại quy túc. Đời này, nàng muốn dựa vào chính mình, quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Đến nỗi gả chồng sự, nàng sớm tại quyết định hòa ly thời điểm liền nghĩ kỹ rồi. Chờ nàng điều trị hảo thân thể, kiếm đủ rồi tiền, đến lúc đó, nếu là có thể gặp được hợp ý nam nhân, đảo cũng là có thể suy xét. Có cũng đủ tự tin, nàng mới không cần vì sinh hài tử, phụng dưỡng cha mẹ chồng sự phiền não, cũng không cần cả ngày nhọc lòng trượng phu muốn dưỡng cái gì tiểu thiếp. Không gả chồng. Nguyễn Mộ bị nàng lời nói cấp chấn kinh rồi, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyễn Tư Nghiên thế nhưng sẽ có loại này lớn mật ý tưởng, lập tức đó là không đồng ý, nói, chẳng lẽ ngươi muốn học kia xương hoa quận chúa? Kia lại như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên chính là nghĩ như vậy, giống xương hoa quận chúa như vậy tồn tại, chẳng phải là bừa bãi thật sự. Mẫu thân trong miệng xương hoa quận chúa, là Đoan Thân Vương tiểu nữ nhi, không chỉ có cha mẹ yêu thương, cũng thâm chịu hoàng thượng ân sủng. Nghe nói năm đó là đối Sở Quốc công thế tử Sở Lăng Hàn là đính hôn. Kết quả bởi vì Sở Lăng Hàn 16 tuổi đột nhiên toát ra một cái tư sinh tử, lúc này mới gả chồng người khác. Nhưng này gả chồng không tới 2 năm, vốn nhờ là phu thê cảm tình không mục hòa ly. Hòa ly lúc sau hiện giờ đều đã 5 năm vẫn là lẻ loi một mình, hiện giờ cũng bất quá xong thập nhị niên hoa, lại không hề gả chồng sinh con tính toán. Mỗi ngày không phải ngắm hoa uống rượu, đó là chơi bóng đua ngựa, sống tiêu sái thực. Sống lại một đời, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy đây mới là các nàng nữ nhân tấm gương. Nữ nhân ái chính mình mới là quan trọng nhất, hà tất muốn đem cả đời dựa vào ở nam nhân trên người. Này như thế nào? Hảo, mẫu thân Nguyễn Tư Nghiên đánh gậy Nguyễn Mẫu, biết mẫu thân không có khả năng trong lúc nhất thời liền tiếp thu loại này quan niệm, nói sang chuyện khác nói, ngài cũng đừng nói ta một người, ngài cũng có thể tìm cái bạn A, ta xem tiền thúc liền khá tốt, đối ngài cũng có ý tứ. Ngươi này chết hài tử, nói cái gì đâu? Dám vậy ngươi mẫu thân trêu đùa, xem ta không đánh ngươi. Nguyễn Mẫu thẹn quá thành giận nói. Đi lên liền muốn đánh Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tư Nghiên ôm đầu trốn về phòng, cuối cùng tránh được một đốn nhắc mãi. Sở Quốc công phủ, Sở Lăng Hàn thư phòng nội. Thế tử, tiểu công tử lại cùng lão phu nhân cáo trạng, nói đúng không làm ngài đưa hắn đi thư viện. Mạc Ngân hồi bẩm nói. Sở Lăng Hàn, kia liền tùy hắn đi, vừa lúc ta trên người có thương tích, không có phương tiện ra cửa. Là, kia ngài trên người thương, còn muốn hay không thỉnh Trịnh đại phu cho ngài khai mấy uống thuốc điều dưỡng một chút. Phần 18. Không cần, tỉnh đến lúc đó mẫu thân lại muốn đại kinh tiểu quái. Sở Lăng Hàn nói. Mạc Ngân theo tiếng, đang muốn lui ra khoảnh khắc, nhìn thấy mép giường có điều mang huyết khăn, tưởng tối hôm qua Sở Lăng Hàn lấy tới che miệng vết thương, liền cầm lên, thế tử, này khăn. Vung. Sở Lăng Hàn đột nhiên uống đến, rồi sau đó lại bổ sung, khăn ta sẽ xử lý, nơi này không chuyện của ngươi, lui ra đi. Mạc Ngân ngẩn người, theo lời đem khăn thả xuống dưới. Bất quá buông một cái trước mắt. Hắn mơ hồ nhìn đến khăn thượng thêu một đóa tường vi hoa, hẳn là nữ nhân mới có thể dùng đi. Nhìn trong tay khăn, Sở Lăng Hàn cũng không biết chính mình vì sao sẽ ngăn cản Mạc Ngân. Chỉ là không nghĩ tới kia nữ nhân thật sự có vài phần bản lĩnh, lá gan cũng không nhỏ. Hiện tại, hắn nhưng thật ra thật đối nàng có vài phần tò mò. Lộc Minh Thư Viện, Sở Quốc Công Phu Nhân, cũng chính là Sở Lăng Hàn mẫu thân Lâm Thị, tự mình đem Sở Tiêu đưa vào học đường sau, tới tìm ngày xưa lão tỉ muội. Tề đại nho phu nhân Lý Thị nói chuyện thiếm. Ai nha, lão tỷ tỷ, hôm nay như thế nào không phải nhà ngươi Lăng Hàn đưa Tiêu Nhi tới thư viện, đảo làm ngươi tự mình đi một chuyến. Thế phu nhân ra cửa nghênh đón, thật xa liền hỏi nói. Còn không phải kia phụ tử hai người lại nháo thượng biến yếu, Tiêu Nhi nói không cho hắn cha đưa, ta này liền lại đây. Nghĩ đã lâu không gặp ngươi, vừa lúc lại đây nhìn xem ngươi. Sở Quốc công phu nhân đến gần chút, lôi kéo Tề phu nhân tay lại nói, đã lâu không gặp. Ngươi này khí sắc nhưng thật ra khá hơn nhiều. Thế phu nhân cười nói, đúng không? Nay còn phải ít nhiều gặp được một vị đại phu, đem ta này bệnh cũ cấp trị hết, ta lúc này mới có sống yên ổn nhật tử quá. Như vậy nhiều thái y y cũng chưa có thể nhìn hảo ngươi này đầu tật, quả thực bị trị hết. Lâm Thị kinh ngạc, nay Thế phu nhân đầu tật nàng chính là biết đến, này nhiều năm ngoan tật, hiện giờ lại bị trị hết, nàng nhưng thật ra đối với đại phu cảm thấy hứng thú thực. Hai người ngồi xuống, Thế phu nhân lúc này mới nói, đúng là, ta cũng chưa nghĩ đến đâu, ta này đầu tật còn có chữa khỏi một ngày. Không nghĩ tới này Nguyễn Nương Tử chỉ cấp khai mấy uống thuốc, chắc vài lần châm, này liền trị hết. Lâm Thị kinh ngạc, vẫn là vị nữ đại phu. Thế phu nhân, cũng không phải là sao. Này nữ đại phu họ Nguyễn, liền ở thành Bắc khai ra hiệu thuốc. Nàng đệ đệ cũng ở chúng ta thư viện đọc sách đâu, nghe nói nhà ngươi Tiêu Nhi cùng hắn kia đệ đệ nhưng thật ra chơi khá tốt. Nàng kia đệ đệ là chính là kêu Nguyễn Nguyên Thành. Đúng là Tề phu nhân hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Lâm Thị cười nói, còn không phải hai ngày này Tiêu Nhi nhắc mãi, nói hắn ở thư viện nhận thức một cái tân bằng hưu, suốt ngày Nguyễn Nguyên Thanh này Nguyễn Nguyên Thanh kia. Còn có, lần này Tiêu Nhi cùng Lăng Hàn giận dỗi, chính là bởi vì này Nguyễn Nguyên Thanh cho hắn điểm tâm ăn, liền Lăng Hàn phái kia gã sai vặt cấp đánh nghiêng. Đổi làm ngày xưa Tiêu Nhi định là lại xảo không chịu tới thư viện, nhưng hôm nay không chỉ có thúc giục ta đưa hắn tới thư viện, còn mang theo rất nhiều món đồ chơi, nói là bồi cấp kia Nguyễn Nguyên Thanh. Như thế có ý tứ Tề phu nhân nhấp miệng cười nói, Nguyễn Nguyên Thanh kia hải tử ta cũng là biết đến, chăm chỉ hiếu học, Tiêu Nhi cùng hắn ở một khối đảo cũng không chỗ hỏng. Đúng vậy, khó được thấy hắn cùng khác tiểu hải tử chơi tốt như vậy. Chính là hắn này thân mình, luôn là làm ta không yên lòng a. Lâm Thị cảm thán. Tề phu nhân, nói đến này, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Nhà ngươi Tiêu Nhi thân mình, nhưng thật ra có thể cho này Nguyễn Đại Phu cấp nhìn một cái. Nghĩa Dũng bá phu nhân, ngươi biết đi. Đằng trước sinh cái nữ nhi lúc sau, hoài hai thai đều đẻ non. Nay thật vất vả lại hoài một thai, trước đó vài ngày, thiếu chút nữa lại đẻ non, đại phu nhóm đều bó tay không biện pháp, chính là này Nguyễn Đại Phu cấp cứu trở về tới. Nay Lâm Thị ẩm ừ nói, chỉ sợ còn phải hỏi qua Lăng Hàn mới được. Nàng nhưng thật ra bị nói thực tâm động, nhưng tưởng tượng đến nhi tử đối Tiêu Nhi bảo hộ, sợ là không như vậy dễ dàng. Hải, còn không phải là xem cái đại phu sao? Muốn ta nói à? Nhà ngươi Tiêu Nhi chính là bị bảo hộ thật tốt quá, này tiểu hài tử a, phải nhiều đập đập, các ngươi này không được kia không cho, kia hắn tương lai lớn lên nhưng làm sao bây giờ? Nói đến này, Thế phu nhân vẫn luôn thực khó hiểu. Đứa nhỏ này, nói đến cùng cũng chính là mẹ đẻ bất tường, như thế nào khiến cho nàng này lão tỷ muội mẫu tử hai cấp trở thành trong mắt giống nhau đau, này tương lai nhà ai cô nương gả qua đi, còn không được nhận hết ủy khuất ta. Lâm Thị đương nhiên biết nàng trong lòng ý tưởng, nhưng việc này người ngoài nơi nào biết được. Bất quá, việc này còn phải cùng Hàn Nhi để một chút, nếu là hắn không phản đối, đó là tốt nhất. Hắn nếu không muốn, nàng cũng muốn cho này Nguyễn Đại Phu cấp thử xem, rốt cuộc, bảo bối Tôn Nhi thân mình mới là quan trọng nhất. Chương 18. Tiểu thư, ngài này thân mình còn không có hảo đâu, như thế nào liền vội vã chuyển khởi này đó a? Ngài tốt xấu nhiều khoác một kiện xiêm y gì a? Tiểu tâm phong Hàn tăng thêm. Trong viện, Nguyễn Tư Nghiên chỉ xuyên kiện phương tiện làm việc áo đơn, ở vườn hoa biên nghiên cứu. Dước lấy bán hạ lại nhải. Tiểu thư nhà ngươi ta chính mình chính là đại phu, chính mình thân mình hảo không hảo, chính mình có thể không biết sao. Tùy ý bán hạ cho nàng bỏ thêm một kiện áo ngoài, Nguyễn Tư Nghiên cười nói. Bán hạ, không đều là nói y y giả không tự y y sao, ngài đừng ỷ vào chính mình là đại phu, liền không hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyễn Tư Nghiên bất đắc dĩ, hành hành hành, tiểu bà quảng ra, ta đều nghe ngươi. Ngài loại này chính là cái gì a? Bán hạ nhìn này vườn hoa mọc ra kỳ quái thực vật. Hỏi, như thế nào trước nay chưa thấy qua bộ dáng? Nguyễn Tư Nghiên nhướng mày, đây chính là thứ tốt, chờ chúng nó mọc ra tới sau, kia chính là có đại tác dụng. Thật sự, kia nhưng thật ra chúng ta lại có thể tiền vô như nước. Bán hạ nghĩ đến này, tức khắc đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng càng là vui vẻ. Này đó đều là nàng ngọc trong hồ lô quý hiếm dược liệu hạt giống, dùng giang đinh thổ nuôi trồng ra tới. Đã nhiều ngày, nàng bởi vì nhiễm phong hàn ở nhà, liền vẫn luôn ở đào tạo mấy thứ này. Nguyên bản cũng chỉ là trước tính toán thí nghiệm một phen, không nghĩ tới thật đúng là nuôi trồng thành công. Nếu ở vườn hoa có thể gieo trồng thành công, kia liền có thể đại quy mô gieo trồng đến tây giao kia khối ngoài ruộng. Thế nhân chỉ biết nhân sâm, linh chi, thiên sơn tuyết liên là trị bệnh cứu người bảo bối, cũng không biết nàng này đó dược liệu mới là bảo bối chung bảo bối. Nguyễn Tư Nghiên gọi tới tới bảo, mệnh hắn tìm một ít người đem tây sơn dưới chân miếng đất kia đều cấp khai khẩn ra tới. Lập tức liền có thể đem này đó cấp loại đi lên. Nguyễn tỷ tỷ, chủ tớ đúng là nhiệt tình mười phần là lúc, Triệu Nguyệt cầm lại tới trong nhà. Nghe thanh âm, như là có cái gì hỉ sự giống nhau. Thật xa liền nghe được nàng kêu người. Nguyễn tỷ tỷ, người xem. Triệu Nguyệt cầm một đường chạy chậm, sau đó đem mặt duỗi lại đây cấp Nguyễn Tư Nghiên xem. Làm sao vậy? Nguyễn Tư Nghiên một bên rửa tay, một bên quan sát, rồi sau đó gật đầu, ân, hiệu quả còn tính có thể. Này há ngăn là còn tính có thể a? Triệu Nguyệt cầm nói, này quả thực là thật tốt quá, ta hôm nay chính là một chút phấn cũng chưa đắp nga, chính là vì cho người xem. Nếu không phải để sát vào xem, quả thực đều nhìn không thấy đâu. Này tán nhang vốn cũng chính là cái gì khó trị bệnh ngoài ra. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, như thế nào không khó trị? Triệu Nguyệt cầm trừng lớn mắt, nói, ngươi cũng không biết, ta ngày xưa dùng không biết nhiều ít chân châu phấn, hạnh nhân phấn, cũng chưa có thể làm nhạt nhiều ít. hiện giờ lúc này mới dùng ngươi cấp phối chế thuốc mỡ còn không đến 10 ngày, thế nhưng đều mau nhìn không thấy. Nguyễn tỷ tỷ, ta hiện tại là đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa đâu. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Nguyễn Tư Nghiên nhàn nhạt nói. Triệu Nguyệt Cầm, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi là không biết, này nữ hải tử ra nào có không yêu quý chính mình tướng mạo, đó là vì biến mỹ một chút, hoa lại nhiều tâm tư, lại nhiều tiền bạc kia đều là sẽ không tiếc. Đúng không? Nói vô tâm, người nghe cố ý. Hôm nay ta hồi nghĩa dung bá phủ vấn an phụ thân, kết quả lại thấy ta kia tiểu cô lại đang liều mạng giảm béo đâu. Triệu Nguyệt Cầm nhấp miệng cười chống nói, đói đến đầu váng mắt hoa, chính mình không ăn cơm, còn không cho bọn nha hoàn là ăn cơm, nói nghe không được đồ ăn mùi hương. Nga, nàng không phải giới không xuống dưới miệng sao? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Triệu Nguyệt Cầm phết miệng, còn không phải là vì tháng sau sở quốc công phu nhân ngày sinh làm chuẩn bị đâu, nàng luôn luôn là cái tâm khí cao, nàng mơ đều muốn gả nhập sở quốc công phủ. Sở quốc công phu nhân ngày sinh tốt như vậy cơ hội, nàng lại như thế nào chịu buông tha, này không thể kính ở nhà lăn lộn sao. Nguyên lai vẫn là vì sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên thầm nghĩ, xem ra này nam nhân mị lực vẫn là không thể coi khinh a. Bất quá, như thế cái có thể làm văn địa phương. Nguyễn Cầm, ta cho ngươi này đi tàn nhang thuốc mỡ ngươi cùng người khác nói qua không có. Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Không có a, trừ bỏ ta bên người tỷ nữ Liêu Xanh, những người khác đều không biết. Triệu Nguyệt Cầm trả lời. Làm sao vậy? Nguyễn Tư Nghiên cười cười, rồi sau đó tiến đến Triệu Nguyệt Cầm bên hai, đem trong lòng chủ ý nói cho nàng. Triệu Nguyệt Cầm càng nghe đôi mắt càng lượng, cuối cùng vỗ tay hoan hô, liền làm như vậy, làm cho bọn họ một nhà rắn rết tâm địa, kia tiểu cô ngày xưa càng là không thiếu khi dễ Nguyễn tỷ tỷ ngươi, lần này tất nhiên nàng hung hăng ra một phen huyết. Hai người nhìn nhau cười. Cười cười, Triệu Nguyệt Cầm mặt lại gục xuống dưới. Làm sao vậy? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Triệu Nguyệt Cầm cắn răng nói. Bất quá là làm cho bọn họ ra điểm bạc mà thôi, so sánh chúng ta sở chịu thương tổn, thật sự quá mức không đáng giá nhắc tới. Càng làm giận chính là cái gì? Hôm nay ta nghe nói, ta kia tân thẩm thẩm, mới quá môn mới vừa hơn 2 tháng, thế nhưng cũng đã tra ra 2 tháng có thai. Triệu Nguyệt Cầm phẫn hận nói, ông trời thật sự bất công, cái loại này không hề nhân tính nhân tra, nên làm cho bọn họ tuyệt hậu mới là, lại là như vậy mau liền có. Triệu Nguyệt Cầm nói đến này, đồng nhiên nhớ tới Nguyễn Tư Nghiên hòa ly nguyên nhân, khiểm thanh nói, thực xin lỗi à, Nguyễn tỷ tỷ, ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì. Nguyễn Tư Nghiên cười cười. Nàng như thế nào sẽ thương tâm đâu, nàng cao hứng còn không kịp. Bọn họ hại ta mẫu thân trong bụng 2 đứa nhỏ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không Triệu Nguyệt Cầm muốn nói lại thôi. Nguyễn Tư Nghiên biết nàng muốn nói cái gì, nói, không cần, đứa nhỏ này nhất định phải làm cho bọn họ sinh hạ tới, khiến cho bọn họ trước đắc ý đi. Hiện tại bọn họ có bao nhiêu đắc ý, về sau bọn họ sẽ có nhiều hận. Có ý tứ gì a Nguyễn tỷ tỷ? Triệu Nguyệt Cầm khó hiểu nói. Nguyễn Tư Nghiên chụp sợ tay nàng, ngươi về sau sẽ biết, tin tưởng ta. Nàng, chính là so với ai khác đều chờ đợi kia một ngày đã đến đâu. Hai người chính cười đùa gian, tới bảo trợn tới bẩm báo, nói là hiệu thuốc tới Nguyễn gia lão thái thái bên người ma ma. Kia hoa ma ma nói là trong phủ lão thái thái bị bệnh, muốn tới chúng ta tiệm thuốc lấy dược ăn. Tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ, lúc này mới tới bẩm báo cô nương. Nga, nhưng có nói là bệnh gì? Tới bảo, chỉ nói là lao thái thái tuổi lớn, thân thể không hảo chứ phong hàn, yêu cầu thuốc bổ dưỡng. Lại ngài là lao thái thái cháu gái, hiện giờ lại khai hiệu thuốc, nên muốn hiếu kính lao thái thái. A, bổ dưỡng. Nguyễn Tư Nghiên cười lạnh ra tiếng, kia nàng định là cái gì dược liệu quý trọng nhặt cái gì muốn đi. Tiểu thư đoán đúng rồi. Nói là đại phu dặn dò, muốn nhiều bổ dưỡng. Người nào tham linh chi lộc đùng, tưởng không cần tiền dường như há mồm liền tới. Này nơi nào là cái gì chữa bệnh bổ dưỡng a? Ta xem đây là tới đánh cướp. Muốn thật đương ngươi là cháu gái, như thế nào lúc trước còn đem ngươi cử chi môn ngoại a? Hiện giờ xem ngươi phát đạt, này liền thượng vội vàng chiếm tiện nghi tới. Triệu Nguyệt Cầm vì Nguyễn Tư Nghiên bên vực kẻ yếu, lại nói, Nguyễn tỷ tỷ, muốn hay không ta phái người ra mặt, giúp ngươi đổi rồi. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, không được, nàng cầm hiếu đạo đương cờ hiệu, ta nếu là giáp mặt ngạnh cương. Ngược lại đem nhược điểm đưa đến trên tay nàng, đến cuối cùng không chỉ có muốn bỏ tiền ra, còn mang thai mang tiếng. Phần 19. Bọn họ là đoán chắc nàng không thể làm trái hiếu đạo, lúc này mới lấy này làm lấy cớ, làm cho nàng người cơm ăn Hoàng Liên có khẩu nói không nên lời. Triệu Nguyệt Cầm nói, kia chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ như vậy chiếm ngươi tiện nghi. Chính là, tiểu thư, này hoa ma ma dĩ vãng khi dễ chúng ta còn thiếu sao. Chúng ta này thật vất vả thoát ly Nguyễn gia. Chẳng lẽ còn phải bị bọn họ cấp niết ở trong tay? Bán hạ khí mặt đỏ bừng. Này hoa ma ma là nàng tổ mẫu bên người lão nhân, rất là được yêu thích. Đó là Nguyễn gia đại gia tam gia đều phải cho nàng vài phần bạc diện, càng đừng nói bọn họ nhị phòng con vợ lẽ, mấy năm nay không biết bị này lao phụ cướp đoạt bao nhiêu tiền tài. Càng đáng giận chính là, bán hạ trên tay kia khối sẹo, chính là này hoa ma ma kế tác. Trực tiếp đuổi người khẳng định không được, nhưng khẳng định cũng không thể như vậy khiến cho người nắm cái mũi đi. Chỉ là đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nguyễn Tư Nghiên nói, bán hạ kinh hỉ, tiểu thư, ngài đây là có chủ ý. Chủ ý đảo chưa nói tới, chỉ là đối hoa ma ma người này sao, ta còn là có vài phần hiểu biết. Nguyễn Tư Nghiên giảo hoạt cười nói, này hoa ma ma tuy rằng ở Nguyễn Phủ đãi ngộ không thấp, nhưng bởi vì có một cái không nên thân nhi tử, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước chảy, nếu không hoa ma ma có thể tới chỗ cướp đoạt bạc sao. Hôm nay nàng tới hiệu thuốc, thả bất luận là tổ mẫu phân phó, vẫn là nàng kỹ xảo, định không thể thiếu muốn từ giữa kiếm một bút. Bán hạ vẻ mặt gấp không chờ nổi, kia chúng ta như thế nào làm? Triệu Nguyệt Cầm cũng thỏ qua tới, chớp mắt to. Thả làm này hoa mụ mụ trước thực hiện được đi, nàng cầm dược, định là muốn bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài, chúng ta ngầm phái người đi theo nàng. Các nàng cho rằng chúng ta hảo đắn đo, đương nhiên sẽ không chỉ tới một lần. Nguyễn Tư Nghiên híp mắt nói, chờ lần sau sao, chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Qua hai ngày, lại đến Nguyễn Nguyên Thanh nghỉ tắm gội nhật tử, Nguyễn Tư Nghiên sáng sớm liền đi thư viện tiếp hắn. Nguyễn Nguyên Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ tàng không được tâm sự bộ dáng. Trải qua Nguyễn Tư Nghiên cố tình an bài ẩm thực điều dưỡng, nguyên bản gầy ba ba tiểu thân thể cũng trở nên rắn chắc lên, trắng non bộ dáng, vừa thấy liền chọc người yêu thương. Hôm nay như thế nào như vậy cao hứng a? Nguyễn Tư Nghiên nhìn vui vẻ ra mặt, rõ ràng so ngày xưa đều phải hưng phấn vài phần Nguyễn Nguyên Thanh, hỏi, có cái gì chuyện tốt sao? Tỷ tỷ ngươi xem. Nguyễn Nguyên Thanh đem trong tay cửu liên hoàn đưa cho Nguyễn Tư Nghiên, đây là Sở Tiêu tặng cho ta, nói là vì lần trước điểm tâm bị người đánh nghiêng sự nhận lỗi. Nguyễn Tư Nghiên tiếp nhận, cảm thán không hổ là quốc công phủ, tùy tiện một cái tiểu hài tử món đồ chơi đều dùng chính là tốt nhất hòa điển thanh ngọc làm, chạm trổ hoa văn cũng như thế tinh mỹ. Hắn đưa như vậy quý trọng lễ vật, hắn cái kia hộ vệ không có ngăn trở sao? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Không có, cái kia hộ vệ thấy được, nhưng là chưa nói cái gì. Nguyễn Nguyên quét đường phố, nghĩ đến cái gì bắt đầu nhấp miệng cười trộm, cuối cùng vẫn là nhịn không được cùng Nguyễn Tư Nghiên nói, tỷ tỷ, lần này ta đem ngươi cho ta làm điểm tâm giấu ở trong tay áo, trộm cấp Sở Tiêu ăn. Sở Tiêu còn nói, tỷ tỷ làm điểm tâm là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Cái gì? Nghe vậy, Nguyễn Tư Nghiên vội hỏi, hắn cái kia hộ vệ không phát hiện sao? Sở Lăng Hàn thị vệ, không đến mức liền này tiểu hài tử siếc đều không thể xuyên qua đi. Không có không có, Sở Tiêu ăn vài khối cũng chưa bị phát hiện đâu. Nguyễn Nguyên Thanh đắc ý nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng kia Sở Tiêu nhận thức sau, lá gan nhưng thật ra lớn rất nhiều. Nguyễn Tư Nghiên giả vờ tức giận nói. Nguyễn Nguyên Thanh cho rằng tỷ tỷ sinh khí, vì thế làm nũng nói, tỷ tỷ, ta cũng là xem Sở Tiêu đáng thương sao. Mỗi lần ta ăn cái gì hắn đều mắt trông mong nhìn, muốn ăn lại không thể ăn. Cho nên, ta mới trộm cho hắn ăn, dù sao lần này không có bị phát hiện, tỷ tỷ ngươi cũng đừng sinh khí. Lần sau nhưng không cho. Nguyễn Tư Nghiên dặn dò nói, nàng chính là không quên lần trước Sở Lăng Hàn là như thế nào răn dạy nàng giáp tâm bất lương, vẫn là có thể cách hắn rất xa liền ly rất xa đi. Đã biết. Nguyễn Nguyên Thanh đáp, nhưng tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Ông trời hiển nhiên không nghe được Nguyễn Tư Nghiên tiếng lòng, nay không, vừa đến ra, liền nhận được một cái không tưởng được mời. Ngài nói, Sở Quốc Công Phu nhân mời ta đi Quốc Công Phủ. Chương 19. Cố Kiệu đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, liền tới rồi Quốc Công Phủ, trực tiếp từ cửa hông mà nhập, đảo vẫn chưa làm nàng hạ kiệu. Liên tưởng đến tới khi Cố Kiệu cũng là ngừng ở ly nhà nàng phía sau cửa một cái hẻm nhỏ. Nguyễn Tư Nghiên phỏng đoán, Quốc Công Phủ hẳn là không hy vọng nàng tới cấp Sở Tiêu khám bệnh tin tức lan truyền đi ra ngoài. Quốc Công Phủ không hổ là nhất đẳng công tước phủ, so với Nghĩa Dung Bá Phủ không biết lớn nhiều ít. Bất luận là đình viện bố cục, vẫn là phong ốc sửa chữa, hay là các loại cảnh quan thiết kế, nơi trốn đều lộ ra đẹp đẽ quý giá, phi nội tình thâm hậu nhà không thể có. Nguyễn Tư Nghiên từ kêu bà tử mang theo, một đường đi vào trong phủ chính viện Thọ An Đường. Xem viện này lớn nhỏ còn có cách cục, hẳn là chính là Quốc Công Phu nhân trụ địa phương. Quả nhiên, nàng mới vừa tiến vào Thọ An Đường bùng trong, liền nhìn đến Sở Tiêu ở kia đùa nghịch món đồ chơi. Nhìn thấy người đến là nàng, khuôn mặt nhỏ thượng đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó thế nhưng có vài phần kinh hỉ. Ngươi như thế nào lại đây, Nguyễn Nguyên Thanh đâu? Sở Tiêu đặng đặng đặng chạy tới nàng trước mặt, nói còn chiều nàng phía sau nhìn nhìn. Xem ra này hai người quan hệ đảo thật đúng là không tồi, Nguyễn Tư Nghiên bật cười, nói, là tiểu công tử tổ mẫu mời ta lại đây. Nguyên Thanh ở nhà đâu? Nga. Sở Tiêu rõ ràng có vài phần thất vọng, bất quá nghĩ đến cái gì lại hỏi, tổ mẫu thỉnh ngươi lại đây làm cái gì? Này ta cũng không biết. Nguyễn Tư Nghiên đáp. Lúc này, quốc công phu nhân rốt cuộc ra tới, nhìn thấy hai người đang ở nói chuyện, cười nói, xem ra Nguyễn Đại Phu là đã nhận thức nhà ta Tiêu Nhi. Dân nữ gặp qua quốc công phu nhân. Nguyễn Tư Nghiên thi lễ, rồi sau đó trở lại, phu nhân nói chính là, bởi vì tiểu đệ cũng ở Lộc Minh Thư Viện đọc sách, cùng tiểu công tử là cùng trường, cho nên dân nữ cùng tiểu công tử cũng nhận thức. Đây là Nguyễn Tư Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy sở quốc công phu nhân. Kiếp trước nàng trên danh nghĩa là nghĩa dung bá nhị công tử phu nhân, nhưng Triệu Thế Kiệt cùng La Thị chưa bao giờ mang nàng tham dự quá bất luận cái gì thế gia hầu môn yến hội. Bắt đầu là bởi vì tiền nhiệm nghĩa dung bá mất, lấy giữ đạo hiếu vì tử, nàng cơ hồ chưa bao giờ ra qua phủ. Sau lại nàng trở thành thiếp thất, liền càng không có cơ hội. Sở quốc công phu nhân nhưng thật ra một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, thả bảo dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn nhìn không ra mau 50 tuổi. Đặc biệt là kia toàn thân khí độ, vừa thấy chính là cái loại này sinh ra cao quý, sống trong nhung lụa phong phạm, cùng nàng kia trước bà La Thị rõ ràng là không phong khoáng phái lại ra vẻ uy nghiêm bộ dáng, quả thực khác nhau một trời một vực. Nguyễn Tư Nghiên ở đánh giá Lâm Thị đồng thời, Lâm Thị cũng ở đánh giá Nguyễn Tư Nghiên. Đối với vị này Nguyễn Đại Phu, nàng cũng là có điều nghe thấy. Đồn đãi nàng mạo xấu thật sự, thả bởi vì gia đình bình dân xuất thân, thượng không được mặt bàn, lại bởi vì thân thể không hảo không thể sinh dục mới hòa ly. Nhưng hôm nay vừa thấy, nàng mới cảm thấy đồn đãi là người. Da trắng tóc đen, ngũ quan thanh lệ, này nơi nào xấu. Nói chuyện không tiêu ngạo không xiểm định, cử chỉ có độ, so với kia thế gia đại tộc khuê nữ cũng không kém a. Nguyễn Đại Phu mời ngồi, Thịnh Ma Ma cấp Nguyễn Đại Phu thượng trà. Lâm Thị cười thỉnh Nguyễn Tư Nghiên ngồi xuống, nói, Nguyễn Đại Phu nhất định tò mò ta vì sao phải thỉnh ngươi tới quốc công phủ đi. Lộc Minh Thư Viện tề phu nhân là ta nhiều năm láo tỉ muội, bởi vì ngươi cho nàng trị hết đầu tật, nói ngươi y lý thuật bất phàm, lúc này mới đem ngươi đề cử cho ta. Thì ra là thế. Nguyễn Tư Nghiên cung kính nói, là tề phu nhân quá khen, tề phu nhân các nhân tử có thiên tướng, dân nữ cũng là đánh bậy đánh bạ mới chữa khỏi. Không kể công tiêu ngạo, khiêm tốn cẩn thận, Lâm Thị càng vừa lòng. Kéo Sở Tiêu tay đi vào trước mặt, nói, hôm nay thỉnh ngươi lại đây, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ mệnh khổ, sinh ra liền mang theo nhược chứng, nhiều năm như vậy, uống qua dược có thể chứa đầy một cái ao, nhưng thân thể cốt vẫn là không thấy hảo. Có lẽ người khác không hiểu biết này quốc công phủ phu nhân vì sao đối này một cái mẹ đẻ không rõ tôn nhi như thế thương tiếc, nhưng Nguyễn Tư Nghiên biết ra nhưng đúng là bởi vì biết, cho nên mới sẽ sợ hãi. Kiếp trước sự, tuy nói sau lại đứa nhỏ này thân phận đại bạch, cuối cùng đến đăng đại bảo, này nhìn qua là tôn vinh vô cùng. Nhưng này trong quá trình hung hiểm cũng là không chỗ không ở sống lại một đời, nàng nếu là cuốn vào trong đó, không biết sẽ có cái dạng nào kiếp nạn đâu. Phu nhân, thế tử lại đây. Nguyễn Tư Nghiên đang do dự muốn hay không chối từ cái này sai sự, liền nghe nô bộc bẩm báo nói Sở Lăng Hàn lại đây, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng hảo, lấy Sở Lăng Hàn tiểu tâm cẩn thận còn có đối nàng phong bị, chắc chắn hoài nghi nàng định là thông qua tề phu nhân tưởng đáp thượng quốc công phủ. Lại có cái gì bất lương giáp tâm. Chỉ sợ không chỉ có sẽ không làm nàng tiếp cận Sở Tiêu, còn sẽ đem nàng răn dạy một phen đuổi ra đi đâu. Người tới một bộ tử kim áo gấm, đi đường mang phong, khí chàng 2m8. Hào một cái anh lãng bất phàm thiếu niên lang, đương nhiên, nếu bỏ qua hắn kia trương hàn khí bức người mặt nói. Nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Sở Lăng Hàn vừa tiến đến liền cấp Lâm Thị thi lễ, rồi sau đó tự nhiên mà vậy đem ánh mắt đầu hướng Nguyễn Tư Nghiên. Gặp qua thế tử ra. Nguyễn Tư Nghiên cung kính nói, Lăng Hàn A, đây là Nguyễn Đại Phu, ngươi tể gì nói nàng y thuật cao siêu, ta lúc này mới thỉnh nàng tới cấp Tiêu Nhi khám bệnh. Lâm Thị chạy nhanh giải thích nói, nguyên bản nàng là tính toán trước báo cho Sở Lăng Hàn, nhưng hắn này hai ngày vội thật sự, vẫn luôn nhìn không thấy người. Nàng nghĩ bất quá chính là một cái nữ đại phu, cũng sẽ không có chuyện gì, thả trước thừa dịp Sở Tiêu nghỉ tắm gội về nhà, trước hết mời lại đây coi một chút lại nói. Đảo không nghĩ tới, người này vừa đến. Nhi tử phải đến tin tức lại đây. Nguyễn Tư Nghiên vừa nghe Sở Quốc công phu nhân lời này, liền biết Sở Lăng Hàn căn bản không biết việc này. Đến, cái này vừa lúc, nàng liền chờ bị Sở Lăng Hàn đuổi ra đi thôi. Sở Lăng Hàn nhìn trước mắt này túi đầu trang ngoan nữ nhân, một bộ thành thật nhát gan bộ dáng. Nếu không phải hắn chính mắt chứng kiến nàng là như thế nào ứng đối những cái đó truy tung người, sợ là cũng muốn bị nàng bộ dáng này cấp mê hoặc. Đảo không nghĩ tới, nàng thật đúng là thần thông quảng đại, liền mẫu thân đều biết nàng. Còn bị mời vào này quốc công phủ. Bất quá, nếu vào được, hắn liền muốn nhìn, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lại. Nga, đúng không? Sở Lăng Hàn đại mã kim đao ngồi xuống, bưng chén trà hạt một ngụm, phương hỏi, kia không biết Nguyễn Đại Phu nhưng có khám ra cái gì tới đâu. Hồi bẩm thế tử, dân nữ còn chưa tới kịp chẩn trị. Nguyễn Tư Nghiên đáp. Như thế. Sở Lăng Hàn buông chén trà, từ từ nói, Sở Tiêu, vậy ngươi liền qua đi, làm Nguyễn Đại Phu chẩn trị một phen đi. Ha. Nguyễn Tư Nghiên kinh ngạc, thấp đầu nhanh chóng nâng lên, không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Sở Lăng Hàn. Nói tốt ta giáp tâm bất lương, không được tiếp cận Sở Tiêu đâu. Nhưng thấy hắn nhất phái biểu tình thản nhiên bộ dáng, lại là cảm thấy thực không thói quen. Sở Lăng Hàn nhướng mày, thấy nữ nhân này một bộ thấy quỷ bộ dáng, trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút buồn cười. Đêm đó đối mặt hắn lấy mệnh uy hiếp, đều có thể thong dong không phá chấn định, như vậy liền phá công. Như thế nào, Nguyễn Đại Phu có cái gì vấn đề sao? Sở Lăng Hàn cố ý hỏi. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, chạy nhanh đáp, không có, đương nhiên không có. Sở Lăng Hàn lúc này mới tựa hồ vừa lòng, phục lại uống khởi trà tới. Nguyễn Tư Nghiên lau mồ hôi, bị như vậy cái sát thần như vậy nhìn chằm chằm, nàng còn có thể như thế nào trả lời, tự nhiên là cái gì cũng nghe a. Lâm Thị nhưng thật ra quan tâm, nhi tử đồng ý tự nhiên là tốt nhất. Kéo qua Sở Tiêu, giao cho Nguyễn Tư Nghiên trần trị. Nguyễn Tư Nghiên cũng nhận mệnh, tới đâu hay tới đó đi. Huống hồ này Sở Tiêu cũng là cái đáng thương hài tử, sinh ra liền không có nương không nói, thân thể lại nhược. Tầm thường liền ăn khối điểm tâm đều không thể, nàng liền tận lực trị liệu đi, chỉ hy vọng tương lai gặp được cái gì nguy hiểm, quốc công phủ có thể che chở nàng đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng tự nhiên là không hảo thủ sờ ngọc hồ lô, bất quá bởi vì nàng phía trước đã điều tra quá Sở Tiêu bệnh, cho nên khám một lát mạch, liền nói, tiểu công tử là nhược chứng, hẳn là lúc trước ở từ trong bụng mẹ vốn nhờ vì cơ thể mẹ ưu tư quá độ, dẫn tới bẩm sinh không có được đến cũng đủ sinh tồn hoàn cảnh. Rồi sau đó lại bởi vì mẫu thân đã chịu kinh hách đến nỗi sinh non, bẩm sinh thiếu hụt hơn nữa hậu thiên sinh non, lúc này mới có nảy nhược chứng. Phần 20. Nguyễn Tư Nghiên nói xong, Sở Quốc Công phu nhân liền kinh nghi nhìn về phía Sở Lăng Hàn, này nữ đại phu thế nhưng nói không sai chút nào, thật sự y thuật bất phàm. Sở Lăng Hàn cũng là đoan chính thần sắc, sâu thẳm con ngươi mị lên, nhìn Nguyễn Tư Nghiên sau một lúc lâu, rồi sau đó hỏi, kia không biết Nguyễn đại phu nhưng có nắm chắc trị liệu đâu. Nguyễn Tư Nghiên châm trước nói, dân nữ không dám cam đoan, nhưng chỉ cần tiểu công tử phối hợp, ít nhất cũng có 7-8 phần 5 chắc có thể trị hảo. Không biết Nguyễn Đại Phu có cái gì biện pháp đâu. Lâm Thị vừa nghe Nguyễn Tư Nghiên nói có 7-8 phần 5 chắc, lập tức hỏi. Ta không cần uống dược, ta không cần uống dược. Nguyễn Tư Nghiên còn chưa nói chuyện, Sở Tiêu nhưng thật ra trước kêu to lên. Hắn cho rằng nhiều một cái đại phu cho hắn xem bệnh, liền phải uống nhiều một phần dược. Lập tức đó là không thuận theo. Lôi kéo tổ mẫu Lâm Thị quần áo làm nũng. Hảo hảo hảo Lâm Thị đau lòng tiểu tôn nhi, mỗi lần vừa uống dược, khuôn mặt nhỏ nhăn cùng tiểu lão đầu dường như, vì thế hỏi Nguyễn Tư Nghiên, không biết Nguyễn Đại Phu nhưng có cái gì mặt khác biện pháp, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là ấm sắc thuốc phao đại, ta cũng là đau lòng hắn. Dân nữ minh bạch. Nguyễn Tư Nghiên nói, không uống dược cũng không phải không được, dân nữ nhưng thật ra có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Cái này là Sở Lăng Hàn hỏi. Nguyễn Tư Nghiên nhìn Sở Lăng Hàn liếc mắt một cái, xem ra người này ngày thường thoạt nhìn hung ba ba, đối Sở Tiêu nhưng thật ra thật quan tâm. Nghĩ nghĩ sau, mới nói, thuốc tám, hơn nữa thực liệu. Nguyễn nghe kỹ càng. Sở Lăng Hàn nói. Nguyễn Tư Nghiên nói, mỗi cái nghỉ tắm gội ngày, dân nữ vào phủ tới vì tiểu công tử tiến hành thuốc tắm qua đi lại thi lấy kim châm. Ngày thường nói, dân nữ sẽ đem tiểu công tử phải dùng đến dược liệu để vào thức ăn, hoặc là làm thành cơm canh, hoặc là làm thành điểm tâm. Tiểu công tử mỗi ngày dùng ăn, liền có thể cường thân kiện thể. Tổ mẫu, ta muốn ăn điểm tâm, Nguyễn Nguyên Thanh điểm tâm chính là vị này tỷ tỷ làm, hương vị nhưng hảo, nô. Sở Tiêu hưng phấn nói, rồi sau đó mới phát hiện chính mình nói lộ miệng, vội vàng dùng tay đem miệng che lại, đôi mắt không ngừng liếc về phía Sở Lăng Hàn, tựa hồ đang xem đến cha phát hiện không, tiểu bộ dáng đáng yêu khẩn. Thuốc tắm nhưng thật ra không thành vấn đề, đến nỗi này mỗi ngày thức ăn Lâm Thị chần chừ, nhìn về phía Sở Lăng Hàn, chờ quyết định của hắn. Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên biết bọn họ đây là không yên tâm chính mình làm điểm tâm, lập tức liền chủ động nói, này thực liệu phương thuốc ta có thể viết xuống tới, từ trong phủ người làm đó là. Đến nỗi này dược liệu. Nguyễn Tư Nghiên dừng một chút, nhìn đến Sở Lăng Hàn đầu lại đây ánh mắt, phương tiếp tục nói, cần đắc dụng ta trình thị hiệu thuốc. Cứ như vậy liền không thành vấn đề, dược liệu bọn họ có thể phái đại phu tự mình kiểm nghiệm, điểm tâm cũng không cần kinh tay nàng, đó là Sở Lăng Hàn cũng chọn không làm lỗi tới. Chính là Sở Tiêu có điểm tiểu mất mát. Hắn chính là hưởng qua này Nguyễn Đại Phu tay nghề, so với hắn ăn qua Sở hữu điểm tâm đều phải ăn ngon. Đột nhiên hảo hâm mộ Nguyễn Nguyên Thanh A, hắn cũng tưởng có như vậy một cái tỉ tỉ. Bởi vì thuốc tắm cùng thực liệu còn cần chuẩn bị dược liệu, cho nên trị liệu thời gian định ở Sở Tiêu lần sau nghỉ tắm gội về nhà. Nguyễn Tư Nghiên đang chuẩn bị đưa ra cáo tử, lại nghe Lâm Thị lại nói, nếu Nguyễn Đại Phu tại đây, không bằng cấp Lăng Hàn cũng khám một chút mạch đi, đứa nhỏ này luôn là ban đêm ngủ không tốt. Chương 20. Cái gì? Nguyễn Tư Nghiên trong lòng rít gào, làm ta cấp này băng sơn bắt mạch. Tha nàng đi, nàng liền tính không bị hù chết, cũng muốn bị đông chết. Đương nhiên, nàng là không dám hé răng. Quyền quyết định vẫn là ở Sở Lăng Hàn trên tay. Bất quá lấy nàng đối Sở Lăng Hàn như vậy ít ỏi hiểu biết, đều biết đây là một cái không thích nữ nhân tới gần người, càng đừng nói vẫn là vẫn luôn bị hắn coi là giáp tâm bất lương nàng. Nguyễn Tư Nghiên không nói lời nào, liền chờ Sở Lăng Hàn cự tuyệt. Cũng hảo Sở Lăng Hàn lại là thái độ khác thường, nói, kia liền làm phiền Nguyễn Đại Phu cho ta cũng khám một chút mạch đi. Nguyễn Tư Nghiên hôm nay thật là không biết Sở Lăng Hàn cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng sẽ đáp ứng làm nàng cấp xem bệnh, nếu không phải người nhiều. Nàng đều yêu cầu lấy ra ngọc hồ lô đến xem người này đến tuột cùng có phải hay không bị cái gì bám vào người, này căn bản không giống Sở Lăng Hàn được chứ. Nhưng thấy hắn vươn tay, một bộ thành tâm cầu khám bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên cũng chỉ có thể cười đáp ứng. Kỳ thật không riêng Nguyễn Tư Nghiên kinh ngạc, Lâm Thị cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng này nhi tử vẫn luôn là tránh nữ nhân như tránh rắn giết, nàng vốn là thuận miệng vừa nói, không trông cậy vào hắn nguyện ý, kết quả hắn lại vẫn thật sự đáp ứng rồi. Đến tận đây, Lâm Thị cảm thấy nhi tử tất nhiên cũng là đối với Nguyễn Đại Phu y y thuật thực nhận đồng, lúc này mới nguyện ý, vì thế, đối Nguyễn Tư Nghiên liền càng yên tâm. Kinh ngạc nhất chính là Mạc Ngân, không ai so với hắn càng hiểu biết thế tử thói quen. Lần trước cải trang đi hiệu thuốc thử cũng liền thôi, lần này thế nhưng còn đáp ứng làm nữ nhân này xem bệnh, thật sự kỳ quái. Còn có, hôm nay ba ngày thời điểm, hắn ra thế tử rõ ràng nhìn đến tiểu công tử cùng kia Nguyễn Nguyên Thanh tiểu siếp, lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn cảm thấy. Hắn càng ngày càng đoán không ra chủ tử tâm tư. Nam nữ thụ thụ bất thân, đặc biệt người này thân phận như thế tôn quý, Nguyễn Tư Nghiên tự giác lấy ra khăn tay, phúc ở trên cổ tay hắn, chuẩn bị bắt đầu bắt mạch. Bất quá, nhìn nam nhân duỗi lại đây tay, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt. Nguyễn Tư Nghiên khai hiệu thuốc tới nay, tự mình cho người ta hỏi khám số lần cũng không nhiều, trong ấn tượng giống như nào thứ cho người ta hỏi khám cũng gặp qua một lần như vậy đẹp tay, lại cẩn thận giống nhau, xác thật có một ít ấn tượng. Lại là nhất thời nghị không ra. Có lẽ là Nguyễn Tư Nghiên nhìn chằm chằm Sở Lăng Hàn tay xem thời gian quá dài, thấy nàng nhíu mày, còn mang theo rõ ràng suy tư, Sở Lăng Hàn đột nhiên nhớ tới, chính mình đi nàng hiệu thuốc khám quá mạch, nhớ rõ khi đó nàng cũng nhìn chằm chằm hắn tay nhìn kỹ xem, hay là nữ nhân này nhận ra chính mình tay tới. Thôi, ta nhớ tới còn có một cọc việc gấp, hỏi khám liền thôi bỏ đi. Sở Lăng Hàn nhanh chóng rút về chính mình tay, còn chưa đãi mấy người phản ứng lại đây, liền đã rời đi. Nguyễn Tư Nghiên cầm khăn tay lăng ở đường trường, này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng nơi nào lại chọc tới hắn? Ha ha, cha khẳng định cùng ta giống nhau sợ uống khổ dược. Nhưng thật ra Sở Tiêu như là phát hiện tân đại lục, kích động mà kêu lên. Nguyễn Đại Phu, làm ngươi chê cười. Lâm Thị ôm Sở Tiêu, có chút ngượng ngùng cùng Nguyễn Tư Nghiên giải thích nói, này phụ tử hai giống nhau, từ nhỏ đều không yêu uống dược. Tiêu Nhi đây là không có biện pháp, cần thiết đến uống. Lăng Hàn đứa nhỏ này lại là không muốn. Cũng là bởi vì này nguyên nhân, mới vẫn luôn không chịu xem đại phu. Nếu là Nguyễn Đại Phu cũng có thể khai một phần thực liệu phương thuốc cấp Lăng Hàn trị liệu giấc ngủ, này liền không thể tốt hơn. Nguyễn Tư Nghiên ngạc nhiên, hơi có chút không biết như thế nào phản ứng. Nguyên lai sát thần cũng là có nhược điểm A, sợ uống khổ dược. Cho nên, bọn họ là đánh giá nàng nhất định có biện pháp, không cần uống dược cũng có thể chữa bệnh đúng không? Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc vẫn là không dám đắc tội Sở Lăng Hàn này tôn đại thần. Cuối cùng lại cùng quốc công phu nhân hỏi thăm một chút Sở Lăng Hàn ẩm thực thói quen, cùng với yêu cầu chú ý địa phương, mới rốt cuộc hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Thật vất vả từ quốc công phủ ra tới, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy chính mình thân thể đều mau bị đào rỗng, này người bệnh yêu cầu nhiều cũng liền thôi, mấu chốt là Sở Lăng Hàn này sát thần quá dọa người. Ở hắn mí mắt phía dưới, Nguyễn Tư Nghiên không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần lên, thiệt tình cảm thấy mệt đến hoảng. Duy nhất vui mừng chính là, quốc công phủ chính là quốc công phủ. Này tiền khám bệnh cấp nhưng thật ra thực phong phú, để được với nàng hiệu thuốc nửa tháng lợi nhuận, này còn không bao gồm về sau mỗi lần tới hỏi khám phí. Nếu là về sau có thể nhiều tiếp một ít như vậy người bệnh, thật cũng không phải không được. Kiếm được nhiều không nói, nàng mức độ nổi tiếng cũng sẽ đại đại tăng lên. Còn chưa về nhà, tới bảo liền hồi báo nói, Triệu Nguyệt Cầm ở Đồng Lai cư chờ nàng. Nguyễn Tư Nghiên đuổi tới ghế lô, trên bàn đã điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Nguyễn tỷ tỷ, hôm nay phải hảo hảo chúc mừng một phen. Nhìn đến nàng tới, Triệu Nguyệt Cầm vẻ mặt là che giấu không được nhảy nhót. Nguyễn Tư Nghiên vốn muốn hỏi nàng chuyện đó tiến triển như thế nào, hiện tại xem nàng này biểu tình sẽ biết. Triệu Nguyệt Cầm đem Nguyễn Tư Nghiên ấn ngồi xuống, gấp không chờ nổi liền nói lên, ta làm bộ lơ đãng ở nàng trước mặt nhắc tới trên mặt tàn nhang trị hết sự, nàng liền tự mình xem xét, vừa thấy quả nhiên như thế, liền hỏi ta như thế nào trị. Ta nói là ta ngoại tổ bên kia thân thích giới thiệu đại phu, chỉ khai mấy uống thuốc liền trị hết. Sau đó ta liền không nói, ngươi đoán nàng cái gì phản ứng. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, lấy nàng tính tình, hẳn là đầu tiên là khịt mũi coi thường không tin, rồi sau đó làm bộ không thèm để ý bộ dáng nói bóng nói gió. Đoán đúng rồi. Triệu Nguyệt cầm vỗ tay khen, ta liền dựa theo ngươi nói, liền nói kia đại phu đối với nữ tử Mỹ dung dưỡng nhan một đạo phá lệ tinh thông, không riêng có thể trị một ít bệnh ngoài ra, đó là gầy thân Mỹ thể cũng là rất có nghiên cứu, không cần ăn uống điều độ, chỉ uống dược cũng có thể gầy thân. Nàng không phải đang ở ăn uống điều độ sao? Nàng vừa nghe cái này, liền không rảnh lo cố làm ra vẻ, chạy nhanh cùng ta hỏi thăm. Sau đó, ta liền cùng nàng nói này đại phu phương thuốc là tổ truyền bí phương, thiên kim khó cầu, bao nhiêu người tưởng mua đều mua không được, ta cũng là bởi vì lấy thân thích, hoa không ít bạc mới bắt được. Bất quá xem nàng là ta tiểu cô cô phân thượng, ta có thể hỗ trợ. Nếu là cảm thấy quá quý nói, có thể phó một bộ phận tiền khám bệnh, uống trước thượng mấy phó thử xem. Nàng cảm thấy được không, liền đáp ứng rồi. Đây là 200 lượng bạc Triệu Nguyệt cầm móc ra trong lòng ngực ngân phiếu cấp Nguyễn Tư Nghiên, che miệng cười nói, liền này nàng đều thịt đau khẩn đâu, như là tích cóp thật lâu. Thịt đau còn ở phía sau đâu. Nguyễn Tư Nghiên nhận lấy ngân phiếu, nhướng mày nói. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau chạm cốc chúc mừng. Bất quá, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi thật sự sẽ làm nàng gầy xuống dưới sao? Một chén rượu xuống bụng, Triệu Nguyệt cầm lại hỏi, nếu thật là có thể làm Triệu Thế Nhu gầy xuống dưới, dùng nhiều chút bạc nhưng thật ra cũng đang đến, kia nàng cũng liền không có gì nhưng cao hứng. Khẳng định muốn cho nàng gầy một ít, không thấy đến hiệu quả, như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện lại ra càng nhiều huyết. Nguyễn Tư Nghiên chớp chớp mắt, nói, bất quá, mặt sau ta đã có thể không thể bảo đảm. Triệu Nguyệt cầm nghe hiểu, tức khắc vui vẻ ra mặt, lúc này mới nhớ tới hỏi Nguyễn Tư Nghiên mới vừa đi nơi nào. Nghĩ Triệu Nguyệt cầm cũng không phải người ngoài, Nguyễn Tư Nghiên liền đơn giản đem nàng đi quốc công phủ cấp sở tiêu chữa bệnh sự đề ra một chút. Kia hài tử cũng là cái đáng thương hài tử, bất quá, cuối cùng là cha thân, bà ngoại đau, đó là thân thể kém chút cũng không sao. Triệu Nguyệt cầm cảm khái, muốn nói này sở quốc công phủ cũng là nhiều trông gai, đầu tiên là danh mãn kinh thành sở đại tiểu thư hảo hảo liền chết bệnh. Nguyễn tỷ tỷ biết sở đại tiểu thư đi. Nhưng thật ra nghe nói qua, chính là vô duyên nhìn thấy. Nguyễn Tư Nghiên nói. Triệu Nguyệt cầm lại nói, ta khi còn nhỏ nhưng thật ra gặp qua, thật thật không hổ là trong kinh đệ nhất mỹ nhân á đáng tiếc thiên đố hồng nhan, 8 năm trước không biết sao đột nhiên liền chết bệnh. Kia cũng không phải là chết bệnh. Nguyễn Tư Nghiên ở trong lòng sửa đúng nói, đó là khó sinh mà chết. Lại chính là một năm sau, nguyên bản xương hoa quận chúa đã ở cùng sở thế tử nghị thân, không thành tưởng sở thế tử lúc này thế nhưng toát ra tới một cái tư sinh tử, này việc hôn nhân tự nhiên liền thất bại. Triệu Nguyệt cầm nói tiếp, này lại 7 năm đi qua, sở thế tử đến bây giờ đều còn không có thành hôn, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Lấy sở Lăng Hàn tướng mạo ra thế, không thành thân sẽ chỉ là chính hắn không nghĩ. Nguyễn Tư Nghiên phân tích nói. Triệu Nguyệt cầm gật đầu, ai nói không phải đâu. Liên tính là có tư sinh tử, nhưng này mãn kinh thành khuê nữ a, không có mấy cái là không nghĩ gả cho sở thế tử, đặc biệt lấy ta kia tiểu cô cô nhất bức thiết, nhưng nàng cũng là nhất không hy vọng. Phúc! Nói đến này, Triệu Nguyệt cầm cười không được, hai người lại lần nữa chạm cốc. Này thái tử phi thân muội Trung Nguyệt Linh, sở thế tử nhà mẹ đẻ biểu muội Lâm Tuyết Như, cái nào không thể so nàng cường. Thiên nàng không biết tự lượng sức mình, thế nhưng mơ ước sở thế tử. Ta kia tổ mẫu đến bây giờ cũng chưa cấp tiểu cô câu nghị thân, nhưng còn không phải là đánh cái này chủ ý sao. Triệu Nguyệt cầm suy nói, sở thế tử liền kia hai cái đều không thích, càng không thể coi trọng nàng. Phần 21. Nguyễn Tư Nghiên nói, có lẽ sở Lăng Hàn trong lòng còn niệm xương hoa quận chúa. Không có khả năng đi. Xương hoa quận chúa đều hòa ly lâu như vậy, hai người nếu là thực sự có tình, phỏng trường sớm đều ở bên nhau. Hơn nữa à, ta nghe nói đến này, Triệu Nguyệt cầm vẻ mặt bát quái để sát vào nói, xương hoa quận chúa có rất nhiều nhập mạc chi tân đâu. Tiểu cô nương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nói lên loại sự tình này, trên mặt không khỏi đỏ hồng, rồi sau đó lại chạy nhanh giải thích nói, ta đây đều là nghe ta tiểu cô nói, nàng bởi vì thích sở thế tử, đối với những việc này hỏi thăm rõ rành rành, nàng còn nói. Xương hoa quận chúa mấy lần mở tiệc mời sở thế tử, đều bị sở thế tử cự tuyệt đâu. Còn có loại sự tình này, Nguyễn Tư Nghiên không khỏi đáy lòng cảm thán. Này sở Lăng Hàn đảo thật là nhịn được, này xương hoa quận chúa cũng coi như là nữ nhân trung trường hợp đặc biệt, thả cực kỳ mạo mị có phong tình. Cái nào nữ nhân nhắc tới nàng, không phải một bên khinh bỉ, một bên lại cực kỳ hâm mộ. Nàng đang ở này nghĩ, chợt nghe đến dưới lầu một trận xôn xao, hai người mở ra cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Liền thấy một vị nữ tử áo đỏ, tóc đen môi đỏ, phong tư yểu điệu, từ hầu tỷ tử trong kiệu đỡ ra, hướng Đồng Lai cư mà đến. Eo liếu nhẹ bãi, dáng người mạn rượu, đó là từ lầu hai từ xa nhìn lại cũng là cực có phong tình. Đây là Xương Hoa quận chúa. Triệu Nguyệt Cầm nói, nguyên lai đây là Xương Hoa quận chúa, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Thẳng đến người đi vào Đồng Lai cư nhìn không thấy, trên đường cái vây tụ nhân tài tản ra đi, lại vẫn là có kia gan lớn, dối cổ truy ở phía sau xem. Nguyễn Tư Nghiên ám đạo, này xác thật có làm người cực kỳ hâm mộ tư bản. Chương 21. Do đó Đồng Lai cư trở về, Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu chuẩn bị sở tiêu chữa bệnh sử dụng dược liệu. Sở quốc công phủ có gia dưỡng đại phu, trong nhà dược liệu cũng là nhất đẳng nhất hảo, nhưng Nguyễn Tư Nghiên vẫn là không có lựa chọn trực tiếp đem phương thuốc tử khai ra tới cấp bọn họ. Tuy rằng như vậy nàng đã tiết kiệm sức lực và thời gian, lại có thể tránh cho Sở Lăng Hàn cảnh giác. Nhưng không có biện pháp, này dược liệu cần thiết phải trải qua nàng đặc thù bào chế, mới có thể đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, này dùng cho cấp sở tiêu chế tác điểm tâm dược liệu, nếu là không có trải qua nàng đặc thù bào chế, này làm được điểm tâm không thiếu được sẽ có chung dược cay đắng, kia vị liền liền đại suy giảm. Làm xong này đó, Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu suy tư Sở Lăng Hàn mất ngủ chi chứng. Nghĩ vậy, Nguyễn Tư Nghiên nhịn không được cười rộ lên. Ai có thể nghĩ đến đồn đãi tiếng Trung võ song toàn thiên chi tiêu tử, thế nhưng cũng sẽ sợ khổ dược. Này muốn nói đi ra ngoài, không biết nên có bao nhiêu nữ nhi ra cười trộm. Tiểu thư, ngài một người vụng trộm nhạc cái gì đâu? Bán hạ lại đây hỏi. Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới phát hiện chính mình khi nào đã cười lên tiếng, vội vàng chính xác, không có gì, mẫu thân mới vừa cùng ai đang nói chuyện a? Bán hạ cười nói, là Chu đại ca, này không phải muốn quá tiết đoan ngọ sao? Chu đại ca đưa tới quà tặng trong ngày lễ, phu nhân liền lôi kéo hắn nói hảo chút lời nói. Nguyễn Tư Nghiên vô ngữ, xem ra mẫu thân vẫn là không từ bỏ tưởng nàng gả chồng ý niệm. Tiểu thư, ngài biết không? Bán hạ để sát vào, che miệng cười nói, mới vừa ở hiệu thuốc bên ngoài, Chu đại ca một bên cùng phu nhân nói chuyện, một bên chiều nội viện xem, kết quả nhìn nửa ngày cũng chưa nhìn đến tiểu thư ra tới, trên mặt kia thất vọng biểu tình a, ta ở một bên xem rõ ràng chính xác. Đừng nói bậy. Nguyễn Tư Nghiên rồi nói. Bán hạ hắc hắc cười, tiểu thư, nếu là ngài cảm thấy này Chu đại ca không đủ anh tuấn, này Liễu đại phu cũng không tồi a ta coi, này Liễu đại phu đối ngài cũng là rất có ý tứ. Ngươi nha đầu này đều suy nghĩ cái gì? Nguyễn Tư Nghiên dương mắt nhìn một chút bên ngoài, mới nói, đừng nói nhân ra Liễu đại phu chính là cái ý gì, căn bản không cái kêu ý tứ, liền tính nhân ra có cái kêu ý tứ, ta cũng sẽ không đáp ứng, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. A, này hai người ngài đều không thích a. Bán hạ rất là tiếc nuối bộ dáng, một cái văn nhã có lễ, một cái khổng võ hữu lực, ngài đều trứng mắt, kia ngài thích cái dạng gì à? Giống Sở thế tử như vậy, mạo so phan an, quý khí bức người. Nha đầu chết tiệt kia, càng nói càng không có yên lòng. Nguyễn Tư Nghiên giả vờ tức giận, giơ tay làm bộ muốn đánh nàng, ngươi như vậy nhọc lòng loại sự tình này, có phải hay không chính mình muốn gả người? Tiểu thư, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa làm. Bán hạ ôm đầu xin tha, chạy trốn mà đi. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi bán hạ nói. Sở Lăng Hàn như vậy. Tức khắc một trận ác hàn, vẫn là thôi đi, như vậy băng sơn, ai nguyện ý thích ai thích đi. Bất quá, nàng hiện tại cấp sở tiêu chữa bệnh, xem như đã cùng sở quốc công phủ này nhất phái hệ trói tới rồi cùng nhau. Về sau, nàng đã có thể muốn rửa sở quốc công phủ chiếu ứng. Cứ như vậy, nàng còn không thể không hao chút tâm tư. Nguyễn Tư Nghiên trong miệng băng sơn, lúc này đang ở phát hỏa, băng sơn hơi thở càng tăng lên. Thế tử, xin ngài bất giận. Kia tiểu nhị là mới tới, lúc này mới đem hành tung của ngài để lộ cấp quận chúa. Mạc Ngân trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, vừa mới hắn ra thế tử mang tiểu công tử đi Bồng Lai cư ăn cơm, không thành tưởng Xương Hoa quận chúa không biết nào được đến tin tức, đã biết thế tử ở kia, liền một đường lại đây, đem thế tử đổ ở ghế lô, thế tử ra phế đi thật lớn thoải mái mới thoát thân, này có thể không tức giận sao? Muốn nói bọn họ ra thế tử cũng thật là tự khống chế lực cường, Xương Hoa quận chúa như vậy mỹ nhân, đó là hắn thấy đều đi không nổi, thế tử lại là như không có gì. Đó là nhân gia chủ động nhào vào trong ngực, thế tử ra đều mặt không đổi sắc, thậm chí tránh còn không kịp. Ngự hạ không nghiêm, đem kia trưởng quầy liên quan tiểu nhị cùng nhau sa thải. Sở Lăng Hàn khuôn mặt tuấn tú sương lạnh, một bên đổi quần áo một bên nói. Đúng vậy. Mạc Ngân lau mồ hôi, yên lặng thế kia trưởng quầy chấm nến. Đổi xong quần áo, Sở Lăng Hàn vẫn là cảm thấy trên người còn có hương vị, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tắm rửa một cái. Nghe được bên ngoài gã sai vật cầu kiến. Chuyện gì? Sở Lăng Hàn hỏi. Gã sai vật hồi bẩm, là Trình thị hiệu thuốc Nguyễn Đại Phu sai người đưa tới cấp tiểu thiếu gia chuẩn bị dược liệu. Này đó dược liệu Trình Đại Phu đều kiểm tra qua, nói không có vấn đề, thả bào chế rất là không tồi, so chúng ta trong phủ dược liệu chất lượng còn muốn tốt hơn không ít. Nếu Trịnh Đại Phu đã tra quá không thành vấn đề, còn đưa đến ta này làm cái gì? Sở Lăng Hàn thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Gã sai vặt, ngạch. Chứ bỏ dược liệu, còn có Nguyễn Đại Phu cho ngài chế đến huân hương. Huân hương. Sở Lăng Hàn nhướng mày. Đúng vậy, nói là cho ngài an thần trợ miên dùng. Nguyễn Đại Phu cố ý cùng phu nhân hỏi thăm ngài yêu thích sở chế, mùi hương thanh đạm thực. Nói xong, gã sai vặt chuẩn bị đem huân hương đưa cho Mạc Ngân, lại bị Sở Lăng Hàn giơ tay bắt lấy. Ừ. Này phụ nhân, quan sẽ lấy lòng khoe mẽ. Sở Lăng Hàn trong tay thưởng thức Nguyễn Tư Nghiên chế tốt hơn hương, không chút để ý nói, sắc mặt lại là hòa hoan xuống dưới. Kia tiểu nhân này liền ném xuống. Mạc Ngân tự nhiên mà vậy hỏi, đi theo thế tử mặt sau lâu như vậy, xử lý khởi loại sự tình này sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không ngờ lần này thế tử ra lại là nâng lên mí mắt, khinh phiêu phiêu nhìn chính mình liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình khó lường. Chỉ này liếc mắt một cái. Mạc Ngân liền biết chính mình hiểu sai ý lập tức bổ cứu hỏi, kia tiểu nhân này liền cho ngài điểm thượng. Sở Lăng Hàn không nói chuyện, chỉ nhàn nhàn tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng Mạc Ngân có thể phán đoán ra tới, chủ tử đây là ngầm đồng ý. Mạc Ngân điểm khởi huân hương, trong lòng lại là phiên khởi sóng lớn, trước kia lão phu nhân chính là không thiếu đưa quá loại này trợ miên an thần huân hương, nhưng bởi vì thế tử không mừng này đó hương liệu hương vị, tình nguyện ngủ không hảo cũng chưa bao giờ dùng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là thế tử thật sự tán thành vị kia Nguyễn Đại Phu y y thuật, lúc này mới nguyện ý dùng đi. Còn có, vừa rồi thế tử xem hắn kia liếc mắt một cái, như thế nào vô cớ làm hắn cảm thấy có chút hàn ý đâu. Huân hương điểm khởi, thanh u mùi hương nhanh chóng tràn ngập mở ra. Cùng kia nữ nhân trên người mùi hương có điểm tương tự, nhiều một tia nhàn nhạt dược vị, bất quá đảo cũng thanh hương dễ ngửi. Sở Lăng Hàn nghe mùi hương, nguyên bản phiền loạn tâm tình dần dần yên lặng xuống dưới. Kia trưởng quay cùng tiểu nhị không cần sa thải. Mỗi người phạt từng tháng tiền, lấy xem hiệu quả về sau. Sở Lăng Hàn hít mắt, thật lâu sau, đối canh giữ ở một bên Mạc Ngân nói. Mạc Ngân ngẩn người, đúng vậy. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thế tử liếc mắt một cái, thấy hắn chính nhắm mắt ánh mắt, trên mặt đã không còn nữa vừa rồi không vui. Không khỏi cảm thán kia hai người thật sự là gặp may mắn, hắn ra thế tử khởi sướng giận tới, vẫn là lần đầu như vậy nhẹ nhàng bốc quá. Nguyễn Tư Nghiên bận việc một ngày, lúc này eo đau bối đau. Đang định về nhà hảo hảo phao cái nước gấm tắm rời rạc, liền nghe được bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh. Bán hạ chạy tới, trong thanh âm mang theo rõ ràng vui mừng, tiểu thư, kia hoa mụ mụ lại đây. Hôm nay lại cầm hảo chút quý trọng dược liệu liền chuẩn bị chạy lấy người, bị tiền thúc cấp cản lại, hiện giờ đang ở cửa đại xảo đại nháo đâu. Nga Nguyễn Tư Nghiên nhướng mày, khoe miệng hơi câu, nói, tới rồi thu vong lúc, đi, hôm nay liền báo thủ cho người đi. Ân. Bán hạ thật mạnh gật đầu. Ngươi này không hiểu quy củ nô tài, này dược liệu là tứ tiểu thư hiếu kính cấp Nguyễn gia tổ mẫu bổ thân mình dùng, ngươi dám quản ta muốn bạc. Hai người vừa đến ra ngoài, liền nghe được bên ngoài hoa mụ mụ gân cổ lên, trung khí mười phần tức giận mắng. Bên ngoài người đến người đi, bị này xảo tiếng mắng cấp hấp dẫn, sôi nổi nghỉ chân vây xem. Hoa mụ mụ Nguyễn Tư Nghiên từ phía sau rèm ra tới, bưng cười hỏi, ngươi làm gì vậy? Kia hoa mụ mụ vừa thấy Nguyễn Tư Nghiên ra tới, không chỉ có không lùi bước, ngược lại lá gan càng tráng vài phần. Nguyên lai tứ tiểu thư ở đâu? Tứ tiểu thư tới vừa lúc, này tiền có tài hảo sinh không hiểu quy củ, thế nhưng ngăn đón tứ tiểu thư ngài hiếu kính tổ mẫu, ngài nhưng đến hảo hảo quản giáo hắn. À, hoa mụ mụ ý tứ là, ngươi muốn chúng ta cửa hàng nhiều ít dược liệu, chúng ta liền đến hai tay dâng lên không thành. Nguyễn Tư Nghiên ngồi xuống, từ từ hỏi. Hoa mụ mụ sửng sốt một buổi, không rõ Nguyễn Tư Nghiên như thế nào giọng nói đột chuyển, phục lại cường điệu, tứ tiểu thư, ngài lời này nói, lão nô nơi nào là ý tứ này? Đó là có ý tứ gì? Sự bất quá tam, hoa mụ mụ đã lấy không quá chúng ta hiệu thuốc hai lần dược liệu, một lần so một lần nhiều, một lần so một lần quý trọng, chẳng lẽ chúng ta hiệu thuốc liền thành Nguyễn gia? Nguyễn Tư Nghiên tiếp nhận bán hạ đưa qua trà, dương mắt hỏi ngược lại. Này tiểu thư nữ lời này có ý tứ gì? Hoa mụ mụ nhìn Nguyễn Tư Nghiên lớn lên, này vẫn là lần đầu tiên hắn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện, làm lao thái thái bên người ma ma, trong phủ ai bất kính nàng. Đó là kia đại phòng tam phòng đại gia, đều đối nàng lễ nhượng ba phần, liền vì nàng có thể ở lao thái thái bên người nói tốt hơn lời nói, càng không cần đề này nhị phòng này mấy cái nhậm người đắn đo. Lập tức hoa mụ mụ liền cũng bưng lên sắc mặt, nói, tứ tiểu thư, ngài làm như vậy sẽ không sợ truyền ra đi nói ngươi bất hiếu. Không biết ta này như thế nào liền bất hiếu. Nguyễn Tư Nghiên cười như không cười, bưng trà lại là không uống, lại hỏi, không bằng Hoa Mụ Mụ cùng ta nói nói. Hoa Mụ Mụ cho rằng bắt chẹt Nguyễn Tư Nghiên, lập tức càng là mặt mang đắc sắc, ngài tổ mẫu sinh bệnh, làm cháu gái, không trở về phủ thăm liền cũng thế, đó là lấy một ít dược liệu hiếu kính tổ mẫu còn muốn bạc, này chẳng lẽ không phải bất hiếu sao? Thanh âm lớn hơn nữa vài phần, hảo kêu này bên ngoài người đều nghe thấy. Nguyễn Tư Nghiên lại hỏi, kia không biết ta tổ mẫu sinh gì bệnh, nhưng nhìn quá lớn phu không có. Hiện giờ bệnh tình ra sao? Lão thái thái là tuổi lớn, thân thể yếu đuối, mới được phong hàn, hiện giờ nhìn đại phu nói đã ở chuyển biến tốt đẹp, chính là nói đến hảo hảo bổ bổ thân mình, này không, mới yêu cầu tứ tiểu thư hiếu kính này đó bổ thân mình dược liệu sao? Hoa Mụ Mụ nói lời lẽ chính đáng, nàng sợ cái gì, lời này nói hợp tình hợp lý, một cái hiếu tự lớn hơn thiên, đó là bắt được nơi nào đều là hành đến thông. Quả nhiên, bên ngoài ba cánh đều sôi nổi gật đầu, Hoa Mụ Mụ thân thể lại càng thẳng thắn vài phần. Ai Nguyễn Tư Nghiên giống như tiếc hận nói, không phải ta không nghĩ tới cửa thăm, thật sự là lúc trước ta hòa ly về nhà, tổ mẫu chê ta làm Nguyễn gia hổ thẹn, lúc này mới đem ta đuổi ra phủ, hiện giờ tổ mẫu bị bệnh, ta đảo muốn giống ngươi một nô buộc hỏi thăm, mới có thể biết được bệnh tình A. Phần 22. Nguyên lai là bị đuổi ra phủ A. Này Nguyễn gia cũng quá tuyệt tình chút, cháu gái hòa ly, thế nhưng đem nàng đuổi ra phủ. Khó trách một cái nữ tác nhân ra muốn xuất đầu lộ diện làm buôn bán đâu. Cũng không dễ dàng A. Bên ngoài bá tánh nghe xong Nguyễn Tư Nghiên nói, lại bắt đầu thay đổi đầu tường, chỉ trích này Nguyễn gia tới. Hoa Mụ Mụ thấy tình thế không dây, vội vàng nói tránh đi, tứ tiểu thư lúc trước tiếp đón không đánh một tiếng, liền tự tiện hòa ly. Lão thái thái lúc này mới tức giận, nếu là ngài nói thượng vài câu lời hay, Lão thái thái cũng không đến mức này. Mọi người vừa nghe nàng nói như vậy, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ lên. Hoa Mụ Mụ nói cũng là, hiện giờ tổ mẫu sinh bệnh, muốn ta lấy tốt hơn dược liệu, ta là không nên cự tuyệt. Nguyễn Tư Nghiên cúi đầu nói, tựa hồ ở trách cứ chính mình bất hiếu. Hoa Mụ Mụ thấy Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc chịu thua, tức khắc vui mừng ra mặt nói, tứ tiểu thư này liền đúng rồi, Lão thái thái còn ở nhà chờ đâu, ta liền mang lên dược liệu đi về trước. Nói xong, liền dẫn theo đại bao tiểu hộp dược liệu chuẩn bị ra cửa. Lại bị Nguyễn Tư Nghiên uống trụ, đứng lại. Hoa Mụ Mụ sửng sốt, tứ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Ý gì? Người tới, đem này bối chủ khinh người điêu nô cho ta áp trụ. Nguyễn Tư Nghiên lạnh lùng nói, trong tay chén trà thủy không nghiêng không lệch toàn bộ bát hướng kia Hoa Mụ Mụ mặt. Chương 22. Nóng bỏng nước trà đâu đầu bát xuống dưới, Hoa Mụ Mụ đau ngao ngao kêu, trên tay hộp toàn rơi rụng đến trên mặt đất, một tay bụng mặt, một bên chất vấn, tứ tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Còn không phải là bắt ngươi một ít dược liệu hiếu kính Lao thái thái sao, ngươi cớ gì như thế đối Lao nô? Bán hạ ở một bên xem chính là vui sướng đầm địa, nhiều năm ác khí rốt cuộc hung hăng ra tới. Hoa Mụ Mụ bụ mặt trên mặt đất lăn lộn, kêu la hét, thế muốn đem sự tình nháo đến ai ai cũng biết. Ai u uy, tứ tiểu thư, ngươi nếu không muốn cấp dược liệu, nói thẳng đó là, Lao nô cũng là phụng mệnh hành sự, ngươi sẽ không sợ việc này truyền ra đi, nói ngươi bất hiếu sao. Mau cho ta thượng dược, đau chết ta lạc. Bên ngoài vây xem người cũng đều là bị bất thình lình một màn cấp kinh tới rồi, đều cho rằng Nguyễn Tư Nghiên là luyến tiếp dược liệu, cố ý lấy này lão buộc hết giận. Ngươi này lửa trên gạt dưới điêu nô. Còn dám tại đây nói cái gì hiếu kính Lao thái thái, hôm nay chúng ta liền muốn vạch trần ngươi này điêu nô gương mặt thật. Bán hạ đối với bên ngoài, lớn tiếng nói. Nguyễn Tư Nghiên đứng dậy, các vị, các ngươi nhất định muốn biết ta vì sao nói này điêu nô là bối chủ khinh người, lừa trên gạt dưới đi. Tới bảo trên tay cầm hộp, nhất nhất mở ra triển lãm ở trước mặt mọi người. Nguyễn Tư Nghiên nói tiếp, này đó, đó là này nô tài đã nhiều ngày ở ta trong tiệm lấy dược liệu, nói là cho trong phủ Lao thái thái bổ thân mình dùng. Lại quay đầu liền cấp bán đi ra ngoài, nếu không phải ta ngẫu nhiên phát hiện, không biết còn phải bị này nô tài cấp lửa gạt bao lâu. Kia Hoa Mụ Mụ từ tay phùng trông được đi, thấy quả thật là chính mình bán được nhà khác đi kia mấy cái hộp, liền biết sự tình đã bại lộ, nhưng việc này như thế nào có thể thừa nhận, lập tức phản bác, tứ tiểu thư hảo sinh oan uổng người, ta sao không biết là ngươi cố ý an bài này vừa ra, chính là vì oan uổng ta. Này căn trăm năm nhân sâm, ngươi 500 lượng bạc bán cho thành Nam hồi xuân đường, này viên linh chi. Người 352 bán cho thành Đông Lý gia hiệu thuốc, còn có lộc đùng, đông trùng hạ thảo, mấy ngày này ngươi ở ta hiệu thuốc lấy đồ vật, phía trước phía sau tổng cộng bán 3.000 nhiều hai. Nguyễn Tư Nghiên cười như không cười, ngươi nói, ta là oan của ngươi. Này dược liệu mặt trên lại không viết tên, như thế nào nói là ta bán. Hoa Mụ Mụ vẫn chống chế. Nguyễn Tư Nghiên cười lạnh, còn dám rảo biện phải không? Ta xem ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta đây hôm nay liền muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền đi vào tới mấy cái nam tử, đúng là Nguyễn Tư Nghiên mới vừa đề cập kia mấy cái hiệu thuốc trưởng quầy. Là cái này phụ nhân, ngày ấy lén lút tới chúng ta hiệu thuốc, đem này hộp dược liệu bán. Không sai, chính là nàng. Vài người đều liếc mắt một cái liền nhận ra người, mở miệng chỉ ra và xác nhận nói. Kia hoa mụ mụ thấy đại thế đã mất, lại không cam lòng như vậy thúc thủ chịu trói, lập tức reo lên, đây là nhà ta lão thái thái phân phó, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Người này điêu nô. Nguyễn Tư Nghiên trở tay lại là một cái tát, trách mắng, sự tình bại lộ còn dám hướng chủ tử trên người bắt nước bẩn. Ngươi lời này ý tứ là lao thái thái kêu ngươi cầm cháu gái hiệu thuốc dược liệu đi ra ngoài bán tiền. Lúc trước ta mẫu thân chính là đem phụ thân lưu lại ruộng đất, cửa hàng toàn bộ hiếu kính cho lao thái thái, chỉ để lại một khối tây giao dưới chân núi hoang điển, lao mình phân ra ra tới. Hiện giờ lao thái thái sẽ thiếu này đó tiền. Vẫn là, ngươi muốn nói lao thái thái là ham khởi ta này mới vừa khai hiệu thuốc tới. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Hiện giờ, ta liền muốn thay tổ mẫu xử trí ngươi này điêu nô. Nguyễn Tư Nghiên từng câu từng chữ, kêu bên ngoài người đều nghe được rành mạch, không chỉ có đem Nguyễn gia lão thái thái quá khứ hành vi công chư với chúng, cũng hoàn toàn chặt đứt bọn họ đường lui. Đồng thời một câu đem này hoa mụ mụ phong kín, nàng nói cái gì đều là tử lộ một cái. Ta, lão nô hoa mụ mụ mặt bị chịu đến sinh đau, lúc này lại là không màng thượng, bỏ đến Nguyễn Tư Nghiên bên chân xin tha, tứ tiểu thư, lão nô sai rồi, lão nô cũng không dám nữa, cầu ngài bỏ qua cho lão nô một mạng đi. Nguyên lai là cầm đi bán. Quả thật là lửa trên gạt dưới. Người như vậy nên đưa đi quan phủ. Này Nguyễn gia lão thái thái nguyên lai là cái dạng này người. Đúng vậy, lão mình phân ra không tính, còn đánh cháu gái hiệu thuốc chủ ý. Chu đại ca Nguyễn Tư Nghiên kêu một tiếng không biết khi nào lại đây Chu Thừa An, nói, còn muốn phiền thoái ngươi đem này điêu nô đưa hướng quan phủ, chờ xử lý. Không phiền thoái, chứng cứ vô cùng xác thực, bậc này điêu nô chỉ còn chờ ra sức đánh một đốn, lại bán đi đó là. Chu Thừa An trả lời. Tứ tiểu thư. Tha mạng A. Bị kéo đi hoa mụ mụ vẫn kêu thảm, Nguyễn Tư Nghiên cùng bán hạ nhìn nhỏ cười. Hôm nay, rốt cuộc báo này nhiều năm thù hận, về sau, xem bọn họ Nguyễn gia còn dám không dám lại đánh nàng chủ ý. Nay tiểu nương tử nhưng thật ra có chút ý tứ, nàng là nhà ai. Nghiêng đối diện, đồng lai cư lầu 2, một vị hồng trang mỹ nhân chính ỷ ở bên cửa sổ, đêm này phía dưới tranh chấp thu vào trong mắt, câu lấy môi đỏ cười nói. Đúng là này vừa mới bị Sở Lăng Hàn thoát khỏi, một mình uống rượu xương hoa quần chúa. Hồi quận chúa phía sau tỷ nữ bạc xương đáp, vị này nương tử chính là trước đó vài ngày, bởi vì không thể sinh dục, cùng nghĩa dung ba phủ nhị thiếu gia hòa ly vị kia Nguyễn gia nương tử, rồi sau đó lại bị Nguyễn gia cử chi môn ngoại, hiện giờ ở trên phố khai này trình thị hiệu thuốc. Là nàng. Xương hoa quận chúa nhướng mày, vị này nhưng thật ra cái có cốt khí, nàng còn sẽ y y thuật sao? Bạc xương, đúng là, nghĩa dung bá phu nhân lần này thai nhi có thể giữ được, ít nhiều vị này Nguyễn nương tử. Nga. Sương hoa quận chúa hiển nhiên tới hứng thú, này liền có ý tứ. Nghĩa dung bá năm gần trung niên, chỉ phải một nữ, mắt thấy này tức vị nguy ngập nguy cơ, hiện giờ nghĩa dung bá phu nhân trong bụng này thai, lại là bị vị này trước đệ muội cấp bảo vệ, nhưng thật ra có ý tứ. Hơn nữa bạc sương nhìn thoáng qua nhà mình quận chúa, lại bổ sung nói, mới vừa được đến tin tức, vị này Nguyễn Nương Tử còn bị thỉnh đi sở quốc công phủ, cấp sở tiểu công tử khám bệnh. Này tin tức nàng mới vừa nghe được, còn không có nói cho quận chúa. Rốt cuộc vừa mới quận chúa mới bị sở thế tử mắt lạnh. Bởi vì nhà mình chủ tử tâm tư, nàng này bên người nữ quan vẫn luôn phụ trách hỏi thăm có quan hệ sở thế tử hết thẻ tin tức, cứ việc sở quốc công phủ thỉnh này Nguyễn Đại Phu tới cửa trần trị, là cực kỳ điệu thấp, nhưng như cũ không có giấu giếm được nàng pháp nhãn. Sương hoa quận chúa quả nhiên hỏi, sở quốc công phủ ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên thỉnh bên ngoài Đại Phu cấp kia hài tử chữa bệnh, sở Lăng Hàn cũng đồng ý. Bạc Sương, là quốc công phu nhân thỉnh. Sở thế tử hẳn là không có phản đối. Đúng không? Trình thị hiệu thuốc, Nguyễn Nương Tử trầm ngâm thật lâu sau, Sương Hoa quận chúa nói, Bạc Sương, ngươi đi cho ta hạ trương thiệp, thỉnh vị này Nguyễn Đại Phu đi ta quận chúa phủ một chuyến. Ta tưởng, gặp này Nguyễn Nương Tử. Nô tỳ tuân mệnh. Hôn trướng đổ vật, phản nàng. Nguyễn Phủ, Nguyễn gia lão thái thái Tảo thị một tay đem trong tay bát trà hung hăng ngã xuống, lạnh giọng mắng. Này hoa mụ mụ là nàng bồi phòng, theo nàng vài thập niên. Hiện giờ bị này Nguyễn Tư Nghiên bắt được sai lầm, mà ngay cả tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền đem người kéo dài tới quan phủ, lại đưa về tới khi đã bị đánh hơi thở thoi thoát. Mẫu thân, muốn hay không chúng ta đi giáo huấn nàng một đốn? Nguyễn gia đại phòng, Nguyễn Thanh Phong hỏi. Giáo huấn cái gì? Tào thị mắt lẽ trách mắng, chúng ta đã rơi xuống hạ phòng, ngươi nhưng đừng lại cho ta ra chuyện xấu. Chúng ta còn sợ nàng không thành, tóm lại ngài là nàng tổ mẫu, hiếu tử lớn hơn thiên, Tào thị. Các ngươi không nghe được nàng hôm nay nói cái gì, lau mình phân ra, châm chọc ta hiện giờ là đánh thượng nàng này hiệu thuốc chủ ý, này hiện giờ bên ngoài người đều có biết, chẳng lẽ còn muốn chịu người lấy bính không thành? Kia chẳng lẽ khiến cho lão nhị nào toàn gia Xuân Phong đắc ý đi? Nguyễn gia tam phòng, Nguyễn Tam thúc hỏi, này hiệu thuốc nước luộc cũng không ít, bằng không kia Nguyễn Nguyên Thanh như thế nào sẽ có cơ hội tiến kia Lộc Minh thư viện? Ngươi còn có mặt mũi nói? Tào thị hận sát không thành thép, máng, vì cái gì ném gần ngàn lượng bạc, Nguyên Chính cũng chưa có thể tiến thư viện. Còn không phải chính hắn không biết cố gắng, hiện giờ đều 9 tuổi, liền cái Tam Tự Kinh đều bối không được đầy đủ, còn không biết xấu hổ nói. Nguyễn Thanh Sơn bị mắng không dám ngẩng đầu. Tào thị càng là khí thẳng phát run, lại chỉ vào Nguyễn Thanh Phong nói, còn có ngươi, lao đại gia, hôn cho tới hôm nay vẫn là một cái lục phẩm quan. Còn sinh kia cỡ nào bồi tiền hóa, tốt xấu cũng cho ta gả một cái đến kia Vương Công Hầu phủ đi a. Nay một đám dưỡng ở trong nhà, không cần bạc sao. Mẫu thân nói chính là, nghe nói kia Sở Quốc công phu nhân tháng sau chúc thọ, hiện giờ ta đã ở chuẩn bị đem mấy cái nữ nhi đều mang qua đi, nói không chừng liền có thể bị nhà ai hảo môn công tử cấp nhìn chúng. Nguyễn Thanh Phong trả lời, chỉ là hiện giờ bạc không tiện tay. Nguyễn Thanh Sơn vừa nghe, tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, cũng nói nhà mình Thục Nghiên cũng phải đi tham gia tiệc mừng thọ, không thiếu được đặt mua trang phục. Lại là tới đòi tiền, Tào thị càng là hòa đại, này một cái hai cái, đều là đòi nợ, cả ngày nhớ thương nàng những cái đó bạc. So với Nguyễn phủ loạn trong giặc ngoài, cho nhau lợi dụng. Nguyễn Tư Nghiên một nhà nhưng thật ra khó được nâng chén tương khánh. Bọn họ những người này chung, Nguyễn Mẫu, Nguyễn Tư Nghiên tỷ đệ, bán hạ tới bảo, cái nào không bị kia Hoa Mụ Mụ ước hiếp quá, hiện giờ cả vốn lẫn lời thảo trở về, đương nhiên phải hảo hảo chúc mừng một phen. Mấy người chẳng phân biệt chủ tớ, nâng chén chúc mừng. Nguyễn Tư Nghiên bận việc một ngày, lại xử trí một cái đại phiền toái, đốn rắc gân mệt kiệt lực, quyết định hảo hảo tắm một cái. Bốn mùa bình phong sau, là một cái nửa người cao thùng gỗ, nhiệt khí mờ mịt, trên mặt nước vẩy đầy các màu cánh hoa cùng chung dược liệu, mùi hoa hỗn hợp dược hương, ở thất trung tràn ngập mở ra. Trong nước nhân nhi bị nhiệt khí vần quanh, lộ ở mặt nước ngoại da thịt giống như dương chi ngọc trắng non nhuận nhuận. Không ngừng bị vén lên thủy bát chiếu vào mặt trên, thật thật là nước ôn tuyển hoạt tẩy non nà giống nhau. Một bên trà lau thân thể, Nguyễn Tư Nhan khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian này, nàng đều dùng này thuốc tắm tới điều trị thân mình, làn da là hoàn toàn rút đi thô hoàng, càng ngày càng tốt. Đó là chính mình nhìn đều cảm thấy vừa lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa, như nhất tinh mỹ đổ sứ trơn trượt. Bất quá, đưa ngón tay đi vào trước ngực, Nguyễn Tư Nghiên vừa mới nhếch lên khỏe miệng lại gục xuống dưới, nơi này quy mô xác thật có điểm nhỏ. Nhìn này trước ngực chỉ hơi hơi cổ khởi độ cung, lại đối lập hôm nay ở Đồng Lai cư nhìn thấy vị kia xương hoa quân chúa, cũng khó trách ngày đó buổi tối sẽ bị một cái phi tặc cấp xem thường. Phần 23. Đại thịnh triều thiên hảo đấy đà mỹ nhân, nàng này thân thể nguyên bản chính là quá gầy, lại bởi vì bị Triệu Thế Kiệt hạ dược nguyên nhân, càng là thân không có mấy hai thịt. Mỹ nhân sở dĩ là mỹ nhân, không chỉ có là muốn ra bạch mạ mỹ, dáng người cũng rất quan trọng. Tóc đen môi đỏ, da bạch mạ mỹ, càng kiêm thân tiểu thể nhuyễn, ngực to eo nhỏ mông vện, kia mới là chân chính mỹ nữ. Nàng hiện tại chỉ có trước hai dạng, nhiều lắm xem như xinh đẹp mà thôi. Đối lập kia xương hoa quận chúa là xa xa không kịp, so sánh với nàng xuyên qua kia một đời càng là khác nhau như trời với đất. Nàng hiện tại mới 18 tuổi, còn thành quá thân lại hòa ly, tuy nói ở người khác trong mắt đã là gái lỡ thì, nhưng ở y học đi lên nói, thân thể còn ở phát dục giai đoạn. Chỉ cần điều trị thích đáng, muốn trở nên là lướt hấp dẫn cũng là không có gì vấn đề. Trà lau xong thân thể, trước bôi lên nhuận da dưỡng nhan ngưng dịch, lại đem luyện chế tốt phong nhũ mông vỉnh thuốc mỡ bôi lên, điều động khởi linh lực bắt đầu massage, thẳng đến hai nơi đều bắt đầu nóng lên lúc sau, phương mặc tốt quần áo ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Tư Nghiên ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền nhận được bán hạ lấy tới thiệp. Lại là hôm qua nàng nhìn thấy xương hoa quận chúa cho nàng xuống dưới thiệp, thỉnh nàng đi quận chúa phủ. Chương 23. Xương hoa quận chúa mời. Nguyễn Tư Nghiên trực giác không đơn giản như vậy. Tuy rằng hiện giờ nàng có chút danh tiếng, nhưng rốt cuộc so ra kém trong cung ngự y thánh thủ tới quyền uy. Lấy xương hoa quận chúa thân phận, nếu thật là thân thể ôm bệnh nhẹ, còn không đến mức tìm tới nàng. Cứ việc tâm tồn nghi ngờ, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là vui vẻ đi trước. Kết bạn như vậy quyền quý nhân vật, đối với nàng vặn ngã địch nhân trăm lợi mà không một hại. Huống hồ, nàng đối này xương hoa quận chúa vốn là nhìn lên, lần này nhận được mời, là nàng vinh hạnh. Xương hoa quận chúa không hổ thâm chịu kim thượng sủng ái, không chỉ có được chính mình phủ đệ, thả trong phủ giường cột chạm trổ, phồn hoa cầm thốc, hảo nhất phái xa hoa lãng phí rực rỡ cảnh tượng. Lui tới nô buộc không dứt, trong tay đều là rượu thức ăn. Xa xa liền nghe được đàn sáo thanh từng trận, chờ tới rồi địa phương, liền thấy trong hoa viên một đám mỹ nhân nhẹ nhàng khởi vũ. Mấy mét có hơn, liền thấy xương hoa quận chúa một thân đơn giản đào hoa mây mù yên la sam, liền sấn người so hoa kiểu. giờ phút này chính lười biếng nằm ở trên ghế quý phi uống rượu thưởng nhạc. Nguyễn Tư Nghiên thầm than, này Xương Hoa quận chúa quả như đồn đãi chung nói sẽ hưởng thụ. Dân nữ gặp qua quận chúa. Nguyễn Nương tử tới, mời ngồi đi. Thanh âm cũng là vũ mị êm tai, mang theo một chút men say, người tới, phụng rượu. Dân nữ cảm tạ quận chúa. Nguyễn Tư Nghiên hãn, phụng rượu đãi khách. Thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Ha ha, quận chúa che miệng cười khẽ, Nguyễn Nương tử không cần khách khí, ta người này luôn luôn không yêu chú trọng những cái đó nghi thức xã giao. Đúng vậy, mỹ nhân chính là mỹ nhân, nhất tần nhất tiếu đều đẹp không sao tả xiết. Nghe nói Nguyễn Đại Phu hôm qua đi quốc công phủ. Xương Hoa quận chúa hỏi, ngữ khí tùy ý. Là, nhận được quốc công phu nhân mời, dân nữ sợ hãi. Nguyễn Tư Nghiên đáp, nguyên lai là bởi vì cái này, tìm nàng hỏi chuyện. Đồn đãi Xương Hoa quận chúa đối Sở Thế Tử nhớ mãi không quên, quả nhiên không giả. Không biết Nguyễn Đại Phu cảm thấy ta này trong phủ như thế nào? Điền nhã tinh xảo, đẹp đẽ quý giá phi phàm. Nguyễn Tư Nghiên nghi hoặc, như thế nào lại nhảy đến này? Kia so với quốc công phủ như thế nào? Lời nói gian làm như đối quốc công phủ rất là hướng tới, kết hợp đồn đại trung Xương Hoa quận chúa đối Sở Lăng Hàn tâm tư, Nguyễn Tư Nghiên phỏng đoán, có lẽ là đối lúc trước cùng Thế Tử phu nhân thân phận lỡ mất dịp tốt mà tiếc nuối. Nguyễn Tư Nghiên đoán không ra, chỉ quy quy củ củ trả lời, hai nơi mỗi người mỗi vẻ, đều là nhân gian tiên cảnh. Ha ha, Nguyễn Nương tử không cần câu thúc, bất quá là tùy ý tâm sự. Hôm qua ngươi trừng trị kia điêu nô thời điểm, chính là khí phách thực kia, hôm nay sao như thế tiểu tâm cẩn thận. Nguyên lai nàng hôm qua sự, Xương Hoa quận chúa đều biết được. Nguyễn Tư Nghiên làm ngượng ngùng trạng, làm quận chúa chê cười. Nay có cái gì buồn cười, ta bất quá nghe nói ngươi tao ngộ cùng trải qua, đối với ngươi rất là thưởng thức thôi. Hôm nay thỉnh ngươi lại đây, một là muốn gặp ngươi, nhị là nghe nói ngươi y lý thuật cao minh, muốn cho ngươi cho ta khám cái mạch. Thưởng thức. Nguyễn Tư Nghiên lại là không nghĩ tới, này quận chúa đảo thật là một cái người có cá tính. Nguyễn Tư Nghiên cảm tạ, nhận được quận chúa quá yêu, dân nữ thẹn không dám nhận. Như thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá mức tùy tiện phong túng, không giữ phụ đạo đâu. Nguyễn Tư Nghiên vội vàng quỳ xuống, quận chúa nắm rõ, dân nữ tuyệt không ý này. Ngược lại, dân nữ đối quận chúa thật là nhìn lên. Nga, ngươi nhìn lên ta. Chẳng lẽ là hướng ta, loại này lời nói ta nghe được nhiều, đều là giáp mặt đối ta tất cung tất kính, xoay người liền mắng ta phóng đãng. Dân nữ nói những câu là thật, dân nữ sự tự quyết định hòa ly khởi, liền tính toán không hề ủy khuất chính mình, chỉ hy vọng cuộc đời này có thể nhiều gái chính mình một chút. Tựa như quận chúa như vậy, không sợ nhân ôn, sống được bừa bãi tiêu sái. Nguyễn Tư Nghiên nói, này xác thật là nàng trong lòng lời nói. Thật sự. Xương Hoa quận chúa tin tưởng Nguyễn Tư Nghiên lời nói, bởi vì nàng xác chính là làm như vậy. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, thiên chân vạn xác. Cho nên, cũng thỉnh quận chúa chớ có làm nàng người chi ngôn, ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hảo hảo hảo, hôm nay ta tính gặp được chi kỷ. Xương Hoa quận chúa vô cùng vui sướng, nâng chén nói, Nguyễn Nương tử, tới, hôm nay chúng ta một say phương hưu. Quận chúa, ngài vẫn là đừng uống, này sáng sớm ngài cái gì mệ thực cũng chưa tiến, lại uống liền phải dạ dày đau. Bạc Sương ngăn lại Xương Hoa quận chúa, khuyên nhủ. Lại đối Nguyễn Tư Nghiên nói, Nguyễn Đại Phu, còn thỉnh ngài cho chúng ta quận chúa nhìn một cái thân mình, nàng này bụng rông uống rượu nhiều năm, hiện tại dạ dày đều uống hỏng rồi. Ngươi nha đầu này, lại tới quản ta uống rượu. Xương Hoa quận chúa rồi nói, nếu là vì này thân mình, liền không thể uống rượu, ta đây tình nguyện nó chẳng xuyên bụng lạ. Nguyễn Tư Nghiên suýt nữa cười ra tới. Này Xương Hoa quận chúa nhưng thật ra cái rượu nhân, tình nguyện dạ dày lạ rớt, cũng không muốn kiêng rượu, thật sự là sống mơ mơ màng màng. Nhìn đến Bạc Sương đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên nói, quận chúa, ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp, bảo quản quận chúa đã coi uống rượu, còn có thể điều dưỡng thân mình. Cái gì biện pháp? Xương Hoa quận chúa tới hứng thú, chẳng lẽ là muốn uống kia cái gì bổ thân mình rượu thuốc? Khó mà làm được, kia hương vị ta nhưng chịu không nổi. Tự nhiên không phải, ta bảo đảm quận chúa tất nhiên sẽ thích. Xương Hoa quận chúa còn đãi hỏi lại, Nguyễn Tư Nghiên lại là im bặt không hề nhiều lời, chỉ đem người ăn uống rất ước chừng. Qua mấy ngày, Triệu Nguyệt Cầm lại mang đến tin tức tốt. Kia Triệu Thế Nhu uống lên 2 phút dược đi xuống, thế nhưng thật sự gầy xuống dưới một ít, không cần vận động, không cần ăn uống điều độ, còn có thể giảm béo. Triệu Thế Nhu vui vô cùng, lại tưởng ở Sở Quốc công phủ người tiệc mừng thọ ngày ấy kinh diễm bộc lộ quan điểm. Nơi nào còn có cái gì chần chờ, lập tức liền tìm Triệu Nguyệt Cầm, lại cho nàng 800 lượng bạc, dùng một lần lại mua mấy cái đợt trị liệu dược. Bất quá, lần này Triệu Thế Nhu chính là bỏ vốn gốc. Bởi vì thấu không đủ bạc, không chỉ có cùng ca tẩu nháo phiên mặt, cuối cùng cung đường, liền đánh La Thị danh nghĩa đi nghĩa an đường chi bạc, xong việc tự nhiên là bị La Thị hảo một đốn đau mắng. Mẹ con hai lần đầu tiên sinh hiềm khích. Nguyễn Tư Nghiên cười thầm, nay còn chỉ là một cái bắt đầu đâu. Hết thể đều đâu vào đấy dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Còn có Sở Quốc công phủ bên kia, ngày mai liền muốn bắt đầu lần đầu tiên trần trị. Ngày này, đem Nguyễn Nguyên Thanh tiếp sau khi trở về, Nguyễn Tư Nghiên liền trực tiếp đi Quốc công phủ. Vẫn là cùng ngày đó giống nhau, từ cửa hông tiến vào. Lần này là đi Sở Tiêu chủ Cửu Tiêu viện, Sở Tiêu, Lâm thị đều ở bất quá, lần này chưa thấy được Sở Lăng Hàn, mà là nhiều một vị cô nương. Gặp qua lễ sau, Lâm thị cho nàng giới thiệu, Nguyễn đại phu, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, Như tỷ nhi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu thi lễ, trong lòng hiểu rõ, này đó là Triệu Nguyệt cầm trong miệng thích Sở Lăng Hàn cái kia biểu muội, Lâm Tuyết Như. Lâm gia cũng là đương triều thế gia đại tộc, xưa nay cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thâm chịu hoàng ân. Vị này Lâm cô nương tổ phụ đó là đương triều thái phó, cho nên thân phận cũng là tương đương tôn quý. Này Lâm cô nương cũng liền 15-16 tuổi tuổi tác, mắt hạnh quỳnh mũi, cùng Lâm thị giống nhau hảo tướng mạo. Nghe nói Nguyễn cô nương không chỉ có y thuật cao minh, còn làm một tay ăn ngon thực, Tuyết Như sâu sắc cảm giác kính nể. Lâm Tuyết Như khách khí nói, Nguyễn Tư Nghiên, cô nương quá khen, bất quá là một ít thượng không được mặt bàn tay nghề thôi. Ai, Nguyễn cô nương kiếm tốn. Mấy ngày này Tiêu Nhi dùng ngươi đưa tới dược liệu chế thành điểm tâm, mắt thấy tinh thần đều hảo không ít. Lâm thị tán dương. Sở Tiêu lúc này sen mồm, ta nếm quá Nguyễn tỷ tỷ thân thủ làm, hương vị so với kia ăn ngon nhiều. Nguyễn Tư Nghiên mỉm cười, kia hôm nay ta thân thủ cấp tiểu công tử làm điểm tâm ăn tốt không? Thật tốt quá. Sở Tiêu hoan hô nói, Nguyễn tỷ tỷ, ta muốn ăn hoa hồng tô, phụ dung bánh, còn có tô gia sơn trà phái. Chúng ta đây muốn đi trước thuốc tắm, sau đó thi châm. Xong rồi chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh lại, liền có thể ăn đến điểm tâm được chứ. Nguyễn Tư Nghiên dụ hống. Hảo hảo hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi thuốc tắm đi. Sở Tiêu lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên tay liền phải đi. Thấy thế, Lâm Thị không khỏi cười mắng, đứa nhỏ này, mới vừa còn nói có điểm sợ ghim kim đâu, hiện tại có ăn, lại vẫn gấp không chờ nổi lên. Theo ở phía sau Lâm Tuyết Như trong mắt lại là có mơ hồ hâm mộ chi sắc, Tiêu Nhi còn không có cùng nàng như thế thân cận quá đâu, này Nguyễn Đại Phu. Nhưng thật ra cái sẽ thảo hài tử niềm vui. Dược liệu là Nguyễn Tư Nghiên sai người sớm đã đưa tới, đã kiểm tra thực hư quá không thành vấn đề, nấu hảo hơi hơi làm lạnh lúc sau liền ngã vào thùng gỗ chung. Pha ước nửa canh giờ, Sở Tiêu trên mặt đã đỏ lên đổ mồ hôi sau, liền không sai biệt lắm. Sở Tiêu còn tuổi nhỏ đã biết thẹn thùng, đem Lâm Thị còn có Lâm Tuyết Như đều đuổi đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nghiên cũng là bối quá thân, Sở Tiêu mới đưa quần áo cởi sạch, giữa háng đắp một cái khăn lông. Mới nguyện ý nằm trên giường từ Nguyễn Tư Nghiên thi châm. Trong nhà đặt rất nhiều chậu than, đảo cũng sẽ không lạnh. Tuy rằng nghĩ đợi lát nữa liền có mỹ vị điểm tâm ăn, nhưng Sở Tiêu vẫn là rất sợ này kim châm. Tuy ý Nguyễn Tư Nghiên nhẹ giọng mềm giọng hống hồi lâu, mới bằng lòng đáp ứng. Tiểu công tử không sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ không làm ngươi cảm thấy đau. Tiểu công tử là tiểu nam tử Hán, tựa như cha ngươi là đại nam tử Hán giống nhau, nam tử Hán là không thể sợ đau biết không. Sở Lăng Hàn chính là lúc này tiến vào. Ở mảnh ngoại nghe nữ nhân này kiên nhẫn hống Sở Tiêu, thế nhưng còn đem hắn cấp tiện thể mang theo. Nguyễn tỷ tỷ, cái gì là nam tử Hán? Ngạch kia nữ nhân tựa hồ không dự đoán được Sở Tiêu sẽ không hiểu, đành phải lại giải thích nói, chính là, dũng cảm, kiên cường, đỉnh thiên lập địa nam nhi. Giống ta cha như vậy. Đúng vậy, tựa như Sở Thế Tử như vậy. Ở trên chiến trường chỉ huy nếu định, cho dù bị thương, vẫn là mặt không đổi sắc anh dũng giết địch, ở trên triều đỉnh chuyện trò vui vẻ, khẩu chiến quân hùng. Cũng chỉ có như vậy nam tử Hán mới có thể bảo hộ tiểu công tử ngươi a, đúng hay không? Ân, ta đã hiểu. Ta cũng muốn giống cha làm như vậy một cái nam tử Hán, bảo hộ tổ mẫu, bảo hộ cha. Hảo, kia đầu tiên, tiểu công tử đến trước làm ta thi châm, chỉ có đem bệnh trị hết, mới có thể có sức lực a đúng hay không? Sở Tiêu liền đáp ứng nhậm nàng thi châm, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc thở phào một hơi, thầm than cấp tiểu hài tử chữa bệnh cũng thật không dễ dàng. Nguyễn Tư Nghiên một phen nam tử Hán ngôn luận một chữ không rơi rơi vào Sở Lăng Hàn lỗ thai. Người nào đó trong lòng không cho là đúng, khỏe miệng lại là nhếch lên chính mình cũng chưa phát hiện độ cung. Quan chú linh lực, thi lấy kim châm, Sở Tiêu quả nhiên không cảm thấy đau, còn thoải mái đã ngủ. Nguyễn Tư Nghiên sợ hắn xoay người chắt đến chính mình, liền nửa ngồi xổm trước giường lặng lặng thủ. Mà phía sau Sở Lăng Hàn tựa hồ cũng đã quên thời gian, lặng lặng đứng ở giường màn ngoại, cũng không biết là nhìn Sở Tiêu, vẫn là nhìn ai. Phần 24. Ước chừng 30 phút, Nguyễn Tư Nghiên gỡ xuống kim châm, cấp Sở Tiêu sửa hảo chăn, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lại không nghĩ vừa mới ngồi xổm lâu lắm, chuyển thời điểm không chú ý, người liền trực tiếp về phía trước quăng ngã đi. Càng muốn mệnh chính là, Sở Lăng Hàn không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, Nguyễn Tư Nghiên khống chế không được thân hình, như vậy một quăng ngã, lại là thẳng tắp ngã vào trong lòng ngực hắn, mà môi, càng là không nghiêng không lệch dán tới rồi hắn trên môi. Chương 24 nhập V3 hợp 1. Nam nhân thân hình kiên cố hữu lực, nữ nhân thân thể kiểu mềm hương thơm. Sở Lăng Hàn là không ngại Nguyễn Tư Nghiên té ngã, chỉ là theo bản năng đỡ nàng, tức khắc ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, trên môi thậm chí bị nữ nhân giấu môi thượng. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi tương tiếp, hai người đều là sửng sốt sau một lúc lâu, tựa hồ đối một màn này như thế nào phát sinh còn không có phản ứng lại đây. Nguyễn Tư Nghiên dẫn đầu phản ứng lại đây, trên mặt bạo hồng, trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Này Sở Lăng Hàn khi nào tiến vào? Lại như thế nào sẽ đứng ở nàng phía sau? Quăng ngã ở trên người nàng liền tính, như thế nào còn không biết sao xui xẻo thân tới rồi. Tuy rằng miễn với rơi hình chữ ít, nhưng hiện nay cũng hảo không đến nào đi à, lấy Sở Lăng Hàn tính tình, nàng có thể hay không bị hắn lộng chết. Đúng vậy, xin lỗi a Sở Thế Tử, ta không phải cố ý, ta là chân đã tê dần, ta không biết ngài ở ta phía sau a, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Ta còn muốn đi cấp tiểu công tử làm điểm tâm, ta trước tiên lui hạ. Nguyễn Tư Nghiên một phen nói đến lắp bắp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp trốn mất. Mắt thấy nữ nhân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy trốn, Sở Lăng Hàn yên lặng đứng ở tại chỗ, trong lòng ngực chợt không còn nữa vừa rồi mềm ấm, không biết vì sao đấy lòng lại có một tia gợn sóng, nói không rõ. Dũ tại bên người tay không cấm chậm rãi chạm được cánh môi, rồi sau đó nhấp nhấp miệng, tựa hồ ở hồi ức vừa rồi xúc cảm. Nguyễn Nương Tử, ngươi làm sao vậy? Lâm Thị trở về nghỉ ngơi, Lâm Tuyết Như lại còn chờ ở sân bên ngoài, nhìn đến vội vàng ra tới Nguyễn Tư Nghiên, không khỏi hỏi, ngươi mặt như thế nào hồng? Gương mặt nóng bỏng, nàng không cần chiếu gương đều biết giờ phút này mặt khẳng định hồng lấy máu. Ngậy, cái này nhìn Lâm Tuyết Như do dự ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên cười gượng nói, chắc là trong phòng chậu than nướng. Như vậy a Nguyễn Nương Tử, ta thế tử biểu ca đi vào, ngươi nhìn thấy hắn sao? Lâm Tuyết Như lại hỏi, rõ ràng có một tia thử. Nguyễn Tư Nghiên buồn cười. Bất quá lúc này nàng lại vô tâm tư cùng Lâm Tuyết Như nói này đó, lập tức liền lấy phải cho Sở Tiêu làm điểm tâm vì từ đi phòng bếp. Nguyễn Tư Nghiên ý đồ nương làm điểm tâm làm chính mình quên vừa rồi quân bách, lại là vô luận như thế nào cũng không thể tập trung tinh lực, đầu óc chính là khống chế không được nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng. Trên tay xoa cục bột, nàng liên tưởng đến vừa mới Sở Lăng Hàn trên người ngạnh bang bang xúc cảm, thêm cái dược liệu, lại có thể nghĩ đến nàng dán ở Sở Lăng Hàn trong lòng ngực người được gần ẩn dược hương vị, hình như là nàng cho hắn chế đến hương hương hương vị. Nói như vậy, hắn là dùng nàng đưa tới hương thơm. Con tưởng rằng lấy hắn như vậy cẩn thận cao ngạo tính tình, còn có đối nàng phòng bị, định là sẽ trực tiếp ném xuống đâu. Đình chỉ. Nàng suy nghĩ cái gì? Cảm giác chính mình trên mặt lại bắt đầu thiêu cháy, Nguyễn Tư Nghiên ảo não, thật là không tiền đồ a. Nàng đây là nghĩ đến đâu đi, chính mình này xem như khinh bạc Sở Lăng Hàn đi, cũng không biết có thể hay không bị hắn thu sau tính sổ, còn không bằng ngẫm lại như thế nào bảo mệnh, mới là quan trọng. Như vậy tưởng tượng. Nguyễn Tư Nghiên nhưng thật ra bình tĩnh lại. Nguyễn Nương Tử. Nguyễn Tư Nghiên trên tay động tác không ngừng, trong đầu lại nghĩ đến như thế nào đối mặt Sở Lăng Hàn. Không để phòng bị không biết khi nào đi vào bên người Lâm Tuyết Như đánh gãy. Lâm Cô Nương. Nguyễn Nương Tử, ngạch, ta cũng muốn học làm này đó điểm tâm, ngươi dạy dạy ta đi. Lâm Tuyết Như vẻ mặt chờ đợi nói, trong ánh mắt còn có một tia nhỏ đến không thể phát hiện quân bách. Nguyễn Tư Nghiên đầu tiên là cảm thấy có chút kỳ quái, nàng một tiểu thư khuê các, kim tôn ngọc quý. Học làm này đó làm gì? Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, liền cũng nghĩ thông suốt. Bởi vì sở tiêu thích liền có thể được Sở Lăng Hàn thích. Hảo đi, xem ra cô nương này thật đúng là đối Sở Lăng Hàn dễ tình đâm sâu, vì hắn, đều tới lấy lòng Sở Tiêu. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Tư Nghiên lại cảm thấy cô nương này thật sự là dũng khí đáng khen, lập tức liền cũng không tiếc giáo thụ lên. Đáng tiếc, cô nương này thật sự đối này một đường không có gì thiên phú, Nguyễn Tư Nghiên tay cầm tay giáo. Lại vẫn làm chuyện xấu rất nhiều lần, thiếu chút nữa không đem Nguyễn Tư Nghiên chuẩn bị tốt dược liệu cấp lãng phí xong, mới rốt cuộc làm ra một phần giống dạng điểm tâm, vị con hành, chính là kia phẩm tướng Nguyễn Tư Nghiên làm kém không ngừng một chút. Không quan hệ, ngươi là lần đầu tiên làm thành như vậy đã thực không tồi. Nguyễn Tư Nghiên thấy tiểu cô nương vẻ mặt thất vọng, lòng mang không đành lòng, an ủi nói. Thật vậy chăng? Nguyễn Tư Nghiên che lại lương tâm gật đầu, đương nhiên, hơn nữa làm điểm tâm, chính yếu chính là tâm ý tới rồi. Đó là sinh cũng không sao. Huống chi, ngươi này hương vị vẫn là có thể. Tiểu cô nương đều mau khóc, bị Nguyễn Tư Nghiên như vậy một an ủi, tức khắc lại có vài phần tin tưởng. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm điểm tâm, ý nghĩa phi phàm. Tiểu cô nương bưng lên điểm tâm, trên mặt mang theo chờ đợi, thật cẩn thận hỏi, này nếu cấp biểu ca ăn, hắn có thể hay không thích đâu. Ngạch, lại là Sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên nội tâm kêu rên. Nàng nào biết này hỉ nộ vô thường người có thể hay không thích đâu. bất quá nghĩ đến đợi chút nàng còn phải đợi Sở Tiêu tỉnh lại cho hắn tái khám, nếu là Sở Lăng Hàn ở nói, vậy xấu hổ, nhưng thật ra có thể đem này Lâm cô nương mang lên, như vậy mặc dù Sở Lăng Hàn phát tác, cũng không hảo lấy nàng thế nào. Vì thế, Nguyễn Tư Nghiên cười cổ vũ nàng, Sở Thế Tử nếu là biết đây là Lâm tiểu thư thân thủ làm, chắc chắn thích. Lâm Tuyết Như tức khắc bị chịu ủng hộ, vẻ mặt chờ mong phùng điểm tâm đi ra ngoài, xem này tư thế, hẳn là đi tìm Sở Lăng Hàn. Nguyễn Tư Nghiên liền yên tâm, cũng bưng điểm tâm đi hướng Sở Tiêu sân. Sở Lăng Hàn hồi tưởng vừa rồi tình cảnh, thật sự cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đối hắn nhào vào trong ngực, tự tiến trầm tịch nữ nhân vô số, hắn trước nay đều cảm thấy chán ghét, tránh còn không kịp. Nhưng vừa mới nữ nhân kia không chỉ có là dán tới rồi trên người hắn, môi cũng. Hắn không chỉ có không đem nàng một trưởng trụ phi, tưởng cư như là, nữ nhân này nhìn qua ốm lòi xương, thân mình lại là như vậy mềm mại. Cha, ngươi là con ta ăn vụng cái gì ăn ngon sao? Sở Tiêu một giấc ngủ dậy, liền thấy Sở Lăng Hàn ngồi ở hắn trước giường trên ghế, môi thỉnh thoảng tạp đi vài cái, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, một bộ hưởng thụ hoàn mỹ thực biểu tình. Khu, khu khu khu, ăn vụng, ăn ngon. Sở Lăng Hàn nghĩ đến vừa mới Nguyễn Tư Nghiên ngã xuống ở trên người mình, hai người thân mật tiếp xúc một màn, liền ở Sở Tiêu trước giường, hàng năm lanh nếu hàn băng trên mặt, cư nhiên xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Cha, ta đoán đúng rồi có phải hay không, có phải hay không Nguyễn Tỷ Tỷ đã làm tốt điểm tâm, bị ngươi ăn vụng. Sở Tiêu tưởng tượng đến chính mình điểm tâm không có, tức khắc không bình tĩnh, một cái cá chép lộn mình liền phải từ từ trên giường lên, mới vừa xốc lên chăn rồi lại phát hiện trên người còn ở, lại lùi về chăn. Chỉ lấy đôi mắt trừng mắt Sở Lăng Hàn, khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng. Ai sẽ ăn ngươi điểm tâm? Sở Lăng Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, gọi nha đầu tiến vào cấp Sở Tiêu mặc quần áo. Ngươi nói dối? Ai nói dối? Ngươi không nói dối, vậy ngươi mặt như thế nào đỏ? Sở Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, tức khắc khóc kêu lên, ngươi trả ta điểm tâm, ngươi trả ta điểm tâm. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, thích ăn này đó ngọt đến phát nị đồ vật. Ta đây là Sở Lăng Hàn không nghĩ tới một ngày kia, bị cái này tiểu tử thúi cấp bắt được đến chính mình mặt đỏ, nhất thời nghẹn lại. Bất quá hắn đầu góc xoay chuyển mau, nhanh chóng liền tìm hảo lấy cớ, ta đây là bị ngươi trong phòng chậu than cấp nướng. Nguyễn Tư Nghiên bưng điểm tâm đi vào Sở Tiêu sân ngoại, thật xa liền nghe được hắn khóc kêu thanh âm, cho rằng hắn là tỉnh lại thân thể có cái gì không khỏe, lập tức chạy lên, liền môn đều không kịp gõ, liền đẩy đi vào, vừa lúc nghe thấy Sở Lăng Hàn cuối cùng một câu. Trong nhà tức khắc an tĩnh như gà. Thả không khí rất có chút vi diệu. Xác nhận Sở Tiêu không phải bởi vì thân thể không khỏe mới khóc náo, Nguyễn Tư Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng túi đầu, trong lòng lại là thẳng buồn chồn, không nghĩ tới Sở Lăng Hàn còn ở nơi này. Còn có hắn vừa mới câu kia cùng chính mình nói tương tự độ 100% nói, Nguyễn Tư Nghiên vừa mới bình phục đi xuống tâm tình lại phân loạn xuống dưới, trên mặt lại không chịu khống chế bắt đầu thiêu cháy. Sở Lăng Hàn buồn chuẩn bị trở về, với lúc Nguyễn Tư Nghiên lại tiến vào. Hắn liền lại quyết định lại lưu trong chốc lát. Tưởng làm rõ ràng, chính mình vì cái gì sẽ đối Nguyễn Tư Nghiên thân cận có như vậy đại mâu thuẫn, vì thế, đôi mắt không tự chủ được liền nhìn về phía Nguyễn Tư Nghiên. Lại thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, rất giống chính mình khi dễ nàng giống nhau, trong lòng mạc danh có chút không cao hứng. Nguyễn Tư Nghiên đợi trong chốc lát cũng chưa thấy Sở Lăng Hàn đi ra ngoài, cũng không gặp hắn nói chuyện. Nguyễn Tư Nghiên lấy không chuẩn Sở Lăng Hàn tâm tư, bay nhanh dương mắt, muốn nhìn một chút hắn cái gì biểu tình, lại vừa lúc đối thượng Sở Lăng Hàn đầu tới không vui ánh mắt. Nguyễn Tư Nghiên tức khắc bay nhanh rời mắt, trong lòng càng là bất ổn, xem hắn ánh mắt kia, tựa hồ không tốt. Trên giường Sở Tiêu mặc tốt quần áo, đã sớm gấp không chờ nổi hưởng dụng lên, không hề có phát hiện này hai người chi gian gió nổi mây phun. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghe nói Sở Tiêu trong miệng vui sướng nhấm nuốt thanh, phá lệ trói thai. Không thể ngồi chờ chết, đến chạy nhanh bổ cứu. Nguyễn Tư Nghiên trái lo phải nghĩ, nghĩ ăn ké chuẩn dạ, vì thế lấy hết can đảm, ngẩng đầu hỏi, ngạch, Sở Thế Tử. Không bằng ngươi cũng nếm thử này điểm tâm. Nguyễn Tỷ Tỷ, cha ta nói hắn không chê điểm tâm ngọt nhị, không ăn này đó. Sở Tiêu trong miệng ăn điểm tâm, một miệng không do nói. Nguyễn Tư Nghiên, vừa mới chuẩn bị giơ tay, lại yên lặng buông tay Sở Lăng Hàn. Không biết có phải hay không ảo giác, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy, nguyên bản còn ấm áp phòng, giống như trở nên có điểm lãnh. Trong lòng tiêu thảm, Lâm cô nương A, ngài không phải muốn đưa điểm tâm cấp này tổ tông ăn sao? Ngươi người đâu? Có lẽ là trời cao nghe được nàng kêu gọi, đi trước Sở Lăng Hàn sân phát cái trống không Lâm Tuyết Như, rốt cuộc bưng điểm tâm khoan thai tới muộn. Lâm Tuyết Như rốt cuộc nhìn thấy Sở Lăng Hàn, tuy rằng nóng lòng muốn cho biểu can đếm thử hắn làm điểm tâm, lại vẫn là biết hỏi trước hỏi Sở Tiêu ăn không ăn. Sở Tiêu ăn Nguyễn Tư Nghiên làm sắc hương vị đều đầy đủ điểm tâm, nơi nào nhìn chúng nàng làm kia xấu hoắc đồ vật, đương nhiên cũng không hảo đành phải, liền nói, ta đã có điểm tâm ăn, tiểu gì làm liền cấp cha ăn đi. Thực hảo, không có nói thẳng Lâm Tuyết Như điểm tâm bán kém, xem như thực nể tình. Bất quá ngươi mới vừa còn nói cha ngươi ngại điểm tâm ngọt nhị, không thích ăn này đó đâu. Nguyễn Tư Nghiên chửi thầm. Lâm Tuyết Như đương nhiên sẽ không thất vọng, nàng vốn dĩ chính là tưởng cấp Sở Lăng Hàn nếm, lập tức liền tự mình bưng mâm, e thẹn nói, biểu ca, đây là Như Nhi thân thủ làm điểm tâm, biểu ca nếm thử hương vị như thế nào đi. Mỹ nhân ở phía trước, muốn nói còn xấu hổ, lại là một mảnh tâm ý, nhậm là cái nào nam nhân đều sẽ không cự tuyệt đi. Nguyễn Tư Nghiên yên lặng tưởng. Nhưng Sở Lăng Hàn không phải thương hương tiếc ngọc nam nhân, hắn mới vừa bị Sở Tiêu kia tiểu tử thúi bày một đạo, trong lòng còn sót lại khó chịu đâu. Nhìn đến Lâm Tuyết Như làm này rõ ràng kém không ngừng một cái cấp bậc điểm tâm, căn bản liền nhìn đều nguyện nhiều nhìn liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, như vậy xấu điểm tâm, còn không biết xấu hổ làm người nếm hương vị. Này, Nguyễn Tư Nghiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, như vậy vô tình nói, ngươi cũng có thể nói xuất khẩu. Này EQ, liền Sở Tiêu đều không bằng A. Làm một cái người đứng xem, Nguyễn Tư Nghiên đều cảm thấy không đành lòng, đặc biệt, còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Nhậm cái nào nữ hải tử ra bị nói như vậy, đều sẽ chịu không nổi đi. Quả nhiên, Lâm Tuyết Như đầu tiên là ngây người, rồi sau đó trắng mặt, lại đỏ mắt, cuối cùng che miệng chạy đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nghiên hối hận, nơi này cũng có nàng không phải, nếu không phải nàng cổ vũ Lâm Tuyết Như, phỏng trừng cũng liền không này vừa ra. Vội vàng đối Sở Tiêu nói một tiếng, Nguyễn Tư Nghiên liền đuổi theo. Phần 25. Phát sinh một màn này, liền vẫn luôn không đỉnh quá miệng Sở Tiêu đều ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi đem tiểu gì cho khóc, tổ mẫu khẳng định lại muốn hơn ngươi. Sở Lăng Hàn không chút nào để ý xoay người, nói, Mạc Ngân, đem Sở Tiêu điểm tâm lấy đi. Làm gì? Đây là ta, Nguyễn tỷ tỷ làm cho ta ăn. Sở Tiêu tức khắc tạc bao, che chở trong lòng ngực điểm tâm không cho người cướp đi. Sở Lăng Hàn, ngươi hôm nay ăn đã đủ rồi, lại ăn liền hàm răng liền phải trường trùng. Nếu là còn tưởng mỗi ngày đều có ăn, liền ngoan ngoãn giao ra đây. Ngơ ngác tùy ý Mạc Ngân đem điểm tâm lấy đi Sở Tiêu. Hắn sai rồi, hắn không nên có điểm tâm ăn liền đã quên nhà mình cha. Từ bỏ, ân. Sở Lăng Hàn. Ngươi nhẹ một chút. Ân, quá nhanh, Sở Lăng Hàn, a. Ở ôm trong lòng ngực người leo lên đỉnh cuối cùng một khắc, Sở Lăng Hàn tỉnh. Cảm nhận được quần gian dính nhớp, Sở Lăng Hàn sửng sốt sau một lúc lâu, mới không được đối mặt một sự thật. Hắn, Sở Lăng Hàn, vừa mới cư nhiên làm như vậy một giấc mộng. Đối tượng thế nhưng vẫn là nữ nhân kia. Liên bởi vì ban ngày phát sinh kia một màn. Bất quá, ở trong mộng, kia nữ nhân cũng không phải là như vậy. Nàng đảo tiến chính mình trong lòng ngực về sau, không có lên, ngược lại thuận thế câu lấy cổ hắn, mềm mại không có xương thân mình ở trên người hắn xoắn đến xoắn đi. Nguyên bản khắc ở hắn trên môi đôi môi, càng là trực tiếp chẳng chọc hôn môi lên. Từ đôi môi vẫn luôn hôn đến hắn cổ, lại từ cổ hôn đến vành hai. Rồi sau đó, một bên cởi ra xiêm y đi hề, lộ ra tuyết trắng thân thể, một bên ở nàng bên thai nhả khí như lan, thế tử, ngươi ôm ta nha thân ta nha. Nữ nhân đỏ thắm môi kiểu diễm ước ác, thanh âm kiểu mị, mang theo thật dài âm cuối, tê dại tận xương. Mà hắn, như là thế nhưng bị nàng mê hoặc, ôm chặt nàng nhu nhược thân thể không có xương, thậm chí đảo khách thành chủ mà hôn môi khởi nàng tới. Sau đó, nguyên bản trên giường Sở Tiêu, không biết khi nào đã không thấy, hắn liền đem kia nữ nhân trực tiếp ôm tới rồi Sở Tiêu trên giường, hai người liền. Sở Lăng Hàn ảo não vô vô chính mình đầu, hắn cư nhiên sẽ làm loại này mộng, nhất định là chúng ta. Bên kia Sở Lăng Hàn làm mộng xuân, bên này Nguyễn Tư Nghiên cũng không hảo đi nơi nào. Nàng ngày thường giống nhau giấc ngủ trạng huống đều là thứ tốt, không phải dính giường liền ngủ cái loại này, cũng là chưa bao giờ mất ngủ quá, thả thông thường một đêm không ngộng đến bình minh. Nhưng hôm nay, lại là ở trên giường trằn trọc, căn bản ngủ không được. Nguyên nhân vô hắn, chỉ cần nàng một nhắm mắt, liền sẽ nghĩ đến ban ngày phát sinh kia một màn. Nay cũng không thể quái nàng, ai làm nàng sống hai đời, đều chưa bao giờ cùng một cái thành niên nam tử như thế thân mật tiếp xúc quá, đặc biệt này nam tử vẫn là Sở Lăng Hàn, toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả nam tử. Chờ nàng thật vất vả ngủ rồi, liền làm một cái ác mộng. Trong mộng, nàng ngã tiến Sở Lăng Hàn trong lòng ngực, lại không cẩn thận thân đến hắn lúc sau. Sở Lăng Hàn lập tức sắc mặt đại biến, rồi sau đó một tay đem nàng đẩy ra, trong miệng mắng to, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Thế nhưng dùng loại này phương pháp câu dẫn buồn thế tử, thật là dơ bẩn bất kham. Không, ta không có, ta không phải, ta chỉ là không cẩn thận té ngã, cũng không biết. Sở Lăng Hàn làm sao nghe nàng cãi lại, lập tức liền sai người trực tiếp đem nàng nâng lên, cấp ném tới phủ ngoại, còn chiêu cáo mọi người, nếu còn có người ý đồ câu dẫn buồn thế tử, nữ nhân này kết cục đó là tiền lệ. Bên ngoài nhanh chóng vây quanh một vòng lớn người, đối với trên mặt đất nàng chỉ trỏ trỏ, mắng nàng không biết liêm sỉ, không giữ phụ đạo, cũng không biết chiếu chiếu gương, chính mình trông như thế nào, liền mưu toan cầu dẫn Sở Lăng Hàn. Còn có người chiều trên người nàng ném trứng thúi, lạn lá cải. Mà từ đầu tới đuôi, Sở Lăng Hàn liền đứng ở một bên, dù bận vận ung dung xem nàng chê cười. Cuối cùng, liền ở Nguyễn gia tổ mẫu lên tiếng, nói nàng bại hoại nề nếp gia đình, sai người đem nàng trói trầm đường thời điểm, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc bị dọa tỉnh. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, Nguyễn Tư Nghiên vô ngực, thầm nghĩ, còn hảo, này không phải thật sự. Bất quá, vạn nhất Sở Lăng Hàn lúc ấy thật sự phát tác, nàng kết cục chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nguyễn Tư Nghiên nghĩ mà sợ tưởng, xem ra, về sau cùng này tôn sát thần, vẫn là có bao xa ly rất xa hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Quốc Công phu nhân Lâm Thị liền đi vào Sở Lăng Hàn nơi này, bởi vì hôm qua buổi chiều hắn đem Lâm Tuyết Như khí khóc sự tình mắng hắn. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì hảo, Tuyết Như một cái nũng nịu cô nương ra, vẫn là ngươi biểu muội, ngươi hảo hảo nói chuyện sẽ chết ta. Liền tính ngươi đối nàng không thú vị, cũng không thể như vậy thương nữ hải tử tâm đi. Ta nói ngươi cũng già đầu rồi, chẳng lẽ muốn cả đời như vậy. Đối mặt mẫu thân lại nhải, Sở Lăng Hàn chỉ đường gió thoảng bên hai. Lão thần khắp nơi dựa vào trên ghế. Trong đầu lại là không ngừng hồi ức tối hôm qua cái kia mộng, trong mộng nội dung thật sự không thể tưởng tượng, thế cho nên hắn từ rời giường đến bây giờ, vẫn là tinh thần hoảng hốt. Tuyết Như như vậy ôn nhu xinh đẹp nữ hải tử ngươi đều không thích, ngươi nhưng thật ra thích cái dạng gì à? Lâm Thị mắng, trong lòng lại nghĩ, đứa nhỏ này chẳng lẽ là thân mình có vấn đề đi, hoặc là, hắn không thích nữ nhân. Thích cái dạng gì? Sở Lăng Hàn trong đầu lại dần hiện ra trong ngộng Nguyễn Tư Nghiên ghé vào trên người mình, mị nhãn như tơ, cởi áo tháo thắt lưng bộ dáng, tuy nói là một giấc ngộng, nhưng trong ngộng hắn xác thật đã bị mê hoặc. Ngươi nhưng thật ra nói một câu. Ngươi này chết hài tử, ngươi là muốn tức chết ta không thành. Phu nhân Lâm Thị xem hắn một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền tới khí, đang định lại mắng, bên người Quế Ma Ma túi người ở nàng bên hai, thấp giọng nói, thiếu gia tối hôm qua. Lâm Thị vừa nghe, đôi mắt đều sáng, hỏi, thật sự. Quế Ma Ma gật đầu, nàng chính là chính mắt gặp được nha hoàn thu thập lại đây quần. Này liên hảo, này liên hảo. Lâm Thị nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng liền tò mò lên. Con của hắn đây là có yêu thích người. Như vậy tưởng tượng, Lâm Thị xem Sở Lăng Hàn ánh mắt đều thay đổi, nguyên bản hận không thể đánh hắn một đốn tâm tư, trực tiếp quá độ thành quan tâm, mặt mang từ ái nói, Lăng Hàn à, cái này, ngươi nếu là không nghĩ cưới vợ cũng đúng. Nếu là có yêu thích người, trực tiếp nói cho mẫu thân, chỉ cần là thân phận trong sạch. Mẫu thân đều giúp ngươi nạp. Nương ngài nói bậy gì đó. Sở Lăng Hàn không nghe được Lâm Thị cùng Quế Ma Ma nói chuyện với nhau, không rõ nguyên do. Hắn không biết, tối hôm qua hắn mộng sau khi tỉnh lại liền tùy ý thay đổi cái quần, đem kia dơ quần ném liền không quản việc này. Lại không nghĩ bị sáng sớm thu thập nhà ở nữ tỷ cấp thấy được, kia nữ tỷ lại là Lâm Thị bên người Quế Ma Ma an bài, tự nhiên đem này không giống bình thường sự tình nói cho Quế Ma Ma, Quế Ma Ma quay đầu liền báo cáo cho Lâm Thị. Lâm Thị chỉ đương hắn ngượng ngùng. Cũng không nói ra. Chỉ nói, ta biết ngươi vì Tiêu Nhi, nhưng hôm nay Tiêu Nhi cũng trưởng thành, gần đây thân thể cũng càng ngày càng tốt, nương là đau lòng ngươi, tổng không thể chậm trễ ngươi cả đời đi, như vậy ngươi tỷ trên trời có linh thiêng cũng không thể an tâm a. Này đều cái gì cùng cái gì a? Sở Lăng Hàn thấy nàng nương càng nói càng thái quá, rất có hắn không cưới vợ, liền thực xin lỗi liệt tổ liệt tông tư thế, nguyên bản phân loạn tâm càng là bực bội, lập tức lòng bàn chân mặt du, trốn mất. Ai, đứa nhỏ này. Lâm Thị tức giận, quay đầu lại phân phó đi xuống, nếu là phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, đều phải hướng nàng bẩm báo. Rồi sau đó lại cùng Quế Ma Ma thảo luận lên, Hàn Nhi không mừng Tuyết Như như vậy thanh tú đạm nhã hình, có lẽ thiên hảo nở nàng diễm lệ. Quế Ma Ma nói, có khả năng. Rốt cuộc thế tử lúc trước cùng Sương Hoa quận chúa nghị hôn khi, nhưng thật ra không có phản đối. Sương Hoa quận chúa chính là nùng lệ đây đà hình mỹ nhân. Sương Hoa. Nói đến này, Lâm Thị ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Thở dài, kia cũng là cái số khổ hải tử. Lúc trước, nếu không phải vừa lúc gặp chuyện đó, hai người hẳn là thành hôn 6 năm đi. 6 năm A, hai tử đều có thể sinh mấy cái. Ai, trời xanh trêu người A. Quế Ma Ma thấy Lâm Thị lại thương cảm lên, toại đề nghị nói, phu nhân, tháng sau ngài chúc thọ, không bằng nhiều mời chút trong kinh quý nữ, gần nhất náo nhiệt vui mừng, thứ hai có lẽ sẽ có thế tử thích cũng chưa biết được đâu. Như thế cái ý kiến hay, đặc biệt là những cái đó đây đà kiểu tiếu. Không câu nệ môn hộ, đó là ra thế thấp chút cũng không sao. Có tân mục tiêu, Lâm Thị tức khắc tinh thần tỉnh táo, phảng phất đã dự kiến ở không lâu tương lai, nhi tử liền có thể cưới vợ, sau đó 3 năm ôm hai. Nói Sở Lăng Hàn còn không biết chính mình đã bị an bài rõ ràng, giờ phút này hắn chính hoài không vui tâm tình gia phủ, liền đi Bồng Lai cư. Còn chưa lên lầu, liền nghe trưởng quầy nói, Sương Hoa quận chúa ở lầu 2 Phi Loan Các. Nay trưởng quầy từ lần trước thiếu chút nữa bị xử lý lúc sau, liền đã biết thế tử gia không mừng Sương Hoa quận chúa, lập tức tất nhiên là mở miệng nhắc nhở. Nàng một người. Sở Lăng Hàn xoay người muốn đi khi, thuận miệng hỏi một chút. Trưởng quầy, không phải, còn có nghiêng đối diện kia Trình thị hiệu thuốc Nguyễn Nương Tử cũng ở. Kia nữ nhân cũng ở. Sở Lăng Hàn dừng lại, nghe được Nguyễn Tư Nghiên cũng ở bên trong, hắn phản ứng đầu tiên không phải kia nữ nhân như thế nào lại cùng Sương Hoa quận chúa nhận thức, mà là trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra tối hôm qua trong ngộng hình ảnh, nhất thời lại là một trận tâm phiền ý loạn, nhưng dưới chân bước chân lại là như thế nào mại không khai. Phi Loan các bên cạnh bệnh kinh phong các, đừng làm người khác biết ta ở bên trong. Sở Lăng Hàn miệng so não mau phân phó xong, liền xoay người lên lầu. Từ xưa tiểu lầu kỹ quán cùng song bạc, đó là tin tức nhất hiểu rõ chỗ. Làm kinh thành lớn nhất nhất phồn hoa tiểu lầu, đại quan quý nhân yêu nhất tiêu kim chỗ, Sở Lăng Hàn ở mở chi sơ, đó là có cách dùng khác. Mỗi một gian nhã các, đều là dấu giếm cơ quan, dùng làm nghe trộm cơ mật chi dùng. Không nghĩ tới hôm nay, lại là dùng để nghe lén hai nữ nhân nói chuyện. Dù sao chờ Sở Lăng Hàn phản ứng lại đây chính mình hành vi khi, đã ngồi ở bệnh kinh phong. Mà cách vách Phi Loan Các, Nguyễn Tư Nghiên đang cùng Sương Hoa quận chúa uống rượu nói chuyện thiếm. Nàng tối hôm qua làm như vậy một cái ác mộng, hôm nay tinh thần buồn không tốt lắm, nguyên tính toán ở nhà nghỉ tạm. Kết quả Sương Hoa quận chúa có cho nàng hạ thiệp, ước nàng đến Đồng Lai cư một tự. Nghĩ ra cửa giải sầu cũng hảo, liền mang lên nhưỡng tốt rượu ngon lại đây. Hương khí nồng đậm, dư vị ngọt lành, đã có quả nho chua ngọt, lại có đào hoa hương thơm. Này rượu là như thế nào ủ mà thành, thế nhưng như thế thơm ngọt. Sương Hoa quận chúa uống một ly, lập tức tán dương. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, quận chúa thích liền hảo. Ngươi nói này rượu không tổn hại thân thể. Không chỉ có không tổn hại thân thể, thả có mỹ nhan chú dung chi công hiệu. Thật sự, kia nói vậy ngươi ngày thường nhưng không thiếu uống đi. Nếu bằng không, như thế nào mấy ngày không thấy, nhìn không ngờ lại so với phía trước gặp ngươi càng mỹ đâu. Quận chúa nói đùa, quận chúa Mỹ mới kêu Tư Nghiên hâm mộ đầu. Ta có cái gì nhưng lệnh người hâm mộ Sương Hoa quận chúa tự dễ ước, lời nói gian đều là cô đơn, ta tuy quý vì quận chúa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng cố tình liền chính mình muốn nhất lại không chiếm được. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên biết nàng ý tứ trong lời nói, lại không thể nói thẳng, đành phải an ủi, nếu cầu mà không được, quận chúa sao không bông, khắc tìm hắn chỗ. Thật sự không cần vì một khắc vai cổ thụ, từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm. Vai cổ thụ. Người cư nhiên nói hắn là vai cổ thụ, á ha ha. Bên kia Sương Hoa quận chúa bởi vì Nguyễn Tư Nhan hình dung, cười không thể tự ức. Bên này chính nghe vách tường chân Sở Lăng Hàn, trong miệng rượu thiếu chút nữa phun ra tới. Sương Hoa quận chúa thích hắn, truy đuổi hắn, kinh thành không người không biết. Mặc dù không có nói rõ, kia nữ nhân cũng không có khả năng không biết. Nếu biết, lại nói hắn là vai cổ thụ. Quận chúa, ngại nhưng đừng chê cười ta, ta ý tứ là, ngươi lại nhưng đem ánh mắt phóng xa một ít, nhìn xem nơi khác, trên đời này hảo nam nhi nhiều đến là đâu. Nguyễn Tư Nghiên nói xong, cũng biết chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói, Sở Lăng Hàn như vậy như thế nào sẽ là vai cổ thụ đâu. Phần 26. Là Sương Hoa quận chúa thu cười, nói, ngươi nói ta cũng hiểu. Nhưng nếu là dễ dàng như vậy làm được nói, ta nơi nào còn sẽ có hôm nay như vậy khó chịu. Huống hồ, ngươi nói biện pháp, ta cũng không phải không có thử qua. Trong kinh những cái đó nói ta có bao nhiêu nhập mạc chi tân đồn đãi, ngươi hẳn là cũng đều nghe qua đi. Không đợi Nguyễn Tư Nghiên trả lời. Sương Hoa quận chúa liền nói, biểu tình gian đều là cô đơn, này đó tuy bất tận chuẩn xác, lại cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Ta là tiếp xúc quá một ít nam tử, gần nhất là tưởng nếm thử cùng khác nam tử ở chung, này thứ hai sao, bất quá là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không ghen. Buồn cười, cuối cùng sinh khí, thất vọng luôn là chính mình. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, đàn ông lỡ yêu vẫn có thể thoát thân. Đàn bà lỡ yêu thì không thể thoát thân. Từ xưa một chữ tình nhất đã thương người. Đặc biệt đối với hãm sâu trong đó nữ tử tới nói. Nàng thế mới biết, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng Sương Hoa quận chúa tận tình bừa bãi, bất quá là biểu tượng, này trung quy vẫn là một cái tình khó khăn nữ tử. Cách vách Sở Lăng Hàn khinh thường phết miệng, nữ nhân này thế nhưng cũng xung khởi tình trưởng cao nhân đi lên. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, gặp được quá hắn như vậy hoàn mỹ nam tử, lại còn có ai lại có thể nhập ta mắt đâu. Tuấn Mỹ như vậy, anh dũng cái thế. 18 tuổi liền hỏi đỉnh kỳ thi mùa xuân đứng đầu bảng. Tiền đồ vô hạn khoảnh khắc, rồi lại dứt khoát toàn quân. Nhưng Sở Lăng Hàn chính là Sở Lăng Hàn, đó là ra trận giết địch, kia cũng là bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn giảm. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, trong thiên hạ có cái nào nam nhi có thể ra này hữu? Sương Hoa quận chúa nói, trên mặt thế nhưng xuất hiện ít có tiểu nữ nhi thần thái. Cuối cùng, còn hỏi nói, Tư Nghiên, ngươi nói đúng không? Nguyễn Tư Nghiên. A. Cách vách Sở Lăng Hàn, bưng chén rượu cười tủm tỉm. Tuy rằng đối với Xương Hoa quận chúa đối với chính mình lưu luyến si mê có chút bất đắc dĩ, nhưng nghe đến nàng ở kia nữ nhân trước mặt đếm kỹ chính mình ưu điểm lại vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, này rõ ràng sự thật, nàng làm cái gì còn trưng cầu kia nữ nhân đồng ý lại không chú ý, chính mình rõ ràng dựng thẳng lên tới lỗ thai. Nhìn đối diện nghiễm nhiên vẻ mặt phát hoa si Xương Hoa quận chúa, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên không hảo đả kích nàng, đành phải gật đầu nói, là, quận chúa nói đương nhiên không sai. Ân. Cách vách Sở Lăng Hàn lúc này mới vừa lòng gật đầu, khỏe miệng ý cười càng sâu, liên quan vừa mới bởi vì nữ nhân này hình dung chính mình là vai cổ thụ dựng lên phẫn nộ cũng tiêu tán không ít. Bất quá Nguyễn Tư Nghiên nói tiếp, trên đời này nơi nào có hoàn mỹ người đâu, ai đều là có khuyết điểm. Cách vách Sở Lăng Hàn tươi cười cương ở khoe môi. Bên này Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục nói, nếu là quận chúa mãn tâm mãn nhãn đều là người nọ hảo, trong mắt lại như thế nào có thể bao dung người khác đâu. Liền lấy ta chính mình tới nói đi. Ta lúc trước cũng là cùng quận chúa giống nhau, trong mắt tất cả đều là ta kia chồng trước, mới cam nguyện một lòng thủ hắn. Tốt như vậy nữ tử một lòng say mê sai phó, Nguyễn Tư Nghiên thật sự không đành lòng, tự giác hẳn là đem nàng cứu vớt ra khổ hải. Xương Hoa quận chúa, vậy ngươi là như thế nào hạ quyết tâm hòa ly đâu? Đương nhiên là đánh bóng hai mắt, xé mở nam nhân bên ngoài tô vàng nạm ngọc bề ngoài, nhìn đến hắn bên trong thối giữa bản chất. Xương Hoa quận chúa. Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục giải thích nghi hoặc, ta dùng 3 năm thời gian rốt cuộc làm chính mình hết hy vọng. Một cái xem thường chính mình, lạnh nhạt, trong lòng có người, còn không hề đảm đương nam nhân, ta còn thủ hắn làm gì? Xương Hoa quận chúa gật đầu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hắn cũng có khuyết điểm sao? Cái này hắn chỉ đương nhiên là Sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên biết, cách vách Sở Lăng Hàn càng là nheo lại đôi mắt, trong tay nhéo chén rượu, rất có Nguyễn Tư Nghiên dám nói là, liền sẽ bị hắn coi như chén rượu giống nhau bóp nát trở thế. Đương nhiên, con người không hoàn mỹ. Nguyễn Tư Nghiên quyết đoán gật đầu, tình nhân trong mắt ra tây thì, quận chúa nhìn không tới, cũng là nhân chi thường tình. Không có biện pháp, nàng đây cũng là vì có thể giúp quận chúa tình thương. Bất quá, nàng như thế nào cảm thấy, một cổ hàn ý tự sau lưng đánh úp lại, quanh mình uổng phí biến lạnh dường như. Thực hảo, cách vách Sở Lăng Hàn nheo lại mắt, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Xương Hoa quận chúa, Nga, vậy ngươi cảm thấy hắn có khuyết điểm gì đâu? Kia nhưng quá nhiều. Nguyễn Tư Nghiên chửi thầm. Lại không dám nói. Nói giỡn, mượn nàng mấy cái gan, nàng cũng không dám làm trò Xương Hoa quận chúa mặt nói Sở Lăng Hàn không phải, nhân ra là thế tử, là binh bộ thị lang, nàng một giới bình dân, đương nhiên không dám nói. Huống hồ, Nguyễn Tư Nghiên theo bản năng khắp nơi nhìn nhìn, nàng tổng cảm giác âm thầm giống có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng dường như, trong lòng vô cớ phát mao. Xương Hoa quận chúa đương nhiên không chịu đáp ứng, Sở Lăng Hàn người như vậy, cư nhiên bị nói có khuyết điểm, nàng là thật sự bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ. Tưởng vừa nghe đến tận cùng. Thấy Nguyễn Tư Nghiên không dám nói, vì thế nhiều lần bảo đảm, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói đi, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, càng sẽ không kêu hắn biết. Cách vách Sở Lăng Hàn, ha ha, đúng không? Ngạch, cái kia. Nguyễn Tư Nghiên vẫn là cảm thấy sau lưng nói người không tốt lắm, ta cũng chưa thấy qua vài lần, vẫn là không dám nói bậy. Ai nha, ngoài cuộc tỉnh táo, lại nói, ngươi không phải đang ở cái sở tiêu chữa bệnh sao, khẳng định cũng gặp qua hắn đi. Ngươi liền biết nhiều ít nói nhiều ít, quyền cho là giúp ta. Xương Hoa quận chúa không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nhân ra lời nói đều nói đến cái này phân thượng, huống hồ cũng là chính mình khơi mào nói đầu. Nguyễn Tư Nghiên liền không hảo lại ngượng ngùng, nhớ tới mấy ngày này chứng kiến sợ cảm, liền mở ra điên cuồng phun tào chi lữ. Đầu tiên, đó là này tính cách vấn đề. Thái âm tình không chừng, thì nộ vô thường. Rõ ràng không đắc tội quá hắn, lại như là có thâm cửu đại hận giống nhau. Rõ ràng cảm thấy như lâm đại địch. Ai, lại chuyện gì đều không có. Thật sự là làm người nắm lấy không ra, cùng người như vậy ở bên nhau, ít nhất đến thiếu sống 10 năm. Đệ nhị, EQ quá thấp. Nhân gia nữ hải tử cực cực khổ khổ làm tốt điểm tâm cho hắn nếm, liền tưởng thảo hắn niềm vui, ngươi biết hắn nói như thế nào. Hắn nói này điểm tâm nhìn như vậy xấu, còn dùng đến nếm hương vị sao. Nguyễn Tư Nghiên toại lại đem Tuyết Như làm điểm tâm cấp Sở Lăng Hàn nhấm nháp một chuyện nói cho Xương Hoa quận chúa nghe, người sau lập tức ôm bụng cười cười to. Hà Xương Hoa quận chúa sớm bị Nguyễn Tư Nghiên kia sinh động như thật ngữ khí chọc cho vui vẻ, ngươi xác định đây là Sở Lăng Hàn sao? Nguyễn Tư Nghiên, đương nhiên đúng rồi. Ngươi nói, người như vậy, về sau còn có thể trông cậy vào từ trong miệng hắn nghe được cái gì lời ngon tiếng ngọt sao? Chúng ta nữ hải tử yêu đương là vì cái gì, còn không phải là vì ngọt ngọt ngào ngào, là đối phương trong mắt một khối bảo sao? Đệ tam, tính tình không hảo. Nguyễn Tư Nghiên bên kia nhiều lời một cái, bên này Sở Lăng Hàn sắc mặt liền càng hắc một phân. trong tay chén rượu rốt cuộc bị bóp nát. Cái gì thanh âm? Nguyễn Tư Nghiên ngừng lại, tựa hồ nghe đến cái gì nát thanh âm. Sương Hoa quận chúa chính nghe được hăng say đâu, không để bụng nói, ước chừng là cách vách khách nhân uống nhiều quá, chén rượu quăng ngã toái thanh âm. Đừng động, người tiếp theo nói. Nguyễn Tư Nghiên nghĩ thầm cũng là, chỉ âm thầm phun tảo một câu tốt như vậy từ lâu, cách âm hiệu quả như thế nào kém như vậy liền không nghĩ nhiều. Đúng vậy, ta tiếp tục ga đệ tứ. Cách vách vẻ mặt phẫn nộ, đứng dậy đi đến cửa phòng Sở Lăng Hàn, sắc mặt đã không thể dùng hắc tới hình dung. Hắn hôm nay là hôn đầu, mới có thể chạy tới nghe vách tường chân, tâm tình không thư giải không nói, cái này càng không hảo. Mà cách vách Nguyễn Tư Nghiên phun tảo còn ở tiếp tục, thứ năm. Bán hạ ở lầu một ăn trà bánh, thuận tiện chờ Nguyễn Tư Nghiên. Nước trà uống nhiều quá liền đi như xí, lại không tưởng ở tiểu lầu hậu viện đụng phải cấp Sở Lăng Hàn thủ vệ Mạc Ngân. Này không phải Sở Thế Tử bên người gã sai vặt sao? Bán hạ cùng Nguyễn Tư Nghiên đi qua quốc công phủ, vẫn là nhận được Mạc Ngân. Mạc Ngân tự nhiên cũng thấy được bán hạ, hắn đối với Nguyễn Nương Tử bên người nha hoàn ấn tượng cũng là rất khắc sâu. Hai người một cái bởi vì nhà mình chủ tử ở quốc công phủ xem bệnh, vị này lại là Thế Tử ra bên người gã sai vặt, không thiếu được muốn nhiều bộ chút gần như. Một cái chính cảm thấy nhà mình chủ tử đối kia Nguyễn Nương Tử rất có chút bất đồng, càng muốn thăm chút tin tức. Kể từ đó, hai người liền trò chuyện lên. Chính liêu đến đầu cơ là lúc, liền thấy Sở Lăng Hàn hắt mặt, từ chuyên dụng hậu viện ám thang xuống dưới. Sở Lăng Hàn vốn dĩ liền loa một bụng hòa đâu, giờ phút này nhìn thấy Mạc Ngân cư nhiên cùng cái cô nương liêu lửa nóng, hảo không thích ý, tất nhiên là càng thêm khó chịu, trở về. Mạc Ngân tự nhiên nhìn ra nhà mình Thế Tử tâm tình càng ác liệt, tuy rằng vừa mới bộ rất nhiều nói. Trước mắt lại là không dám nhiều lời, đành phải lưu luyến không rời đi theo Sở Lăng Hàn đi trở về. Mà Nguyễn Tư Nghiên cùng Sương Hoa quận chúa bên này, bởi vì cộng đồng đề tài trò chuyện với nhau thật vui, cảm tình tất nhiên là tăng tiến không ít. Có lẽ là bởi vì vừa rồi kia một phen phun tảo, Nguyễn Tư Nghiên nguyên bản buồn bực tâm tình hảo rất nhiều. Cùng Sương Hoa quận chúa phân biệt, trở về trên đường, vẫn là mặt mày hớn hở. Thật sự cùng Sở Lăng Hàn hình thành tiên minh đối lập. Bất quá, mỹ lệ tâm tình không vượt qua một khắc, liền nghe bán hạ nói: Tiểu thư, vừa mới ta ở hậu viện, đụng tới Sở Thế Tử từ tiểu lầu ra tới, hơn nữa, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Ai? Nguyễn Tư Nghiên hoài nghi chính mình nghe lầm, Sở Lăng Hàn. Bán hạ gật đầu. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng lột bột một chút, có tật giật mình nhớ tới chính mình nói những cái đó nói bậy, hẳn là sẽ không bị nghe thấy đi. Nhưng là, tưởng tượng đến lúc ấy luôn có một loại bị âm thầm nhìn trộm cảm giác, còn có kia phòng không thế nào tốt cách âm hiệu quả, cả người lại đều không tốt. Nói Sở Lăng Hàn hoài bực bội tâm tình ra phủ, lại hoài ác liệt tâm tình hồi phủ. Cả người đều giống bị băng sơn bao trùm giống nhau, đi đến nơi nào đều tản ra khí lạnh. Nguyên bản Sở Tiêu còn nghĩ hướng hắn đòi lấy ngày hôm qua không ăn xong điểm tâm, cũng bị hắn vô tình cự tuyệt. Đương nhiên thuận tiện cũng thu hoạch Sở Tiêu một cái sọt toán trách. Trong đó liền nhắc tới hắn âm tình bất định, tính tình quá kém. Dĩ vãng nói như vậy, Sở Tiêu cũng không phải chưa nói quá. Bất quá. Lần này lại thấy nhà mình cha giống thật sự sinh khí giống nhau, lập tức cũng bất chấp cái gì điểm tâm không điểm tâm, chạy nhanh lưu đến tổ mẫu nơi đó bảo mệnh quan trọng. Đứng ở bên người, vẫn luôn cho rằng chính mình công tác tàn mạn, mới chọc đến Thế Tử không cao hứng Mạc Ngân, càng là đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mà ngồi ở trên ghế Sở Lăng Hàn, hồi tưởng Nguyễn Tư Nghiên đối hắn những cái đó phun tảo, còn có vừa mới Sở Tiêu hoán trách, lại là khó được nghĩ lại lên. Thật lâu sau, Mạc Ngân nghe được một câu cho rằng chính mình đang nằm mơ mới có thể nghe được nói. Nhà hắn chủ tử thực nghiêm túc hỏi hắn, Mạc Ngân, ngươi cảm thấy, ta là một cái tính tình kém, âm tình bất định, còn sẽ không nói dễ nghe lời nói người sao. Chương 25 Mạc Ngân nay vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình nam nhân, là hắn ra thế tử sao? Phải không? Hắn không phải xuất hiện ảo giác đi. Hỏi ngươi đâu? Sở Lăng Hàn ngẩng đầu, không vui lặp lại. Ta có phải hay không một cái tính tình kém, âm tình bất định, còn sẽ không nói dễ nghe lời nói người. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Lấy lại tinh thần Mạc Ngân, cầu sinh dục cực cường lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Sở Lăng Hàn hít mắt, ta muốn nghe lời nói thật. Tiểu nhân nói được chính là lời nói thật Mạc Ngân cũng là phản ứng mau. Thế tử ngài nói 102, ân đoán phân minh, nghiêm khắc yêu cầu chính mình cùng người khác, như thế nào là tính tình kém, âm tình bất định đâu. Còn có, thế tử yêu thương tiểu công tử. Hiếu kính phu nhân, này mãn kinh thành ai có thể chọn đến làm lỗi.